Cái gọi là quân công thi đấu, là tương đương với từng cái bên trong tông môn đệ tử ở giữa tiến hành tỉ thí. Chỉ bất quá trong tông môn tỉ thí, so là người lực lượng, mà hoàng tộc đại quân, so liền là chỉnh thể lực lượng, chí ít dùng vạn người làm đơn vị. Nhưng là hoàng tộc quân công thi đấu, trước kia giới hạn tại hoàng tộc chân chính tộc nhân tham gia. Nói cách khác, hoàng tộc tộc nhân nhất định phải gia nhập đại quân, trở thành hoàng vệ trưởng, sau đó dẫn đầu một vạn nhân mã, đi tham gia quân công thi đấu. Mà giống như Hoang Vũ cùng Hoang Vĩnh Phong dạng này bản thân liền là trưởng quản 30 vạn đại quân hoàng tướng, bọn hắn vừa có thể đi thông qua thủ hạ 30 chi vạn người tiểu đội lấy được quân công tổng cộng tới tham gia thi đấu, cũng có thể riêng phần mình buông xuống tư thái, tự mình xuất lĩnh một vạn nhân mã đi tranh đoạt quân công. Thi đấu tiếp tục là thời gian một năm, chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, liền là thông qua thời gian một năm bên trong từng cái hoang tộc tộc nhân xuất lĩnh quân đội chấp hành nhiệm vụ đem đổi lấy quân công. Mà giai đoạn thứ hai, liền là sẽ đem trăm vạn hoang quân tập trung đến cùng một chỗ, đầu tiên là dùng vạn người làm đơn vị, chia trăm chiếc đội ngũ, lẫn nhau tiến hành tỉ thí. Sau đó lại dùng ba vị hoang tướng, phân biệt xuất lĩnh 30 vạn đại quân, chia ba chi đội ngũ, lẫn nhau chém giết tiến hành tỉ thí. Cuối cùng, chi đội ngũ kia thu hoạch được quân công tối cao, dĩ nhiên chính là đệ nhất. Mà trở thành đệ nhất đội ngũ, đạt được khen thưởng tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Bởi vì hiện tại là phi thường thời gian, lại thêm hoang tộc hạ chiêu mộ lệnh, sở dĩ lần này quân công thi đấu, ngoại tộc tu sĩ, tỉ như nói Khương Vân cũng tương tự có thể tham gia. Nghe được Hoang Vũ lời nói này, Hoang Đồ không nhịn được khẽ mỉm cười nói, tộc tỉ, ngươi lần này là muốn đích thân xuất lĩnh một chi vạn người tiểu đội tham gia. Không tệ. Hoang Vũ nhìn về phía Y Thị Chính cùng Mạc Phàm Thành hai có người nói, đã Khương Vân không tại, vậy ta tiểu xuất lĩnh các ngươi, đi tranh đoạt quân công. Kỳ thật đối với Hoang Vũ yêu cầu này, Y Thị Chính cùng Mạc Phàm Thành nội tâm là cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn cái này vạn người bây giờ đều là đang diễn luyện Khương Vân giao cho bọn hắn trận pháp, mà lấy Hoang Vũ thực lực, căn bản không có khả năng nắm trong tay vạn người tạo thành trận pháp. Thậm chí, Hoang Vũ khẳng định đều sẽ từ bỏ Khương Vân trận pháp, đổi nàng quen thuộc phương thức đến thao luyện cái này một vạn người. Có thể cứ việc trong lòng không muốn, Y Lý Chính cùng Mạc Phàm Thành hai người cũng là không dám chống lại Hoang Vũ mệnh lệnh, chỉ có thể không người đáp ứng. Theo hai người trở về quân doanh về sau, đem bọn hắn tại man hoang thế giới kinh lịch nói ra, cái này một vạn hoàng quân tự nhiên cũng là người người tức giận. Mặc dù bọn hắn cùng Khương Vân thời gian trung đụng không hề dài, nhưng là Khương Vân hào phóng cùng dạy cho bọn hắn loại uy lực này cự đại trận pháp, lại là để bọn hắn đối Khương Vân đều có ấn tượng không tồi. Bất quá, tiếp xuống một sự kiện, lại là mới khiến cho bọn hắn đối Khương Vân càng thêm cảm kích. Nguyên bản Khương Vân chấp hành nhiệm vụ này, chỉ có một vạn quân công, nhưng là tại Hoang Thanh Lam dưới đề nghị, Hoang Quân Ngạn tự mình mở miệng, đem cái này quân công đổi thành 10 vạn. Cứ như vậy, chẳng khác nào là Y Lý Chính cùng Mạc Phàm Thành hai người phân biệt thu được 5 vạn quân công, chỉ là cái này quân công cũng không liệt kê vào quân công thi đấu. 5 vạn quân công, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là một cái thiên văn con số, để cho hai người tại hưng phấn sau khi, cũng trong bóng tối làm ra một cái quyết định. Hai người bọn họ đem cái này 10 vạn quân công tất cả đều hối đoái thành linh thạch đan dược các loại, chờ chút, sau đó chia đều cho một vạn đồng bào, nói đây là Khương Vân để bọn hắn làm như vậy. Còn như yêu cầu, chỉ có một cái, liền là hy vọng mọi người cho dù tại Hoang Vũ tự mình đảm nhiệm hoang vệ trưởng tình huống phía dưới, có thời gian, vẫn phải cố gắng diễn luyện Khương Vân giao cho bọn hắn trận pháp. Bởi vì bọn hắn đồng dạng tin tưởng vững chắc, Khương Vân một ngày kia tất nhiên sẽ trở về. Bọn hắn cũng không hy vọng Khương Vân trở về thời điểm, cái này một vạn nhân mã đã quên đi trận pháp. Đợi đến Khương Vân trở về ngày, bọn hắn vẫn sẽ ở Khương Vân xuất lĩnh phía dưới, dùng trận pháp này dương danh hoang tộc. Chương 930, Binh Cường đem rộng. Hoang Thanh Lam đám người trở về, thậm chí tiểu liền man hoang thế giới bên trong phát sinh sự tình đều không có bị quá nhiều người biết được. Thời gian 3 tháng đi qua, cái này một ngày, hoang tộc bên trong rốt cục chuyển xuống mệnh lệnh, quân công thi đấu sẽ tại 1 tháng sau chính thức bắt đầu. Mà lại, lần thi đấu này ban thưởng, loại trừ vật chất bên trên bên ngoài, thu hoạch được đệ nhất tiểu đội thủ lĩnh, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, mặc kệ ngươi là thân phận gì, vậy mà cho phép tiến vào hoang tộc thánh vật tiến hành quan sát. Có thể nghĩ, làm đạo mệnh lệnh này truyền xuống về sau, toàn bộ hoang tộc lập tức sa vào đến một loại điên cuồng trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phàm là đối với mình có lòng tin tộc nhân, đều tranh nhau chen lấn xin gia nhập đại quân. Bất quá, cũng chính là bởi vì lần này quân công thi đấu tầm quan trọng cùng ban thưởng đều là vượt xa di vãng, cho nên ba vị hoàng tướng đối với những này muốn gia nhập người đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Cuối cùng, làm thi đấu chính thức lúc bắt đầu, ba vị hoàng tướng cũng phân biệt chiêu mộ đầy đủ nhân thủ. Dùng vạn người làm đơn vị, đang đẳng 100 tiểu đội bắt đầu tranh đoạt chấp hành các loại nhiệm vụ. Vì thỏa mãn cái này trăm chiếc tiểu đội cần, hoang tộc tự nhiên cũng là gia tăng nhiệm vụ số lượng cấp cho.

Kết quả là ngược lại sẽ liên lụy Hoang Vũ, dù sao Hoang Vũ giống như lựa chọn những tiểu đội khác, có khả năng lấy được quân công khẳng định hội, sẽ, càng nhiều. Tại mấy lần xin đều bị bác bỏ về sau, Hoang Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặt khác chọn phái đi một tên tâm phúc đến đảm nhiệm chi tiểu đội này Hoang Vệ trưởng. Đồng thời, đối chi tiểu đội này cũng là đặc thù chiếu cố, không cần bọn hắn đi qua nhiều chấp hành nhiệm vụ, tranh đoạt quân công, chỉ là để bọn hắn phụ trách thu thập các loại tình báo tin tức. Còn như chính nàng, thì là xuất lĩnh một chi thực lực tối cường tiểu đội, tranh đoạt quân công. Chỉ là, thân là hoang tướng, nàng còn muốn tùy thời chú ý thủ hạ cái khác đội ngũ tình huống. Giống như một khi có đội ngũ lúc thi hành nhiệm vụ gặp được nguy hiểm, nàng còn nhất định phải nhanh đuổi đi qua cứu viện. Bởi vậy một năm này thời gian đối với nàng tới nói qua cực kỳ lao lực, căn bản đều không có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ quân công thi đấu giai đoạn thứ nhất sẽ kết thúc, còn có 3 ngày thời gian liền đem tiến hành giai đoạn thứ 2 thi đấu. Từng cái tiểu đội trên cơ bản đều đã hồi trở lại doanh điều chỉnh, nàng cũng đặc địa tới nơi này giải thoang cái trước mắt quân công thu hoạch được tình huống. Y Dĩ Chính thân thể thẳng tắp nói, trước 30 tên trong đội ngũ, chúng ta có 7 tiểu đội, mà Hoang Vĩnh Phong tổng cộng có 15 tiểu đội, một vị khác Hoang tướng Hoang Tầm đại nhân thì có 8 tiểu đội. Hoang Vĩnh Phong. Hoang Vũ vuốt vuốt mi tâm của mình, trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Mister. Mặc dù lúc trước tộc trưởng nói Khương Vân có thể là bị hỗn độn nhất tộc mang đi, nhưng là hơn một năm nay đến, Khương Vân Thủy Trung là bật vô âm tín, cũng làm cho Hoang Vũ đối với Hoang Vĩnh Phong cừu hận không ngừng làm sâu sắc. Cứ việc nàng nghĩ đến thông qua lần này quân công thi đấu, đánh bại Hoang Vĩnh Phong, nhưng là hiển nhiên Hoang Vĩnh Phong thủ hạ Hoang binh thực lực, muốn xa xa mạnh hơn chính mình. 30 tên bên trong, Hoang Vĩnh Phong thủ hạ tiểu chiếm cứ một nửa nhiều, có thể nghĩ, Hoang Vĩnh Phong chân chính là binh cường đem rộng. Chương 931, thứ tự hạng chót. Hoang Vũ tiếp lấy hỏi, kia bây giờ xếp hạng thứ nhất tiểu đội là ai? Y Dĩ Chính đồng dạng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, Hoang Vĩnh Phong. Tại Hoang Vũ bỏ qua thân phận, tự mình dẫn đội tranh thủ quân công về sau, Hoang Vĩnh Phong cùng Hoang Tầm hai vị hoang tướng cũng nhao nhao bắt trước, riêng phần mình dẫn đầu một chi tiểu đội, xung phong đi đầu, đi tranh đoạt quân công. Kia đệ nhị đâu? Một cái tên là Liệt Dã ngoại tộc Chi Tu. Liệt Dã. Đối với Liệt Dã, Hoang Vũ có ấn tượng, chẳng những nàng có ấn tượng, mà lại gần như hoang tộc trên dưới bây giờ không có không biết Liệt Dã. Càng HK mới N nhất lở giờ nhanh, bên trên 84. Bởi vì Liệt Dã thích rượu, hàng năm con cái cự đại hồ lô rượu, thời thời khắc khắc đều tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Trừ cái đó ra, Liệt Dã cá nhân thực lực cực cao, mà lại tính cách cũng là cực kỳ dã man tàn nhẫn, hắn chỗ chấp hành nhiệm vụ, cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu lại một cái người sống. Thậm chí, Liệt Dã mấy lần tiến về man hoang thế giới, có lòng muốn đi bình định man hoang chi loạn, thu hoạch được kia 100 triệu quân công. Mặc dù cuối cùng hắn cũng có thể thành công, nhưng hắn đại danh lại là vang vọng tại toàn bộ hoang tộc, thậm chí liền không ít ngoại tộc chi tu đều đã biết được. Liệt Dã có thể thu hoạch được thứ hai, cũng là đương nhiên. Mà Hoang Vũ tiếp lấy hỏi, bài danh đệ tam hẳn là Hoang Tầm đi. Vâng. Ta đây. Cái này đệ tứ. Trăm người bên trong bài danh đệ tứ, mặc dù không tính chênh lệch, nhưng đối với Hoang Vũ tới nói nhưng vẫn là có nhất định đả kích. Sở dĩ lại có thành tích như vậy, vẫn không phải Hoang Vũ năng lực cá nhân không được, mà là nàng chi tiểu đội kia, thực lực tổng hợp so ra kém Hoang Vĩnh Phong mỗi người bọn họ đội ngũ. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, nói cho các huynh đệ, chỉnh đốn 3 ngày, chuẩn bị nên đón sau cùng đại chiến. Hoang Vũ căn bản cũng không có đến hỏi ý thì chính bọn hắn tiểu đội tình huống. Bởi vì nàng rất rõ ràng, cái này tiểu đội mặc dù cũng hoàn thành không ít nhiệm vụ, nhưng là tại chính mình đặc thù chiếu cố phía dưới, một mực không có chấp hành qua quá mức nguy hiểm, quân công cao nhiệm vụ, cho nên thứ tự từ đầu đến cuối hạng chót. Vâng. Nhìn xem Hoang Vũ, ý thì chính có chuyện muốn nói, nhưng là nói đến miệng ba nhưng lại nuốt trở vào. Một năm qua này, chính như ý thì chính phỏng đoán như thế, Hoang Vũ cho dù đối với Khương Vân lưu lại trận pháp là khen không dứt miệng, nhưng là liền nàng đều không có năng lực hoàn toàn trường khống, lại càng không cần phải nói tâm phúc của nàng. Hành quân đánh trận bên trong, thân là tướng lĩnh, nếu như ngay cả thủ hạ binh lính trận pháp đều không thể khống chế, kia trận này uy lực lại lớn, nàng cũng không thể sử dụng. Cho nên, nàng không thể không khiến cái này vạn tên hoang binh tạm thời từ bỏ Khương Vân trận pháp, đổi dùng nàng tên kia tâm phúc thuần thục trận hình đến giết địch. Bất quá, nàng cũng không biết rõ. Cái này vạn tên hoang binh mỗi ngày đều sẽ tiêu một chút thời gian đi diễn luyện Khương Vân trận pháp. Mà bây giờ y thì chính muốn nói, liền là có thể hay không tại cuối cùng thi đấu thời điểm, dứt khoát điều đi tên kia tâm phúc, để bọn hắn tự hành dùng Khương Vân trận pháp xuất chiến. Thế nhưng là cuối cùng y thì chính cũng không có dám nói ra, dù sao hắn cũng không có niềm tin quá lớn, tại không có chủ trận người tình huống phía dưới, nhóm người mình có thể phát huy ra trận pháp uy lực lớn nhất. Mà thất bại hậu quả, cũng không phải hắn một cái hoang vệ có khả năng gánh chịu. Đợi đến Y Dịch Chính rời đi về sau, Hoang Vũ thở dài nói, xem ra, lần này quân công thi đấu, ta chẳng những vô pháp đánh bại Hoang Vinh Phong, mà lại chỉ sợ đều muốn hạng chót. Ngay tại Hoang Vũ phát ra bất đắc dĩ thở dài thời điểm, Hoang tộc chiến điện trong chủ điện, Hoang Vĩnh Phong cùng Liệt Giã hai người lại là mặt mang vẻ đắc ý đứng ở nơi đó, nhận lấy Hoang lão ca ngợi. Không sai, Vĩnh Phong phú, Liệt đạo hưu, các ngươi biểu hiện để cho ta hết sức hài lòng, như thế xem ra, lần này quân công thi đấu sau cùng đệ nhất, hẳn là tiểu theo hai người các ngươi bên trong sinh ra. Hoang Vĩnh Phong ôm quyền thi lễ nói, Hoang lão có thể có chỗ không biết, kỳ thật Liệt đạo hưu một mực tại để cho ta, bằng không, bằng thực lực của hắn, hoàn toàn hẳn là đệ nhất. Hoang Vĩnh Phong bên cạnh đại hán, dĩ nhiên chính là lúc trước giới vẫn chi điệu bên trong cho Khương Vân một trưởng liệt giã. Hắn cùng Khương Vân đồng dạng đi tới Hoang Thành, đồng thời bị Hoang Vĩnh Phong cực lực lôi kéo, gia nhập Hoang tộc đại quân. Đối với Hoang lão khích lệ cùng Hoang Vĩnh Phong khách sáo, liệt giã cười hắc hắc nói, không đến cuối cùng, ai cũng không biết ai mới là chân chính đệ nhất, hiện tại liền nói những này, vẫn là gắn liền với thời gian còn sớm. Tốt. Hoang lão gật đầu nói, liệt đạo hưu chẳng những thực lực cực mạnh, mà lại tâm tính cũng là thượng giai. Không tiêu không gấp, ngày sau tất thành đại khí. Lần này liệt giã không nói gì thêm, nhưng là ở trong lòng lại là lẩm bẩm. Cái kia Khương Vân đến cùng có trở về hay không tới ta chính là nghe nói hắn tại hoàng tộc đại quân, lúc này mới trông mong chạy đến, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà mất tích, nếu là không có thể đi theo bên cạnh hắn, ta cái này hoàng tộc chẳng phải là đi không. Hoàng lão lần nữa vẻ mặt ôn hòa nói, liệt đạo hữu, mấy ngày liền chinh chiến, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta còn có chút việc muốn cùng Vĩnh Phong phú thương lượng. Tại Hoang lão lệnh đuổi khách dưới, liệt giã thức thời quay người rời đi. Đợi đến hắn đi về sau, Hoang lão lúc này mới thu liễm nụ cười, nhìn xem Hoang Vĩnh Phong nói, cái này liệt giã, chúng ta cũng hoàn toàn chính xác nhìn không ra, mặc dù trước mắt xem ra, hắn là tại phụ tá ngươi, nhưng là không thể không đề phòng. Vạn nhất cuối cùng thi đấu thời điểm, nếu là hắn muốn đi vào thánh vật bên trong, trái lại bày ngươi một đạo, vậy ngươi trước đó làm hết thảy, coi như phí công nhọc sức. Ngươi phải biết, lần thi đấu này đệ nhất, nhất định phải bởi ngươi thu hoạch được, nhất định phải bởi ngươi tiến vào tộc ta thánh vật. Hoàng Vĩnh Phong vội vàng gật đầu nói, tộc lao yên tâm, ta không những đối với hắn ưng thuận hứa hẹn, mà lại cũng từ đầu đến cuối phái người trong bóng tối giám thị hắn. Thi đấu thời điểm, ta càng là đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, giống như hắn thật dám đùa trò ra gì, ta cam đoan hắn không sẽ sống lấy đi ra tộc ta. Hoàng tướng gật đầu nói, ừm, ngươi biết liền tốt, đi, ba ngày sau đó. Hết thể liền có thể thấy kết quả cuối cùng, ngươi lui ra chuẩn bị cẩn thận đi. Vâng. Ngay tại hoang tộc bắt đầu chuẩn bị cuối cùng này quân công thi đấu thời điểm, tại man hoang thế giới sâu trong lòng đất, bị một đoàn ngũ thải sương mù bao khỏa, từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh Khương Vân, rốt cục giật giật mí mắt, vừa tỉnh lại. Con mắt mở ra trong nháy mắt, Khương Vân nhìn thấy liền là quanh người đoàn kia ngũ thải sương mù, lập tức để hắn mày nhăn lại. Bởi vì hắn nhận ra cái này sương mù là thuộc về man thôn thiên hay là man thương. Thế nhưng là làm sao lại tại quanh người của mình vần quanh, mà lại rõ ràng hẳn là đang bảo vệ lấy chính mình. Ngay sau đó, Khương Vân cũng nhớ lại trước khi mình hôn mê phát sinh sự tình. Chính mình vì để cho Hoang Thanh Lam bọn người đào tẩu, cùng man thương một trận chiến, kiệt lực phía dưới bị thứ nhất trưởng đánh ngất xỉu. Bất quá tại hôn mê trước đó, vì phòng ngừa man thương thừa dịp chính mình hôn mê thời điểm giết mình, chính mình lại là đã thi triển luân hồi chi thuật, đem hồn thiên đạo thân đưa vào đại địa chỗ sâu. Luân hồi chi thuật một khi thi triển, tại luân hồi phân thân không có hoàn toàn thức tỉnh trước đó, lại có một cỗ lực lượng bảo hộ lấy luân hồi phân thân, từ đó tận khả năng tránh cho bị người khác phát hiện. Đây chính là luân hồi chi thuật chỗ thần kỳ, cũng là luân hồi nhất tộc đặc hữu phương pháp bảo vệ tính mạng. Dùng sức lắc đầu đầu, Khương Vân lầu bầu nói, đã ta có thể thức tỉnh, đã nói lên kia man thương cũng không có giết ta, hơn nữa còn dùng ngũ thải xương mù đem ta bảo vệ. Ta lúc ấy hôn mê nguyên nhân là bởi vì kiệt lực, cũng không hề bị quá nặng tổn thương. Sở dĩ hôn mê thời gian cũng không tính quá dài. Nói đến đây, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi nói, tại sao ta cảm giác không đến của ta hồn thiên đạo thân? Không đúng, nhục thể của ta. Khương Vân đột nhiên xốc lên y phục của mình, thấy được da của mình phía trên, thình lình nổi lên từng đạo răng khắp nơi màu đen văn lộ. Đồng thời, những này màu đen văn lộ hội, sẽ, theo tâm niệm của mình, tùy ý hiện hiện biến mất. Đây là cái gì? Ngay tại Khương Vân hoàn toàn không hiểu ra sao. Không rõ chính mình hôn mê thời điểm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, ở bên thai của hắn đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn mua, đây là Ma Văn. Chương 932, Kim Cương Ma Văn. Ai? Khương Vân bỗng nhiên quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cùng nay đồng thời, bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài ngũ thải xương mù cũng là tiêu tán ra, ở trước mặt của hắn xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy người này, Khương Vân trong mắt lập tức hàn quang lóe lên, toàn thân khí tức phun trào, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng lại ngậm miệng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thậm chí lặng yên lùi về phía sau mấy bước, kéo ra cùng đối phương ở giữa cự ly. Giờ này khắc này, đứng tại Khương Vân người trước mặt, dĩ nhiên chính là vị kia đạo tính chi yêu, Man Thương. Chỉ bất quá, Khương Vân lại chú ý tới, đối phương hai mắt cứ việc chính nhìn chăm chú lên chính mình, nhưng là trong mắt lại là không có chút nào thần thái, trống rỗng chi cực, tựa như là không có thần trí. Mà lại vừa mới âm thanh giả mua kia, hiển nhiên cũng không phải thuộc về Man Thương thanh âm. Đối với dạng này tình huống, Khương Vân cũng không xa lạ gì, đây cũng là bị người khác đoạt xá. Thế nhưng là Man Thương vậy mà lại bị người đoạt xá, cái này khiến Khương Vân có chút không thể tin được, cho nên duy trì cảnh giác. Khương Vân phản ứng rơi vào Man Thương trong mắt, lập tức để Man Thương nhếch môi, phát ra hài lòng tiếng cười nói, không sai, quan sát 10 phần nhạy cảm. M. Theo câu nói này nói ra, thân thể của hắn đột nhiên hướng về sau mới ngã xuống, mà theo trong thân thể hắn, thình lình có một cái râu tóc đều là màu xám trắng thân hình hư ảo lão giả nổi lên. Nhìn xem lão giả này, Khương Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô luận như thế nào có muốn hay không đến, tại Man Thương trong thân thể, thật sự có những người khác tồn tại, nói cách khác, Man Thương vậy mà thật là bị người khác đoạt xá. Hư ảo lão giả hiển nhiên là biết rõ Khương Vân suy nghĩ cái gì, khẽ mỉm cười nói, ta không phải đoạt xá, ta, liền là Man Thương. Không đợi Khương Vân mở miệng hỏi thăm, lão giả đã nói tiếp, hoặc là nói, ta tại cái này trong ảo cảnh, vai trò nhân vật, liền là Man Thương. Huyễn cảnh, nhân vật. Hai cái này từ để Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại khó có thể bắt lấy trọng điểm, sở dĩ vẫn như cũ mang theo cảnh giác nhìn chăm chú lên lão giả. Ngươi không cần suy nghĩ, ta cũng là ban đầu ở tịch diệt cửu địa mở ra về sau tiến vào bên trong, đồng thời từ đầu đến cuối bị vây ở bên trong, cho tới bây giờ đều không hề rời đi. Mà giống ta dạng này người, tại cái này huyễn cảnh bên trong, còn có rất nhiều rất nhiều. Ngươi ở chỗ này tiếp xúc đến mỗi một cái sinh linh, cũng có thể liền là giống ta dạng này người vai trò. Tại lão giả lời nói này giải thích phía dưới, Khương Vân trong đầu ẩn ẩn nghĩ tới đồ vật, từ từ rõ ràng, mà điều này cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơi trầm ngâm, Khương Vân chậm rãi mở miệng nói, tiền bối nói là, cái này trong ảo cảnh mỗi người, tỉ như nói Man Thôn Thiên, tỉ như nói Hoang Thanh Lam bọn người, trên thực tế đều là bởi các ngươi lúc trước tiến vào tịch diệt cửu địa, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể rời đi tu sĩ trô vai trò. Nhìn thấy Khương Vân nhanh như vậy tiểu hiểu được, lão giả mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ nói, không sai, nộ tính của ngươi cũng rất tốt. Loại trừ nhân vật bên ngoài, thậm chí ngươi tất cả những gì chứng kiến, thế giới cũng tốt, cỏ cây cũng được, trên thực tế cũng đều là chân thực tồn tại. Chỉ bất quá tại kỳ thượng tăng thêm một chút thời gian pháp tắc, có thể dùng những vật này khôi phục thành lúc trước hình dạng mà thôi. Đạt được lão giả chính miệng thừa nhận về sau, Khương Vân lại là lâm vào ngốc trệ bên trong. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nơi này, hoàn toàn chính xác vẫn là cái ảo cảnh, nhưng sở dĩ hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy, không có chút nào sơ hở, thì là bởi vì nơi này hết thảy, theo trên bản chất tới nói cũng đều là chân thật. Hoặc là nói, đều là choàng một tầng chân thực áo ngoài. Lữ Luân nói qua, lần trước tịch diệt cửu địa mở ra, giới vẫn chi địa bên trong có vượt qua vạn người tiến vào bên trong, cuối cùng cũng chỉ có Lữ Luân một người rời đi. Mà Lữ Luân cũng hoài nghi, lưu tại trong đó tu sĩ cũng chưa chết, mà là vẫn đặt mình vào tại trong ảo cảnh. Bây giờ, lão giả này đã chứng minh Lữ Luân hoài nghi là đúng. Lão giả thanh âm cũng tiếp lấy vang lên nói, tịch diệt cửu địa mỗi một lần mở ra, trên thực tế liền là một cái ảo cảnh mở ra. Chúng ta đều sẽ hóa thân thành các loại khác biệt nhân vật, tiến vào trong ảo cảnh, chờ đến huyễn cảnh kết thúc về sau, chúng ta liền sẽ sa vào đến một loại ngủ say trạng thái, chờ đợi lấy lần sau huyễn cảnh mở ra, lại đi đóng vai một cái khác khác biệt nhân vật. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn, mãi mãi không kết thúc, muốn sống không được, muốn chết không xong. Trừ bỏ chúng ta bên ngoài, mỗi lần tiến vào tịch diệt cửu địa đông đảo sinh linh, cũng có một phần có thể được tuyển chọn trở thành cái nào đó nhân vật. Đương nhiên, giống như ngươi, vẫn có thể duy trì chính mình chân thực trạng thái, vẫn là rất may mắn. Tại lao giả giảng thuật bên trong, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ cái này tịch diệt cửu địa chân chính tình huống. Trên thực tế, tịch diệt cửu địa mỗi lần mở ra, trong đó cửu tộc thánh vật liền sẽ dùng cường đại lực lượng, bố trí ra một loại nào đó huyễn cảnh, để sở hữu tiến vào tịch diệt cửu địa sinh linh, tại trong ảo cảnh thông qua hoàn thành khác nhau nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Huyễn cảnh cũng không phải hư ảo, bởi vì tạo thành ảo cảnh đồ vật, tại tịch diệt cửu địa bên trong là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa, những này đồ vật có thể đã trở nên hư thối giàn mua, cho nên cựu tộc thánh vật sẽ ở những vật này phía trên tăng thêm thời gian pháp tắc chi lực. Còn như trong ảo cảnh tồn tại sinh linh, đại bộ phận cũng đồng dạng là chân thực. Là bởi tiến vào tịch diệt cửu địa tu sĩ, cùng lấy trước kia chút ít lưu tại tịch diệt cửu địa bên trong tu sĩ đi phân biệt đóng vai. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhìn về phía lão giả nói, loại này đóng vai, theo lý tới nói, đóng vai người hẳn là không có khả năng biết được a. Không tệ. Lão giả trên mặt vẻ vui mừng càng đậm nói, nếu như là lần đầu tiến vào người, còn có thể thanh tỉnh, nhưng là giống chúng ta những này dị vãng tồn tại ở nơi này tu sĩ, là không thể nào thanh tỉnh, hoàn toàn liền là ở vào không biết rõ tình hình trạng thái phía dưới. Đương nhiên, giống như các ngươi lần này không thể thuận lợi rời đi tịch diệt cửu địa, như vậy các ngươi liền sẽ trở nên giống như chúng ta, từ đó về sau hoàn toàn mất đi thần trí. Khương Vân nhìn chằm chằm lão giả truy hỏi, tiền bối kia là chuyện gì xảy ra? Lão giả trước mắt hiển nhiên là trước kia liền tiến vào tịch diệt cửu địa người, mà hắn bộ dáng bây giờ, nhưng lại rõ ràng là duy trì thần trí thanh tỉnh, biết mình đóng vai lấy man thương nhân vật. Ta có thể thanh tỉnh, là bởi vì thân phận của ta cùng thân thể đặc thù. Lại thêm, tại lần trước trong ảo cảnh, ta vai trò nhân vật ngoài ý muốn tiến vào tộc ta thánh vật bên trong, cứ việc không có thể làm cho ta trở thành thánh vật khí linh, nhưng lại để cho ta thanh tỉnh lại. Khương Vân hai mắt đống nhiên co rút lại nói, tiền bối kia cũng là cựu tộc một trong. Không sai, ta là ma tộc hậu nhân. Ma tộc. Hai chữ này để Khương Vân lập tức nhấc lên trên cánh tay mình y giải phục, lộ ra làn da phía trên hiển lộ mà ra màu đen văn lộ nói, vậy những này ma văn, là tiền bối tại trên người của ta lưu lại. Vâng, này văn tên là Kim Cương Ma Văn, là ta ma tộc ma thể bên trong bài danh đệ nhị ma văn, mà ta, liền là trời sinh tiểu có được Kim Cương Ma Thể. Ma tộc, mặc dù cùng là tịch diệt cửu tộc một trong, nhưng là cũng không có như cùng hoàng tộc như thế biến mất tại lịch sử trường hạ bên trong, mà là may mắn còn sống sót xuống dưới. Thậm chí Khương Vân đều gặp được mấy cái ma tộc chi tu. Tự nhiên, Khương Vân cũng biết, ma tộc cường đại ngay tại ở nhục thể của bọn hắn, nhất là trong ma tộc còn có 10 phần nổi danh thập đại ma thể. Tỷ như bài danh đệ tam thiên ma thể, bài danh thứ 6 địa ma thể. Có thể Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại tại cái này trong ảo cảnh gặp bài danh đệ nhị kim cương ma thể. Mà lại vị này ma tộc hậu nhân còn tại trên người mình vẽ ra kim cương ma văn. Vậy cái này ma văn tác dụng. Ta đem của ta kim cương ma thể, đưa cho ngươi. Chương 933, giai đoạn thứ 2. Kim cương ma thể. Mặc dù lão giả lời nói này thật sâu rung động Khương Vân trái tim, nhưng là hắn nhưng không có lại đi xem trên người mình ma văn, mà là hai mắt nhìn thẳng lão giả nói, tiền bối cần vãn bối làm cái gì. Khương Vân tin tưởng lão giả nói là sự thật. Bởi vì mặc dù bây giờ hắn còn không biết cái này cái gọi là kim cương ma thể mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra có thể cảm nhận được nhục thân đã trở nên so trước kia càng thêm cường hãn. Lão giả chịu đem quý giá như vậy kim cương ma thể đưa cho chính mình, kia tất nhiên không phải là tặng không. Ha ha! Lão giả không nhịn được cất tiếng cười to nói, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật rất vui sướng, kỳ thật cũng không có gì, bất quá chỉ là hy vọng ngươi có thể mang ta rời đi cái này tịch diệt cửu địa. Lão phu đã chán ghét dạng này không ngừng đi đóng vai người khác sinh hoạt. Chỉ muốn làm hồi trở lại chính ta. Cứ việc lão giả trong miệng cười to, nhưng là trong tiếng cười lại là mang theo một tia bất đắc dĩ, một tia đắng chát. Không sống không chết, lại vĩnh viễn chỉ có thể đóng vai những người khác, giống như thần trí bất tỉnh còn tốt điểm, thế nhưng là thành tỉnh đi qua cuộc sống như vậy, đích thật là loại hành hạ lớn lao. Khương Vân trầm giọng hỏi, vậy ta như thế nào mới có thể mang tiền bối rời đi tịch diệt cửu địa? Hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, đạt được ngươi đưa tới bộ tộc kia thánh vật tán thành. Lão giả lúc này mới nhớ tới nói, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi nhiệm vụ là cái gì. Cải biến hoang tộc vận mệnh. Nghe được Khương Vân nhiệm vụ, trên mặt lão giả lập tức lộ ra vẻ giật mình nói, đánh bại thí thần điện. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, mà lão giả lông mày cũng là chăm chú nhíu lại. Hiển nhiên, hắn cũng biết Khương Vân nhiệm vụ này thật sự là rất khó hoàn thành. Vậy ngươi có thể nghĩ đến biện pháp? Khương Vân bất đắc dĩ nói, đơn giản liền là trợ giúp hoang tộc lớn mạnh bản thân, đồng thời tận khả năng nhiều tìm kiếm ngoại tộc trợ giúp. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, lão giả cùng hắn đều không tiếp tục mở miệng nói chuyện, đều đang suy tư đến tột cùng nên như thế nào mới có thể để cho Khương Vân hoàn thành nhiệm vụ này. Sau một hồi lâu, lão giả thở dài một tiếng nói, ta loại trừ đưa ngươi kim cương ma thể bên ngoài, còn có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, đơn giản liền là xuyên tạc man thương ký ức. Lại thông qua man thương đi ảnh hưởng phụ thân của hắn man thôn thiên, từ đó để cái này man hoang thế giới yêu tộc vì ngươi sử dụng. Khương Vân đối lão giả ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tiền bối đối với vãn bối trợ giúp đã đủ nhiều, còn lại, vãn bối chính mình sẽ nghĩ tới biện pháp. Đúng rồi, không biết vãn bối hôn mê bao nhiêu thời gian. Ngươi lúc đầu hôn mê thời gian cũng không trường, nhưng là vì có thể làm cho kim cương ma văn cùng thân thể của ngươi triệt để dung hợp, cho nên ta trong bóng tối giúp ngươi thoáng cái, bây giờ ngươi đã hôn mê 1 năm 3 tháng. Ta hôn mê lâu như vậy. Khương Vân lập tức biến sắc nói, hoang tộc quân công thi đấu hẳn là đã trải qua rồi, thu hoạch được quân công, là ta trợ giúp hoang tộc cải biến vận mệnh trọng yếu nhất hoàn, tiền bối, vạn bối muốn cáo tử. Tốt. Lão giả gật đầu nói, nhớ kỹ, tại cái này trong ảo cảnh, cái khác hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu nhất vẫn là hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Man hoang thế giới sự tình ngươi không cần lo lắng, lần sau ngươi lại đến thời điểm, ta tất nhiên sẽ cho ngươi cái giá thỏa mãn. Khương Vân chợt nhớ tới, tiếp lấy hỏi, đúng rồi, tiền bối, ta tại lâm vào hôn mê trước đó, thi triển luân hồi chi thuật, đem của ta một cố đạo thân phân tán ra ngoài, nhưng là bây giờ lại cùng hắn đã mất đi liên hệ, không biết tiền bối đối với việc này nhưng có biết. Lão giả gật đầu nói, ngươi cố kia phân thân bị hỗn độn nhất tộc mang đi, cụ thể làm cái gì, ta cũng không biết, có thời gian rảnh ngươi có thể đi hỗn độn nhất tộc nhìn xem. Khương Vân không nhịn được lại là sững sờ, không nghĩ tới hỗn độn nhất tộc vậy mà cũng xuất hiện, hơn nữa còn mang đi chính mình hồn thiên đạo thân. Bất quá chính mình hồn thiên đạo thân có hỗn độn nhất tộc khí tức, nghĩ đến bọn hắn cũng không còn như diệt sát chính mình đạo thân. Tiền bối, vậy vạn bối trước hết đi cáo tử, tiền bối sự tình, vạn bối tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Khương Vân không lại trì hoãn, ôm quyền thi lễ sau liền vội vội vã rời đi sâu trong lòng đất. Nhìn xem Khương Vân đi xa thân ảnh, lão giả thở dài nói, hy vọng ta lần này thành công. Đến đại địa bên trên mới Khương Vân, phát hiện trước kia cố phong tỏa thế giới lực lượng đã hoàn toàn biến mất, có thể dùng mình có thể lấy ra chữ vật pháp khí bên trong đồ vật. Tự nhiên, Khương Vân không chút do dự trực tiếp lấy ra thông thiên xa, dùng tự thân hoang văn thôi động, thông thiên xa lập tức đằng không mà lên, chớp mắt chi gian liền đã xông ra man hoang thế giới. Bất quá, ngay lúc này, Khương Vân bên thai lần nữa truyền đến lão giả thanh âm, có được kim cương ma thể, nhục thể của ngươi hoàn toàn có thể tiếp nhận giới trong khe lực lượng, hành tẩu càng nhanh, không cần lại mượn nhờ loại này cổ lão phương tiện giao thông. Đối với kim cương ma thể, mặc dù Khương Vân biết rõ tất nhiên cực kỳ cường đại, nhưng là cụ thể có tác dụng gì, sẽ mang lại cho chính mình biến hóa như thế nào, hắn còn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu. Giờ phút này nghe được lão giả truyền âm, để trong lòng của hắn lập tức khẽ động, thân hình bước ra thông thiên xa, xuất hiện ở đen nhánh giới trong khe. Mặc dù ma văn cũng không có nổi lên, nhưng là Khương Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được, cứ việc bốn phương tám hướng có áp lực cực lớn không ngừng hướng về chính mình chen đến, nhưng là mình nhục thân bên trong lại đồng dạng có một cỗ lực lượng không ngừng vận chuyển, đơn giản chịu đựng lấy những này áp lực. Có thể dùng chính mình đứng tại cái này giới trong khe, cùng thân ở thế giới bên trong cũng không có chút nào khác nhau. Cái này khiến hắn tự nhiên là vui mừng quá đôi, thân pháp triển khai phía dưới, tốc độ hoàn toàn chính xác muốn so thông thiên xa nhanh quá nhiều. Lại thêm tới thời điểm, hắn một đường đều đang quan sát lộ tuyến, sở dĩ biết rõ trở về hoàng tộc chỗ thế giới lộ tuyến, lập tức không chần chờ nữa, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng phía hoàng tộc đi nhanh mà đi. Hoàng tộc, Khương Mỗi trở về. Ý kia chính, hy vọng ta không có ở đây hơn 1 năm nay thời gian bên trong, các ngươi không để cho nắm thất vọng. 3 ngày cuối cùng, trong chớp mắt, mà tại hoàng tộc bên trong, cũng rốt cục nên đón quân công thi đấu giai đoạn thứ 2. Bởi vì trận này quân công thi đấu là tại thời kỳ không bình thường triển khai, trước đó liền đã đưa tới đại lượng chú ý. Bởi vậy, đối cái này giai đoạn thứ 2 tỷ thí, càng là có cái khác tịch diệt các tộc, thậm chí tính cả ngoại tộc cường giả đến đây quan sát. Lại thêm giai đoạn thứ 2 tỷ thí, đều là dùng vạn người làm đơn vị chỗ tiến hành. Vì thế, hoang tộc cố ý lần nữa mở ra một cái độc lập cự đại không gian, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý tiến vào quan sát. Trong không gian hoàn cảnh thiết trí cực kỳ đơn giản, liền là một cái cực đại vô cùng, có thể dung nạp 100 vạn người cự đại bình đài, mà bình đài bốn phía thì có đồng dạng không ít hơn 100 vạn người cự đại khán đài. Giai đoạn thứ 2 thi đấu, trên thực tế chia làm 2 đại tràng. Trận đầu liền là 100 chiếc đội ngũ lẫn nhau tỉ thí, trận thứ 2 thì là 3 tên hoang tướng các mang 30 vạn đại quân tiến hành chém giết. Dù sao đây là thuộc về hoang tộc nội bộ chém giết, sở dĩ vì cam đoan từng cái tộc nhân an toàn, hoang tộc hội sẽ cố ý an bài cao thủ giữ vững từng cái tộc nhân. Mà đối với hoang nô, bọn hắn lại chỉ có thể tận lực cam đoan an toàn của bọn hắn, nhưng cho phép xuất hiện thương vong. Bây giờ, 100 chiếc tiểu đội đã đi theo riêng phần mình hoang vệ trưởng xuất hiện ở bình đài bốn phía. Nhìn xem cái này 100 vạn người đại quân, lập tức tiểu đưa tới không ít người xem tiếng than thở. Mặc dù tịch diệt cựu tộc đều có riêng phần mình đặc điểm, nhưng là hoang tộc hoang văn có thể đem sinh linh biến thành hoang nô, nhưng vẫn là khiến người khác 10 phần hâm mộ. Nhất là bây giờ, 100 vạn đại quân gần như mỗi người trên thân đều là mang theo sát khí. Trên khôi giáp nhiễm lấy vết máu, có thể dùng bọn hắn nhìn qua vô cùng uy vũ hùng tráng. Còn như tỉ thí phương pháp, rất đơn giản, liền là công thủ chi chiến. Một chi đội ngũ phụ trách công, một chi đội ngũ phụ trách phòng ngự. Cụ thể ai công ai phòng ngự, thì là muốn thông qua rút thăm phương thức đến quyết định, 2-2 quyết đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Chương 934, phế vật tiểu đội. Rất nhanh, rút thăm hoàn thành, mà đối với kết quả, trăm chiếc tiểu đội là vừa buồn vừa vui. Vui chính là rút được thực lực không bằng chính mình tiểu đội, mà lo, tự nhiên là rút được thực lực so với mình cường đại tiểu đội. Thật hâm mộ các ngươi, vậy mà quất chúng y chính chi kia phế vật tiểu đội. Một tên thân hình cao lớn đại hán nhìn xem bên cạnh một chi đội ngũ, tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Có cái gì tốt hâm mộ, loại phế vật này tiểu đội, đổi ai cũng có thể thắng. Chi đội ngũ này hoang vệ trưởng là một tên hoang tộc tộc nhân, tên là Hoang Khôn, tuổi không lớn lắm, sắc mặt vàng nhạt, tướng mạo thanh tú, giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, lắc đầu nói. Mặc dù nói là trăm chiếc đội ngũ, nhưng là y chính bọn hắn hoang vệ trưởng bị Hoang Vĩnh Phong tự tiện điều đi đồng thời mất tích chưa về sự tình, đi qua một ít người cố ý truyền bá, đã không phải là bí mật gì. Mà Hoang Vũ đối với y chính đội ngũ đặc thù chiếu cố, lại thêm thứ tự từ đầu đến cuối hạng chót, để y chính bọn hắn bây giờ cũng là danh khí lớn táo, bị sở hữu đội ngũ biết được. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì tốt thanh danh, cũng làm cho bọn hắn trở thành cái khác đội ngũ chế rêu đối tượng. Thậm chí tiểu liền Hoang Vũ thủ hạ cái khác mấy chi đội ngũ, đối bọn hắn cũng không có cái gì hảo cảm, dù sao bọn hắn lấy được quân công, đồng dạng kế toán nhập Hoang Vũ quân công bên trong, từ đó liên lụy bọn hắn tổng thể quân công. Giờ này khắc này, y chính bọn người mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là trên mặt nhưng không có chút nào biểu lộ. Hơn một năm nay đến, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc dạng này trào phúng thanh âm. Thậm chí tiểu liền Hoang Vũ tên kia Tâm Phúc, cũng chính là bọn hắn bây giờ hoang vệ trưởng, dẫn bọn hắn ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, một khi đụng phải cái khác đội ngũ người, ngay lập tức sẽ chủ động tránh né, rõ ràng thấp người một đầu. Cuối cùng này thi đấu, giống như có thể nói, bọn hắn đều không muốn tới tham gia. Lúc này, Hoang Khôn thủ hạ một tên hoang vệ chợt nhìn thấy Y Lìa Chính, lớn tiếng nói, uy, Y Lìa Chính, ta nhớ được lúc trước ngươi thế nhưng là rất phách lối nói cho ta, các ngươi liền muốn phát đạt. Thế nào, trở thành phế vật, liền là trong miệng ngươi phát đạt. Ha ha, tên này hoang vệ lập tức đưa tới một trận cười vang, mà Y Lìa Chính thì là sắc mặt đỏ lên. Lúc trước hắn đạt được Khương Vân đưa linh thạch, lại dùng 9 người chi trận đánh bại vạn người công kích về sau, để hắn vênh vang đắc ý, khắp nơi đi cùng người khác nói khoác chính mình chi tiểu đội này sẽ phát đạt. Nhưng mà không nghĩ tới, không như mong muốn, bây giờ bị người khác cầm chuyện này đến nhục nhã chính mình, cũng làm cho chính mình không nói gì đi phản bác, chỉ có thể ngẩng đầu lên. Mặc dù không có mở miệng, nhưng lại hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một chút, đồng thời dùng sức hướng về dưới mặt đất gắt một cái nước bọt. Lần này, lập tức để tên kia hoang vệ trong lòng khó chịu. Đột nhiên tay giơ lên, hung hăng hướng về Y Lý Chính vỗ tới một trường. Y Lý Chính căn bản cũng không có nghĩ đến, tại bây giờ loại trường hợp này, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đối phương lại còn dám công nhiên ra tay với mình, đến mức hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, lại bị một trường của đối phương hung hăng đánh trúng. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, Y Lý Chính thân hình một cái lảo đảo, lập tức hướng về sau liên tục rút lui mấy bước, đâm vào chính mình đồng bạn trên thân mới miễn cưỡng đứng vững. Ngẩng đầu lên, trong miệng đã có một ngụm máu tươi tuôn ra, nhưng là bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống, trong mắt toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhìn thẳng đối phương. Mà đứng tại bên cạnh hắn Mạc Phàm Thành một bước bước ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm đánh người hoang vệ nói, Khấu Thanh, ngươi coi thường quân quy, tại loại trường hợp này còn dám xuất thủ đánh người. Tên là Khấu Thanh hoang vệ cười lạnh nói, ta làm sao coi thường quân quy, vừa mới bất quá là ta thủ hoạn, đập hắn thoáng cái mà thôi, thế nào? Ngươi coi thường quân quy, theo luật nên chém. Y Lý Chính đột nhiên lớn tiếng nói, hoang vệ trưởng, người này vừa mới đánh ta. Bây giờ Y Lý Chính chi đội ngũ này hoang vệ trưởng tên là Hoang Ninh, mặc dù là Hoang Vũ Tâm Phúc, đối Vu Cương Tài phát sinh sự tình hắn cũng một mực nhìn ở trong mắt. Nhưng là, nói thật, giống như không phải Hoang Vũ Cương ép mệnh lệnh, hắn căn bản cũng không nguyện tới đây đảm nhiệm Y Lý Chính tiểu đội hoang vệ trưởng. Dù sao, hắn gia nhập hoang quân là vì tranh đoạt quân công, vì có chỗ biểu hiện, mà không phải đến lãnh đạo như thế một chi phế vật tiểu đội. Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, Y Lý Chính bị đánh, hắn cũng không thể quá mức nén lớn giận, sở dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Khấu Thanh nói, Khấu Thanh, ngươi thật to gan. Đối mặt Hoang Ninh, Khấu Thanh tự nhiên cũng không dám lớn lối như vậy, cười hắc hắc, vừa định mở miệng phục cái mềm, nhưng lại có một thanh âm so với hắn trước một bước vang lên nói, chúng ta là hoang binh, cũng không phải nương môn, gặp được sự tình, có thể động thủ, cũng không cần nói chuyện. Khấu Thanh đích thật là đánh các ngươi người, lời không phục, có bản lĩnh để Y Lý Chính cùng Khấu Thanh đơn đấu. Ít cầm quân quy nói sự tình. Người nói chuyện, chính là rút thăm rút bên trong Y Lý Chính đội ngũ Hoang Khôn, mà Khấu Thanh là dưới tay hắn, giờ phút này đứng ra chẳng những chủ động bảo trì Khấu Thanh, mà lại càng là ánh mắt khiêu khích nhìn xem Hoang Ninh bọn người. Mới nhất ít chương tiết Y Lý ở bên trên. Vừa nhìn thấy Hoang Khôn xuất hiện, Hoang Ninh sắc mặt lập tức hơi đổi. Hoang vệ hắn có phải hay không để vào mắt, nhưng là Hoang Khôn chẳng những cùng mình cùng là hoang tộc tộc nhân, mà lại thực lực bản thân cũng so với mình cường đại, lại thêm Hoang Khôn lại là Hoang Vĩnh Phong thủ hạ. Đừng nói chính mình, chỉ sợ cũng liền Hoang Vũ cũng không dám trêu chọc, cho nên hắn con mắt hơi chuyển động, vừa định nói chuyện, nhưng lại có một thanh âm vang lên, "Hoang Khôn, ngươi đang làm cái gì?" Theo thanh âm vang lên, một tên người mặc giáp trụ trung niên mỹ phụ đi nhanh tới. Hoang Thanh Lam. Giống như đổi lại trước kia, Hoang Khôn đồng dạng sẽ không đem Hoang Thanh Lam để vào mắt, bởi vì căn bản không có người biết, Hoang Thanh Lam là hoang tộc tộc trưởng đệ tử. Nhưng là tại quân công thi đấu sau khi bắt đầu, Hoang Thanh Lam vậy mà cũng gia nhập hoang quân, trở thành hoang tầm thủ hạ một tên hoang vệ trưởng. Dẫn đầu tiểu đội thu được đầy dây chiến công, bây giờ xếp tại quân công bảng hạng 5, cũng làm cho thân phận của nàng dần dần bị càng nhiều người biết được. Tộc trưởng đệ tử cái thân phận này, liền xem như Hoang Vĩnh Phong mấy người cũng muốn cho mấy phần chút tình mọn, như thế nào Hoang Khôn có can đảm đắc tội. Chỉ là Hoang Khôn không nghĩ tới, lúc này, Hoang Thanh Lam vậy mà lại đứng ra là y chính đám người nói chuyện, chỉ có thể cười nói, nguyên lai là Thanh Lam tộc tỷ, không có gì, thủ hạ có chút ít phân tranh, đã giải quyết xong. Nhưng mà Hoang Thanh Lam lại là căn bản không để ý tới hắn, ngược lại đối y chính cùng Mạc Phạm Thành hai người nhẹ gật đầu, thở dài nói, giống như Khương Đạo Hữu có thể trở lại. Các ngươi cũng sẽ không phải chịu như thế đối đãi. Mặc dù Hoang Thanh Lam cũng không biết rõ Khương Vân tại lãnh binh đánh trận phía trên có hay không chỗ hơn người, nhưng là man hoang thế giới, Khương Vân dùng sức một mình, liên tục đánh lui 30 đợt yêu tộc truy sát, cuối cùng càng là cùng man thương một trận chiến. Chỉ bằng vào điểm ấy, hoang tộc bên trong liền không có mấy người có thể làm đến. Giống như Khương Vân không có mất tích, như vậy y chính chi tiểu đội này, không dám nói thu hoạch được hách hách quân công, chí ít sẽ không bị mang theo phế vật chi danh, sẽ không bị những tiểu đội khác chỗ chế giễu miệt thị. Mà Hoang Thanh Lam câu nói này, lập tức để Hoang Khôn trong mắt hàn quang lóe lên. Làm Hoang Vĩnh Phong thủ hạ Hoang vệ trưởng, hắn tự nhiên biết rõ Khương Vân sự tình, thậm chí Khấu Thanh khiêu khích, cũng là hắn ngầm đồng ý. Vì chính là muốn triệt để nhục nhã Khương Vân đã từng lãnh đạo chi tiểu đội này, để mọi người nhìn xem, Khương Vân, chẳng phải là cái gì. Mà bây giờ Hoang Thanh Lam nói, tương đương liền là tại nói cho tất cả mọi người, Khương Vân so với mình mạnh hơn. Giống như Khương Vân ở đây, vậy tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ của hắn bị thủ hạ của mình ẩu đả. Hoang Khôn không nhịn được cười lạnh nói, Thanh Lam tộc tỷ lời này ý gì, làm sao hướng về một ngoại nhân. Hoang Thanh Lam rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía hắn nói, ngoại nhân hắn một ngoại nhân là ta hoang tộc chuyện làm, thậm chí vượt qua ta bọn họ trăm vạn người. Theo Hoang Thanh Lam tiếng nói rơi xuống, nhưng lại có một cái băng lãnh thanh âm vang lên, Hoang Thanh Lam, ngươi tốt xấu là ta hoang tộc tộc trưởng đệ tử, loại thời điểm này không phải chướng ngoại nhân chí khí, diệt chính mình tộc nhân uy phong đi. Vây tụ cùng một chỗ đám người lập tức tản ra, một tên người mặc màu trắng giáp trụ trung niên nam tử cất bước đi ra. Hoang Vĩnh Phong. Chương 935, Phó thác cho trời. Hoang Vĩnh Phong xuất hiện, tại Hoang Thanh Lam trong dự liệu. Thậm chí Hoang Thanh Lam cũng lòng dạ biết rõ, sở dĩ Hoang Khôn cùng Khấu Thanh những người này dám như thế không kiêng sợ, coi thường quân quy, khiêu khích nhục nhã y chính bọn người, nguyên nhân chân chính liền là có Hoang Vĩnh Phong ở sau lưng vì bọn họ chỗ dựa. Mà đối với Hoang Vĩnh Phong cùng Khương Vân ở giữa sự tình, Hoang Thanh Lam tại hồi tộc về sau cũng đã biết được. Nói thật, từ đầu tới đuôi, hoàn toàn liền là Hoang Vĩnh Phong một tay châm ngòi. Mặc dù biết những này, nhưng nhìn đến Hoang Vĩnh Phong, Hoang Thanh Lam lại là lựa chọn trầm mặc. Bởi vì hoang tộc bên trong, quân chính quyền lực là tách ra. Mặc dù tộc trưởng là tối cao thủ lĩnh, nhưng là trưởng không trăm vạn đại quân hoang lão đồng dạng có được cực cao quyền nói chuyện. Nhất là càng có truyền ôn, hoang lão cùng tộc trưởng là mặt cùng lòng bất hòa, hai người đều muốn đem đối phương thay vào đó. Sở dĩ Hoang Thanh Lam rất rõ ràng, Hoang Vĩnh Phong làm hoang lão thủ hạ đệ nhất hoang tướng, thâm thụ hoang lão yêu thích. Sự xuất hiện của hắn, đại biểu là hoang lão, mà chính mình thì đại biểu cho tộc trưởng. Giờ phút này nếu như chính mình thật không quan tâm cùng Hoang Vĩnh Phong cãi vã, như vậy cuối cùng rất có thể sẽ phát triển thành tộc trưởng cùng hoang lão ở giữa quyết đấu. Kết quả như vậy, cũng không phải mình có thể gánh chịu được. Bởi vậy, trầm mặc sau một lát, Hoang Thanh Lam lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, nguyên lai là hoang tướng đại nhân đến rồi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, giống như hoang tướng đại nhân có chỗ bất mãn, như vậy không ngại tự mình đi điều tra thoang cái Khương Vân tại man hoang thế giới sở tác sở vi, nhìn xem ta nói chính là không là thật. Hiện tại là thi đấu thời điểm, chúng ta tốt nhất riêng phần mình quản thúc tốt chính mình thủ hạ, miễn cho bị ngoại nhân chê cười. Có chuyện gì, vẫn là chờ đến thi đấu chi kết thúc sau lại nói. Ha ha, tốt, Khương Vân sự tình, ta tự sẽ điều tra. Hoang Vĩnh Phong lập tức cất tiếng cười to. Trong tươi cười lại là lộ ra một tia sắc ý, lạnh lùng quét ý thì chính bọn người một cái nói, còn như các người, hy vọng còn có thể sống đến thi đấu về sau, đi,

chúng ta dùng Khương đại nhân giáo trận pháp, không nghe kia Hoàng Ninh chi mệnh. Dựa theo Khương Vân dạy trận pháp, là y chính có khả năng nghĩ tới duy nhất có thể bảo mệnh biện pháp. Mà lại hắn cũng tin tưởng, cửu huyết liên hoàn trận, so với Hoàng Ninh ngày bình thường để bọn hắn diễn luyện trận pháp, muốn mạnh hơn mấy lần, thậm chí có lẽ có thể trái lại đánh bại Hoàng Khôn bọn người. Mạc Phàm Thành hơi nhíu lên lông mày nói, không nghe Hoàng vệ trưởng chi mệnh, loại hành vi này nhưng là chân chính trái với quân quy, ta đảo không quan trọng. Nhưng là nếu như ngay cả mệt mỏi các huynh đệ khác coi như không xong. Y thì chính gượng cười nói, ta cũng chính là lo lắng điểm ấy, sở dĩ trừ phi ra sân tiểu bỏ quyền, bằng không mà nói, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Mạc Phàm Thành lắc đầu nói, bỏ quyền, cũng cần Hoàng vệ trưởng đi mở khẩu hạ lệnh, bất quá ta xem Hoàng Ninh dáng vẻ, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng khẳng định cũng sẽ không lên đến tiểu bỏ quyền. Dù sao, đây là hắn bây giờ duy nhất có thể dùng biểu hiện cơ hội. Y thì chính trùng điệp thở dài nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Chương 936, tham viếng bằng hữu. Trên bình đài, từng cái tiểu đội tỉ thí không gián đoạn liên tục tiến hành. Mặc dù vạn người ở giữa đại chiến, kéo dài thời gian đều tương đối dài, nhưng là bởi vì quá trình phân khích, cũng sẽ không để người quan khán cảm thấy chán ghét. Nhất là bây giờ, trên bình đài đang tiến hành chính là Hoàng Vĩnh Phong xuất lĩnh tiểu đội cùng mặt khác một chi tiểu đội quyết đấu. Hoàng Vĩnh Phong, đại danh truyền xa, không những ở hoang tộc bên trong là như mặt trời ban trưa, mà lại bên ngoài tộc bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Giờ này khắc này, Hoàng Vĩnh Phong xuất lĩnh lấy thủ hạ kia một vạn hoàng binh, đánh đối diện chi tiểu đội kia căn bản liền sức hoàn thủ đều không có, một đường liên tục bại lui, mắt thấy sẽ phân ra thắng bại. Cái này tự nhiên làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được cùng tán thưởng. Cái này Hoàng Vĩnh Phong, thật không hổ là hoàng tộc đệ nhất hoàng tướng. Chẳng những thực lực bản thân vô cùng cường hãn, đã đạt đến thất hoàng chi cảnh, mà lại tại hành quân đánh trận phía trên cũng là có chỗ độc đáo. Tuổi của hắn chưa đủ lớn, tương lai trưởng thành cũng là bất khả hạ lượng, nói không chừng liền là hoàng lão người thừa kế, hạ nhiệm hoàng lão, ngày sau đem chỉ huy hoàng tộc cái này trăm vạn đại quân. Chỗ nào còn cần chờ đến ngày sau, chỉ sợ đợi đến quân công thi đấu kết thúc về sau, hoàng lão liền sẽ binh tướng quyền dần dần giao cho Hoàng Vĩnh Phong, để hắn đến đối mặt thí thần điện. Hoàng tộc đại quân đã có kế tục người, chỉ là hoàng tộc thiếu tộc trưởng, cùng Hoàng Vĩnh Phong so ra, tựa hồ là có chút không phải đối thủ. Ta xem a. Giống như Hoàng Vĩnh Phong có thể lại đánh bại thí thần điện, như vậy đến lúc đó công cao chấn chủ, thậm chí có khả năng uy hiếp được vị trí tộc trưởng. Đây là hoàng tộc nội bộ sự tình, chúng ta ngoại nhân vẫn là thiếu xen vào tốt. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hoàng Vĩnh Phong rốt cục nhẹ nhõm đánh bại chính mình đối thủ, giơ tay phải lên hướng phía bầu trời đột nhiên vung tay, thủ hạ vạn tên hoàng binh cũng lập tức ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Trong lúc nhất thời, âm thanh chấn thương khung, cũng làm cho thời khắc này Hoàng Vĩnh Phong nhìn vô cùng chú mục. Hoàng Vĩnh Phong chính mình càng là đầy mặt đắc ý, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người về sau, rơi vào Hoàng Vũ trên thân. Hắn vốn cho rằng, chính mình triển lộ ra tư thế oai hùng, tất nhiên có thể hấp dẫn Hoàng Vũ lực chú ý, có thể cải biến Hoàng Vũ đối với mình cách nhìn, từ đó có thể dùng mỹ nhân chủ động ôm ấp yêu thương. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, Hoàng Vũ nhưng căn bản đều không có nhìn hắn, mà là dùng ánh mắt ân cần nhìn chăm chú lên Y Lý Chính bọn người. Bởi vì tiếp xuống, liền nên đến phiên Y Lý Chính bọn hắn ra sân. Hừ, xú nương môn, luôn có một ngày, lao tử muốn đem ngươi thu nhập hậu cung, trở thành lao tử độc chiếm. Hoàng Vĩnh Phong trong lòng cười lạnh đồng thời, cũng đối với Hoàng Khôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mà cái sau tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, minh bạch Hoàng Vĩnh Phong ý tứ, muốn để chính mình mang theo thủ hạ, cho y chính bọn hắn cái này tiểu đội dùng huyết giáo hấn. Theo Hoàng Vĩnh Phong vung tay lên, mang theo thủ hạ của mình rời khỏi bình đài, đi hướng khu nghỉ ngơi, y chính bọn người thì là chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị nên đón tỷ thí. Chỉ bất quá, mỗi người bọn họ trên mặt gần như đều mang bất đắc dĩ cùng bi phẫn, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Tự nhiên, bọn hắn biểu hiện ra trạng thái, cũng đưa tới trên khán đài quan chiến chú ý của mọi người cùng không hiểu. Chi tiểu đội này là chuyện gì xảy ra, làm sao từng cái nhìn qua đều là mặt ủ mày chau, hữu khí vô lực bộ dáng, cùng trước mặt mấy chi đội ngũ hoàn toàn không giống a. Hoang tộc có chuyện tốt người không nhịn được cười giải thích nói, ha ha, các đạo hữu đây là có chỗ không biết. Chi tiểu đội này là chúng ta hoang tộc trong đại quân tiếng tăm lừng lây phế vật tiểu đội, trước mắt quân công thi đấu thành tích thứ tự hạng chót. Bọn hắn sẽ gặp phải đối thủ lại là Hoàng Vĩnh Phong đại nhân thủ hạ cường tướng, bọn hắn biết rõ đi lên thất bại, thậm chí còn có tử vong nguy hiểm, chỗ nào còn có thể có cái gì tinh thần. Nghe xong lời giải thích này, mọi người không nhịn được đều là cùng nhau lắc đầu. Bọn hắn vốn cho rằng hoang tộc trong đại quân từng cái đều là thân kinh bách chiến hạng người, không nghĩ tới vậy mà cũng có loại này tham sống sợ chết, còn không có đánh liền đã nghĩ đến thua hoang binh. Hừ, doa người. Cao cao tại thượng hoang lão cũng là sắc mặt nghiêm, trong miệng lạnh lùng phun ra ba chữ. Cho dù biết rõ trong đó nội tình thiếu tộc trưởng hoang đồ, nhìn thấy y chính đám người trạng thái cũng không nhịn được thở dài, không bằng hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cùng này đồng thời, Hoang Khôn mấy người cũng là nhao nhao đứng dậy, từng cái trên mặt đều là mang theo nhe răng cười. Hoang Khôn càng là không kiêng sợ đối với y chính bọn người lạnh lùng nói, một khắc đồng hồ thời gian, đánh không thắng các ngươi, coi như chúng ta thua. Câu nói này Hoang Khôn nói cực kỳ lớn âm thanh, hiển nhiên cố ý làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Phải biết, vạn người ở giữa đại chiến, mặc dù vẹn vẹn chỉ là tỷ thí, nhưng muốn chiến thắng, khẳng định cần tốn hao một chút thời gian. Tiểu liên Hoang Vĩnh Phong như vậy cường đại, cũng là dùng nửa canh giờ mới giải quyết đối thủ. Mà bây giờ cái này Hoang Khôn thả ra cùng nôn, chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể đánh bại y chính bọn hắn, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, chi này phế vật tiểu đội, đích thật là phế vật đến cực hạn. Hai chi tiểu đội hoàn toàn khác biệt sĩ khí cùng trạng thái, để quan chiến mọi người trên cơ bản cũng không có quan sát hứng thú. Thậm chí có không ít người đã đứng dậy, hoạt động chính mình ngồi quá lâu có chút người cứng ngắc. Bất quá, đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại lại là đống nhiên xuất hiện ở cái này không gian bên trong, cũng làm cho mặt của mọi người sắc lập tức biến đổi. Nhất là hoang lão cùng hoang đồ các loại, chờ, hoang tộc cao tầng, càng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. Nơi đó, có hai người hiện thân mà ra. Hai người kia, đều là trung niên bộ dáng, một cái một thân hắc bào, một cái một thân kim bào, đứng tại không trung, cực kỳ hấp dẫn chú mục, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà khi nhìn rõ rồi chứ tướng mạo của hai người về sau, trong đám người lập tức truyền đến kinh hô thanh âm, trời ạ, luân hồi tộc tộc trưởng Lữ Phiêu Miểu cùng tế tự Lữ Trạch. Câu nói này nói chuyện, lớn như vậy không gian bên trong vượt qua trăm vạn người nhất thời tất cả đều lâm vào cự đại trong lúc khiếp sợ. Tịch diệt cửu tộc mặc dù lai lịch khác biệt, nhưng là trong tộc nhưng đều là dùng tộc trưởng cùng tế tự vi tôn. Bây giờ mặc dù cái khác tịch diệt mấy tộc cũng có người tới đây quan sát hoang tộc thi đấu, nhưng tối đa cũng liền là trong tộc trưởng lao đến đây. Mà bây giờ, luân hồi tộc tộc trưởng cùng tế tự vậy mà đích thân đến. Cái này thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Phản ứng nhanh nhất lại là Hoang Khôn, hắn lông mày khai nhãn cười nói, các huynh đệ, liền luân hồi nhất tộc tộc trưởng tế tự đều tới, cái này tiếp xuống một trận chiến, chúng ta cần phải càng gắng sức thêm chút nữa khí. Không chừng một trận chiến này qua đi, chúng ta liền có thể danh dương thiên hạ. Nói ra lời này đồng thời, Hoang Khôn ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào y lý chính bọn người. Hiển nhiên, hắn muốn đem y lý chính bọn hắn xem như đá đặt chân, thông qua một trận chiến này đến thành tiểu uy danh của mình. Y lý chính bọn người lại là không có quá lớn phản ứng, hiện tại mặc kệ ai đến, chỉ cần không phải Khương Vân, tiểu cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ông ngong ngong. Theo Lữ Phiêu Miểu hai người xuất hiện, hoang tộc hoang lão, tế tự, cùng hoang đồ bọn người, đã nhao nhao triển khai thân hình, xông thẳng tới chân trời, nên hướng hai người này. Dùng hai người này thân phận, để bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Không chờ bọn họ tới gần hai người, trên bầu trời cũng đã lại có một bóng người cất bước đi ra, thình lình liền là hoang tộc tộc trưởng Hoang Quân Ngạn. Lữ Phiêu Miểu vẫn là Lữ Lạc, cùng thân phận của hắn tu vi đều tương đương, hắn tự nhiên muốn tự mình ra nên đón. Hoang Quân Ngạn cao giọng cười to, đối hai người ôm quyền thi lễ nói, hai vị vậy mà đại gia quang lâm. Hoang nào đó không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Một thân kim bảo Lữ Phiêu Miểu khẽ mỉm cười nói, Hoang huynh nói quá lời, chúng ta mạo muội mà đến, mong rằng không có quấy rầy đến quý tộc quân công thi đấu. Lữ Trạch vẹn vẹn nhẹ gật đầu, không có mở miệng. Hoang Quân Ngạn cười nói, hai vị có thể đến, để cho ta tộc là đồng tất sinh huy, nào có quấy rầy mà nói, đến, trước hết mời nhập tọa. Nhập tọa không đổi. Lữ Phiêu Miểu lại là mặt mỉm cười, khéo lời từ chối Hoang Quân Ngạn mời. Hai đạo ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua trên bình đài hoang tộc kia trăm vạn đại quân, chậm ung dung mở miệng nói, kỳ thật chúng ta hôm nay tới đây, là vì tham viếng một vị bằng hữu. Chương 937, thời gian trì hoãn. Bằng hữu. Lữ Phiêu Miểu câu nói này để Hoang Quân Ngạn chân mày hơi nhíu lại nói, Lữ huynh bằng hữu cũng ở nơi đây quan sát tộc ta thi đấu. Lữ Phiêu Miểu cười nói, ta vị bằng hữu này là quý tộc hoang quân bên trong một vị hoang vệ trưởng, sở dĩ giống như hoang tộc trưởng không ngại. Chúng ta muốn đi vị bằng hữu nào chỗ tiểu đội, vì đó họ hét trợ uy. Lời ấy nói chuyện, tất cả mọi người nghe được rõ ràng đồng thời, cũng cùng nhau lại lần nữa lâm vào chấn kinh. Luân hồi tộc tộc trưởng cùng tế tự bằng hữu, vậy mà tại hoang tộc trong đại quân đảm nhiệm hoang vệ trưởng, cuối cùng là ai? Tiểu liên Hoang Quân Ngạn cũng là sững sờ nói, không biết hai vị bằng hữu, tên gọi là gì? Khương Vân. Theo Lữ Phiêu Miểu trong miệng nói ra cái tên này, đối với ngoại tộc chi đã tu luyện nói không có ý nghĩa gì. Nhưng là đối với hoang tộc bên trong một ít người tới nói, lại là dường như sấm sét tại trái tim của bọn hắn nổ vang, trên mặt càng là lộ ra đủ loại thần sắc. Tỷ như nói Hoang Vĩnh Phong cùng Hoang Khôn, Hoang Vũ cùng y chính bọn người. Chỉ bất quá,

không có Khương Mộ đồng ý, ai dám chạm Khương Mộ người. Theo thanh âm vang lên, còn có trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đoàn kim sắc quang mang. Chương 939, Khương Vân trở về. Mặc kệ là đột nhiên truyền đến thanh âm này, vẫn là không trung không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tiểu xuất hiện kim sắc quang mang, đều để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhất là Khương Mộ cái này tự xưng, càng làm cho mọi người ý thức được cái gì. Ngay tại tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đồng thời, đoàn kia kim sắc quang mang đột nhiên nổ ra. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng sấm oanh minh mà lên, tại mảnh này độc lập không gian trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, bốn phía không ngừng du tẩu, để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Theo lôi đỉnh xuất hiện, còn có một cỗ bàng bạc khí tức, một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, để cái này mấy triệu người, dù là tính cả Hoang Quân Ngạn bọn người ở tại bên trong, đều có thể rõ ràng cảm giác được hoặc nhẹ hoặc nặng áp lực. Mà tại cái này uy áp bên trong, tại cái này thiên địa chi gian, tại kia vô số đạo du tẩu kim sắc lôi đỉnh bên trong, xuất hiện một bóng người, tựa như lôi thần hàng lâm, chậm rãi cất bước, hướng về lớn như vậy bình đài đi tới. Giờ khắc này, hết thảy mọi người đã toàn bộ vươn người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Hoang Vũ tấm kia trên mặt xinh đẹp lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Hoang Đồ trong miệng lặng yên thở ra một hơi dài, trên mặt không biết vì cái gì, có nụ cười vui mừng. Từ đầu đến cuối gần như dùng nửa nằm tư thái ngã trên mặt đất liệt dã, tại bóng người này xuất hiện sát na liền đã đứng lên, nhìn xem bóng người kia, trên mặt cuồng vọng biến thành ngưng trọng. Ma Y thì chính cùng Mạc Phàm Thành hai người, thời khắc này thân thể đều là không cầm được run rẩy lên, thậm chí trong hai mắt đều có thật mỏng sương mù bốc lên. Bởi vì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc cố khí tức này, quen thuộc bóng người kia. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình mong mọi người này, vậy mà thật tại sau cùng thời điểm, trở về. Hoang Quân Ngạn, Hoang Lão, Lữ Phiêu Miểu, Lữ Trạch, những này đỉnh cấp cường giả ánh mắt, đồng dạng nhìn chòng chọc vào bóng người kia. Mà tại trong lòng của bọn hắn, có so những người khác muốn càng nhiều chấn kinh. Bọn hắn không phải chấn kinh tại đối phương xuất hiện phương thức kinh người như thế, cũng không phải chấn kinh tại thực lực của đối phương đến cỡ nào cường đại. Bọn hắn khiếp sợ là, đối phương tản ra kia cố khí thế mênh mông bên trong, vậy mà mơ hồ ẩn chứa một tia ma tộc khí tức. Mà lại, cũng không phải là phổ thông ma tộc khí tức, mà là trong ma tộc, kim cương ma thể khí tức. Ma tộc cường đại, ngay tại ở bọn hắn sinh mà tiểu có được cường đại nhục thân. Ma nhục thân cường hạn trình độ cũng có phân chia đẳng cấp, từ đó làm cho ma tộc tộc nhân khi sinh ra thời điểm, liền đã có cực kỳ minh xác thân phận phân chia. Kim cương ma thể, mặc dù bài danh thứ hai, nhưng là trên thực tế xếp hạng thứ nhất tịch diệt ma thể, căn bản là chưa hề xuất hiện qua. Thậm chí tại bây giờ trong ma tộc, liền kim cương ma thể cũng thật lâu đều chưa từng xuất hiện, nhất cường đại cũng bất quá liền là thiên ma thể. Nhưng là bây giờ, cái này đột nhiên hiện thân người trên thân, lại có kim cương ma thể khí tức, cái này tự nhiên đưa tới bọn hắn coi trọng cùng chấn kinh. Là hắn. Lữ Phiêu Miểu trong đầu, vang lên Lữ Luân kia đồng dạng mang theo thanh âm hưng phấn, tiểu tử thúi này, xuất hiện tiểu xuất hiện, làm cho như thế thanh thế hùng vĩ. Kỳ thật, căn bản không cần Lữ Luân đi nói. Lữ Phiêu Miểu cùng tất cả mọi người biết rõ, cái này xuất hiện người, liền là Khương Vân. Theo Khương Vân cất bước, bên trên bầu trời kia vô số đạo du tẩu kim sắc lôi đình lập tức tất cả đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về trong cơ thể của hắn. Mà khi Khương Vân từ không trung đi tới trên bình đài thời điểm, cuối cùng một đạo lôi đình vừa lúc chui vào thân thể của hắn, có thể dùng cái này thiên địa khôi phục nguyên dạng. Hết thảy, liền như là chưa từng phát sinh qua đồng dạng, chỉ là, nhiều một cái Khương Vân. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Khương Vân đi tới Y Lý Chính đám người trước mặt, hướng về phía hai người nhẹ gật đầu về sau, chậm rãi quay người, nhìn về phía Hoang Ninh, thản nhiên nói, ngươi là người phương nào, ai cho ngươi là gan, dám chạm Khương Mẫu người. Mặc dù Khương Vân trong thanh âm không có xen lẫn bất kỳ tức giận, trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là nghe được câu này, lại là để Hoang Ninh cái kia vốn là đã điên cuồng loạn động trái tim, sát na chi gian lâm vào đứng im. Thậm chí, hắn đang cực lực muốn mở ra hai chân, rời đi xa xa trước mặt Khương Vân. Thế nhưng là tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn là thân thể lại là căn bản là không có cách động đậy, chỉ là ngơ ngác như là pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó, liền một chữ đều nói không nên lời. Cũng may lúc này, Hoang Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn, đối Khương Vân liền ôm quyền, vừa định mở miệng, nhưng lại nao nao. Bởi vì như thế gần cự ly phía dưới, Hoang Vũ có thể tinh tường xem đến Khương Vân trong hai mắt, so với lúc trước đến, rõ ràng nhiều mấy phần để cho người ta sợ hãi ánh mắt. Chính là loại ánh mắt này, để Hoang Ninh liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Hoang Vũ vội vàng tránh đi ánh mắt, hít sâu một hơi nói, Khương Huynh còn xin an tâm chớ vội, bởi vì Khương Huynh từ đầu đến cuối chưa từng trở về, mà binh lại không thể một ngày không tướng, cho nên hắn là ta chọn lựa ra, xuất lĩnh y thì chính bọn hắn tham gia lần thi đấu này hoàng vệ trưởng. Có Hoàng Vũ giải thích, Khương Vân khẽ gật đầu nói, đã ta trở về, vậy hắn có thể rời đi. Câu nói này, tại Hoàng Ninh trong thai liền như là đại xá, để cái kia người cứng ngắc lập tức khôi phục hành động năng lực, căn bản không cần suy nghĩ trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, tựa như là có người muốn đuổi giết hắn đồng dạng, trong nháy mắt liền đã chạy trốn tới trên khán đài tộc nhân bên trong. Hoàng Vũ nhìn xem Khương Vân, trên mặt lộ ra xin lỗi nói, Khương Huynh, không có ý tứ. Không đợi Hoàng Vũ đem nói cho hết lời, Khương Vân đã ngắt lời nói, Hoàng tướng đại nhân nói quá lời, Khương mộ chỗ tao ngộ sự tình, không liên quan gì đến ngươi, cũng không cần nhắc lại. Khương Vân tự nhiên biết rõ Hoàng Vũ muốn nói cái gì, nhưng là chuyện này, hắn căn bản cũng không có trách tội qua Hoàng Vũ, sở dĩ tự nhiên không cần nàng đến cùng chính mình xin lỗi. Dừng một chút, Khương Vân tiếp tục nói, mặt khác, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại hẳn là ta chi tiểu đội này muốn tiến hành tỉ thí a. Hoàng Vũ gật đầu nói, vâng, ngươi tiểu đội lúc đầu đã sớm hẳn là tham gia tỉ thí, nhưng là, ngươi hai vị bằng hữu nói ngươi có thể sẽ trở về, sở dĩ trì hoãn cho tới bây giờ. Của ta hai vị bằng hữu. Khương Vân ánh mắt ngưng tụ, rốt cục thấy được bên cạnh mỉm cười mà đứng Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch, cùng Hoàng Quân Ngạn bọn người. Hoàng Quân Ngạn từ đầu đến cuối không nói một lời, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm Khương Vân, mà Lữ Phiêu Miểu đã cười lớn, Khương đạo hữu, đã lâu không gặp. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên Lữ Luân kia hưng phấn cười to thanh âm, tiểu tử, là ta, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Nghe được Lữ Luân thanh âm, để Khương Vân trên mặt cũng là nhịn không được lóe lên vẻ vui mừng. Mà Lữ Luân đã nói tiếp, hiện tại, ta đã thân là luân hồi nhất tộc thánh vật khí linh, hai người này là cái này trong ảo cảnh luân hồi tộc tộc trưởng cùng tế tự, bây giờ, ngươi là chúng ta luân hồi tộc bằng hữu. Dùng Khương Vân thông minh, tự nhiên lập tức hiểu Lữ Luân lời nói bên trong ý tứ cùng tình huống trước mắt, trên mặt vui mừng hóa thành nụ cười, đối Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người ôm quyền nói, hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hoài nghi trong lòng tự nhiên tất cả đều tiêu tán ra. Cái này đủ để chứng minh Khương Vân thật cùng luân hồi tộc chi gian là bằng hữu quan hệ. Khu khu. Đúng lúc này, Hoàng lão đột nhiên ho khan hai tiếng nói, chư vị, các ngươi muốn ôn chuyện, phải chăng có thể đổi cái thời gian, hiện tại, vẫn là ta hoàng tộc thi đấu. Không tệ. Khương Vân nhìn Hoàng lão một chút liền thu hồi ánh mắt, đối Lữ Phiêu Miểu hai có người nói, hai vị đạo hữu, có lời gì, chúng ta đợi đến thi đấu kết thúc về sau lại nói. Lữ Phiêu Miểu gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Sau khi nói xong, hai người lui về tại chỗ, bọn hắn hiện tại cũng rất muốn nhìn xem, Khương Vân vị này bị khí linh đại nhân công nhận bằng hữu, đến cùng có cái gì chỗ hơn người. Khương Vân ánh mắt cũng nhìn về phía Y Lìa Chính nói, Y Lìa Chính, đem thi đấu quy tắc nói cho. Nhưng mà Khương Vân không nói xong, đã đột nhiên dừng lại, chân mày hơi nhíu lại nói, ngươi thụ thương ai đánh? Chương 940, có tội gì? Khương Vân vấn đề này, để ở đây không ít người trong lòng cũng nhịn không được hơi chấn động một chút. Nhất là kia Khấu Thanh. Càng là thân thể lập tức kéo căng thẳng tắp, trái tim cũng đập nhanh, tràn ngập thấp thỏm nhìn về phía Y Lìa Chính. Giống như nếu đổi lại là Mạc Phàm Thành bọn người bị hỏi vấn đề này, như vậy cân nhắc đến trước mắt tình trạng, bọn hắn có lẽ sẽ còn qua loa thoáng cái, không nói cho Khương Vân lời nói thật. Dù sao một khi Khương Vân biết rõ tình hình thực tế, mặc kệ là tìm Khấu Thanh báo thủ, vẫn là cứ như thế mà buông tha, đối với Khương Vân tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Chỉ tiếc, Khương Vân hỏi người là, Y Lìa Chính. Cái này Y Lìa Chính một mực liền là một bụng ý nghĩ xấu, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lúc trước thậm chí đều nghĩ đến hại Khương Vân. Huống chi hơn một năm nay thời gian, hắn đã chịu đủ khuất nhục, bây giờ cuối cùng chờ đến Khương Vân trở về, có thể vì hắn chỗ dựa người, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này rốt cục có thể mở mày mở mặt cơ hội. Bởi vậy, khi hắn nghe được Khương Vân vấn đề thời điểm, căn bản không cần suy nghĩ lập tức chỉ một ngón tay Khấu Thanh nói, hắn đánh. Khương Vân ánh mắt tự nhiên nhìn về phía Khấu Thanh. Mà Khấu Thanh sắc mặt lập tức đại biến, tại toàn thân run một cái về sau, cả người gần như liền muốn sủi lơ trên mặt đất. Liền Hoang Ninh đều chịu không được Khương Vân ánh mắt, hắn chỉ là một cái hoang nô, lại như thế nào có thể dám cùng Khương Vân đối mặt. Khương Vân cũng không lên tiếng nữa, đột nhiên cất bước hướng hắn đi tới, mà mắt thấy muốn đi đến trước mặt hắn thời điểm, một cái thân hình lóe lên, ngăn tại Khương Vân trước mặt, che lại Khấu Thanh. Chính là Hoang Khôn. Làm Khấu Thanh hoang vệ trưởng, lúc này, Hoang Khôn nhất định phải đứng ra bảo vệ mình thủ hạ. Kỳ thật giờ phút này nội tâm của hắn cũng tại trùng điệp đánh lấy trống. Mặc dù hắn đã sớm biết Khương Vân tồn tại, nhưng là bị Hoàng Vĩnh Phong ảnh hưởng, hắn đối với Khương Vân cách nhìn, bất quá chỉ là một cái dám cùng chính mình lão đại đoạt nữ nhân không khai nhãn đáng chết người. Thậm chí, dù là tại biết rõ Khương Vân là luân hồi tộc bằng hữu về sau, hắn đối Khương Vân vẫn không có quá nhiều ý sợ hãi. Thế nhưng là vừa mới Khương Vân xuất hiện lúc mang ra kia phần kinh người khí thế, lại thêm giờ phút này Khương Vân trong mắt bắn ra hàn quang, rốt cục để trong lòng của hắn có ý sợ hãi. Bất quá, hắn cũng không phải hoang nô, mà là hoang tộc tộc nhân. Lại thêm có Hoang Vĩnh Phong ở sau lưng vì chính mình chỗ dựa, hắn cũng không sợ Khương Vân đem chính mình ra làm sao, sở dĩ hắn cưỡng ép để cho mình thân thể thẳng tắp, lạnh lùng nói, Khương Vân, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà Khương Vân nhưng căn bản đều không để ý hắn, trực tiếp đưa tay liền là một quyền hướng về hắn đập đi qua. Ẩm. Khương Vân một quyền này, vừa nhanh vừa độc, để Hoang Khôn đều không có phản ứng thời gian. Đương nhiên, cho dù hắn nghĩ phản ứng, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Khương Vân nắm đấm trùng điệp đập vào Hoang Khôn trên thân, trực tiếp liền đem hắn đánh miệng phun tiên huyết bay ngược ra ngoài, tự nhiên cũng lộ ra ở sau lưng hắn đã sợ choáng váng Khấu Thanh. Giờ khắc này, lớn như vậy không gian bên trong, lặng ngắt như tờ. Một quyền này, chẳng những để y chính sắc mặt lập tức đại biến, mà lại cũng làm cho sở hữu hoang tộc cùng người đứng xem, tất cả đều sắc mặt đột biến. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Khương Vân chỉ là muốn dọa một chút Hoang Khôn, vì chính mình tìm về điểm mặt mũi, giúp y chính hạ giận coi như, có thể là ai cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà thật xuất thủ. Phải biết, nơi này chính là hoang tộc thi đấu bình đài, trước mặt nhiều người như vậy, Khương Vân một cái ngoại tộc người, cũng dám không kiêng sợ đối với hoang tộc tộc nhân xuất thủ. Loại hành vi này, căn bản chính là đối với toàn bộ hoang tộc khiêu khích. Bọn hắn làm sao biết, Khương Vân cái môn này, đặc điểm lớn nhất liền là bao che khuyết điểm. Ý gì chính bọn hắn là Khương Vân thủ hạ, bọn hắn bị đánh, Khương Vân nhất định sẽ vì bọn họ lấy lại công đạo, mặc kệ đối phương là ai. Nhìn xem Khương Vân đã tay giơ lên, hướng về Khấu Thanh thẳng bắt mà đi, không xa chi chỗ, đồng dạng bị chấn động đến Hoang Vĩnh Phong rốt cục lấy lại tinh thần, đồng nhiên hét lớn một tiếng nói, làm cản, Khương Vân. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có luân hồi tộc cho ngươi chỗ dựa, ngươi tiểu dám có thể tại ta hoang tộc tùy ý làm bậy. Tiếng giống ra miệng đồng thời, Hoang Vĩnh Phong thân hình lấp lóe, đã đi tới Khương Vân trước mặt, tay giơ lên, đồng dạng hung hăng một quyền đập xuống. Hoang Vĩnh Phong mặc dù thân là hoang tộc tộc nhân, nhưng là loại trừ hoang văn chi lực bên ngoài, hắn am hiểu liền là nhục thân chi lực. Một quyền xuất thủ, không khí kịch liệt chấn động, nổi lên vô số liên ý, có thể thấy được một quyền này lực lượng mạnh mẽ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là đồng dạng có được thân thể cường hãn, thậm chí đã có kim cương ma thể Khương Vân. Khương Vân ánh mắt căn bản đều không có đi xem Hoang Vĩnh Phong, chỉ là một mực nhìn chằm chằm Khấu Thanh, tay giơ lên, cực kỳ tùy ý nên hướng Hoang Vĩnh Phong một quyền này. Ông ngong ngong. Khương Vân một quyền này vừa mới vung ra, dùng hắn làm trung tâm phương viên trăm trượng bên trong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy không khí sát na chi gian bị rút lấy không còn, thay vào đó là một cỗ kinh khủng đến để cho người ta hít thở không thông uy áp. Thậm chí, phía dưới hoang tộc đặc biệt vì lần thi đấu này dựng ra bình đài, tại Khương Vân quyền phong ảnh vàng phía dưới, đều là tùy theo điên cuồng chấn động, phát ra ken két vỡ tan thanh âm, nổi lên mấy đạo vết dạng. Bên ngoài trăm trượng những người khác, mặc dù không cảm giác được dạng này uy áp, nhưng là bọn hắn nhưng cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân cùng Hoang Vĩnh Phong. Khương Vân, thân là luân hồi tộc hảo hữu ngoại tộc chi tu. Hoang Vĩnh Phong, hoang tộc đại quân đệ nhất hoang tướng. Hai người này giao thủ, ai thắng ai thua, để bọn hắn đều là vô cùng chờ mong. Ầm. Rốt cục, Khương Vân nắm đấm cùng Hoang Vĩnh Phong nắm đấm trùng điệp đánh vào nhau, nhấc lên một đạo phong bạo. Mà loại trừ trầm muộn tiếng va đập bên ngoài, còn có thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm, cùng một cái bay rất ra ngoài thân ảnh. Làm phong bạo biến mất, Khương Vân thân hình vẫn đứng tại chỗ, nhìn xem không xa chi chỗ, cùng Hoang Khôn đồng dạng ngã trên mặt đất Hoang Vĩnh Phong, bình tĩnh nói, đánh ngươi chính là Khương Vân, không phải Luân Hồi Tông. Hiển nhiên, Khương Vân đây là tại dùng hành động thực tế nói cho Hoang Vĩnh Phong, chính mình có can đảm trước mặt nhiều người như vậy vì mình thủ hạ lấy lại công đạo, cậy vào cũng không phải là Luân Hồi Tông, mà là thực lực của mình. Theo tiếng nói rơi xuống, Khương Vân lần nữa tay giơ lên, một quyền đánh tới hướng Khấu Thanh. Khấu Thanh đồng dạng bay thẳng ra ngoài, rơi vào Hoang Vĩnh Phong bên người, nhắm hai mắt lại, chết ngất đi qua. Trên mặt đất, Khấu Thanh, Hoang Khôn, Hoang Vĩnh Phong, song song nằm cùng một chỗ, một màn này hình tượng, lần nữa thật sâu rung động tất cả mọi người. Hiện tại, bọn hắn rốt cục quen biết bốn Khương Vân. Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hài lòng. Nguyên bản bọn hắn đối với Lữ Luân nói tới còn hơi nghi ngờ, mà bây giờ tại tận mắt kiến thức qua Khương Vân cường thế cùng cường đại về sau, cũng công nhận người trẻ tuổi này. Khương Vân lại là cũng không tiếp tục nhìn xuống đất bên trên ba người, quay người liền hướng đi trở về đi. Kia từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Hoang lão, cuối cùng tại một bộ bước ra, đứng ở hắn phía trên, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Khương Vân dừng thân hình, nhìn về phía Hoang lão, bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, chậm rãi mở miệng, giống như không có đoán sai, các hạ hẳn là Hoang lão đại nhân đi. Hoang lão lạnh lùng hừ một cái nói, không sai, ta đang tra hỏi ngươi, làm tộc ta đại quân hoang vệ trưởng, ngươi có biết tội của ngươi không? Khương Vân trên mặt vẻ châm trọc càng đậm, lắc đầu, mở miệng lần nữa. Quân quy bên trong nghiêm cấm huynh đệ tương tàn, tự giết lẫn nhau, có phạm người, theo luật nên chém. Quân quy bên trong nghiêm cấm trái pháp luật làm việc thiên tư, a đảng cùng nhau là, có phạm người, theo luật nên chém. Khấu Thanh đánh ta thủ hạ phía trước, lẽ ra bị phạt, nhưng không có bị phạt, ngược lại diêu võ dương oai, rõ ràng liền là Hoàng Khôn cùng Hoàng Vĩnh Phong hai người cố ý bao che. Khương Mỗ mặc dù không phải hoang tộc người, nhưng tự nguyện gia nhập hoang tộc, là hoang tộc bán mạng. Nếu như ngay cả thủ hạ của mình bị đánh cũng không thể thay bọn hắn đòi một lời giải thích, muốn cái công bằng, kia để cho ta thủ hạ làm sao có thể phục ta. Thủ hạ không phục, đại chiến thời điểm, lại như thế nào có thể anh dũng giết địch. Hoang lão đại nhân, Khương Mỗ xin hỏi, Khương Mỗ sở tác sở vi, có tội gì? Ít khóc không tượng vong quy. Vĩnh Tám Lâu miễn phí xem 8 tiểu thuyết ca. Chương 941, đi đánh trở về. Khương Vân thanh âm âm vang hữu lực, mỗi một chữ đều là trịch địa hữu thanh, quanh quẩn tại cái này lớn như vậy không gian bên trong, làm cho tất cả mọi người nghe là rõ ràng. Nói Hoang lão trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào, nói không ít người trong lòng cũng nhịn không được âm thầm lớn tiếng khen hay gọi tốt. Nhất là Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người liếc nhau, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Bởi vì Khương Vân nói toàn bộ đều là sự thật, mà lại có lý có cứ. Giống như Khương Vân có tội, giống như muốn cho Khương Vân trị tội, như vậy thì muốn trước trị Khấu Thanh tự giết lẫn nhau chi tội, trước trị Hoang Khôn cùng Hoang Vĩnh Phong bao che chi tội. Khương Vân làm việc, mặc dù thẳng thắn mà làm, mặc dù gan to bằng trời, nhưng cũng không phải là hữu dũng vô mưu hạng người, tương phản, hắn tâm tư vô cùng kín đáo. Cho nên ở những người khác xem ra, hắn đối Hoang Vĩnh Phong ba người xuất thủ có phải hay không chí tiến hành, nhưng trên thực tế hắn trước khi xuất thủ, liền đã nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Thậm chí, hắn cố ý dùng khí thế kinh người trở về xuất hiện, vì chính là muốn cho hoang tộc một cái to lớn chấn kinh, làm cho tất cả mọi người có thể nhớ kỹ chính mình. Sau đó hắn nếu lại dẫn theo ý thì chính bọn hắn, tại quân công thi đấu bên trong nhất minh kinh nhân A, từ đó giành được hoang tộc đầy đủ coi trọng. Chỉ có hoang tộc coi trọng hắn, hắn mới có thể tiếp tục chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Đối Khương Vân nhìn thật sâu sau một lát, hoang lão cứ việc trong mắt có sát khí lan lộn, nhưng là cuối cùng lại cũng chỉ có thể vung ra một câu, nhanh chóng hoàn thành tỉ thí. Khương Vân cho dù xuất thủ, nhưng lại cũng không có quá phận, cũng không có giết Khấu Thanh trong ba người bất kỳ người nào, chỉ là cho bọn hắn một điểm thương thế, cho nên việc này xử lý cũng là có thể lớn có thể nhỏ. Hiển nhiên, hoang lão lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ. Hoang lão thái độ, tự nhiên cũng làm cho sở hữu hoang tộc đại quân, nhất là Hoang Vĩnh Phong bọn người lấy làm kinh hãi, nhưng là Khương Vân lại là không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn, tiếp tục cất bước, đi trở về y chính đám người bên người. Đồng dạng bị dọa đến trợn mắt hốt mồm, cũng rốt cục ý thức được một câu nói của mình kém chút cho Khương Vân đưa tới thiên đại mầm thai và y chính lấy lại tinh thần, nhìn xem Khương Vân, trong miệng ngập ngừng nói, đại nhân. Khương Vân lại là thản nhiên nói, cái gì đều không cần nói, đem thi đấu quy tắc, còn có bây giờ thi đấu tình huống nói cho ta, chúng ta muốn chuẩn bị xuất chiến. Vâng. Y Di Chính vội vàng đáp ứng một tiếng, giam ba câu liền đem bây giờ tình huống đơn giản nói cho Khương Vân. Mà khi Khương Vân nghe được đội ngũ của mình quân công thứ tự từ đầu đến cuối hạng chót, đồng thời được xưng là phế vật tiểu đội thời điểm, bình tĩnh trên mặt lại là nở một nụ cười, gật đầu nói, phế vật tiểu đội. Y Di Chính trước kia cũng một mực tại do dự, phế vật tiểu đội xưng hô thế này có nên hay không nói cho Khương Vân, cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra. Bây giờ thấy Khương Vân phản ứng, để hắn không nhịn được lại có chút hối hận. Chính mình có phải hay không lại nói không nên nói, sẽ cho Khương Vân mang đến phiền toái không cần thiết. Khương Vân lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Y Y Chính, nhìn về phía Mạc Phàm Thành, nhìn về phía trước mắt một vạn hoang binh đạo, hơn một năm nay thời gian, các ngươi còn nhớ rõ Khương Mỗ giao cho các ngươi trận pháp sao? Một vạn hoang binh yên lặng sau một lát, đột nhiên châm miệng một lời giống to, nhớ rõ. Tốt. Khương Vân gật đầu một cái nói, vậy liền bố trí xuống Cửu Huyết Liên Hoàn trận, làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Chúng ta phế vật tiểu đội thực lực. Vâng. Vạn tên hoang binh lần nữa cùng kêu lên hết lại, bọn hắn hiện tại đã quét qua vừa rồi mặt ủ mày trao dáng vẻ, mà là từng cái nhiệt huyết sôi trào. 9. Khương Vân trở về cùng vừa mới lôi lệ phong hành giáo huấn Hoang Vĩnh Phong hành vi, để bọn hắn tìm được chủ tâm cốt, có dạng này một cái che chở nhóm người mình, không để cho mình bọn người bị khi dễ chủ xoáy tại, bọn hắn không sợ hãi. Vạn người thân hình cấp tốc vừa đi vừa về di động, xen kẽ giao thoa, chớp mắt chi gian. Liền đã dùng 9 người làm một tổ, sắp xếp ra Cửu Huyết Liên Hoàn trận. Ở những người khác trong mắt, nói thật, cũng không nhìn kỹ cái này Cửu Huyết Liên Hoàn trận. Bởi vì theo trận hình sắp xếp nhìn lại, 9 người một tổ trận hình, có có thể dùng vạn người đội ngũ nhìn qua tương đối lộn xộn lòng lẻo, kém xa tít tắp bọn hắn quen thuộc những cái kia trận pháp chỉnh tề như vậy có thứ tự. Có người không nhịn được đang âm thầm lắc đầu, mặc dù Khương Vân hoàn toàn chính xác mang cho bọn hắn một chút kinh ngạc, nhưng là tại bài binh bố trận hành quân đánh trận phía trên, tựa hồ cũng bất quá như thế. Thậm chí, đều cho rằng trận pháp này căn bản không có khả năng chống đỡ được thất sát trận công kích. Bất quá, Khương Vân ánh mắt quét qua toàn bộ cửu huyết liên hoàn trận, trên mặt khó được lộ ra vẻ hài lòng. Theo phản ứng của mọi người cùng bày trận thời gian, cùng bây giờ đứng vị trí chính xác, hắn có thể nhìn ra được, mọi người không có nói sai. Chính mình không có ở đây hơn một năm nay thời gian, bọn hắn đối với cửu huyết liên hoàn trận chẳng những không có lạnh nhạt, mà lại nắm giữ càng thêm thuần thục. Kỳ thật dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, hắn đều chuẩn bị dùng chính mình kia cường đại thần thức, cùng kinh khủng nhất tâm đa dụng chi lực, tự mình trưởng không cái này một vạn hoang binh thân thể, từ đó phát huy ra cửu huyết liên hoàn trận. Nhưng là hiện tại, hắn biết rõ, có lẽ không cần đến tự mình ra tay. Thậm chí, Khương Vân lời kế tiếp, càng làm cho tất cả mọi người nghe được về sau, không khỏi là hãi hùng khiếp vía, sợ hãi không thôi. Ý kia chính, đã vừa rồi bọn hắn người đánh ngươi, như vậy hiện tại, ta liền để ngươi một người xuất lĩnh ngươi tiểu đội đi đánh trở về. Nhớ kỹ, là đánh trở về, có thể làm được hay không? Khương Vân lời nói bên trong ý tứ, là muốn Ý kia chính dùng ngàn người tiểu đội, đi nên đón hoang khôn kia vạn người công kích. Lúc này Ý kia chính, chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào, phảng phất về tới lúc trước bọn hắn 9 người nên chiến Mạc Phàm thành ngàn người công kích thời điểm. Lúc này hét lớn một tiếng nói, có thể. Khương Vân lạnh lùng nói, tốt, ta sẽ đích thân cho các ngươi lực trận, ví như không thể hoàn thành, quân quy xử trí, xuất chiến. Theo Khương Vân ra lệnh một tiếng, ngàn tên hoang binh lập tức duy trì trận hình, đi hướng bình đài trung ương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì bọn hắn quất chúng chính là phòng thủ chi ký, sở dĩ muốn bảo vệ tốt hoang khôn tiểu đội tiến công. Lúc này, hoang khôn cũng lung la lung lay đứng dậy, Khương Vân một quyền kia mặc dù thủ hạ lưu tình, nhưng lại đối với hắn tạo thành nhất định thương thế, cũng may còn không đến mức ảnh hưởng chỉ huy của hắn. Hít sâu một hơi, Hoàng Khôn đi vào thất sát trong trận, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói, giết. Bây giờ Hoàng Khôn, đối với Khương Vân đã là hận thấu xương. Khương Vân không nhưng khi lấy mọi người đánh hắn một quyền, mà lại hiện tại càng là muốn dùng ngàn người tới nên chiến chính mình và người, đây quả thực là căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Bất quá, hắn biết rõ bằng vào cá nhân thực lực, chính mình là không thể nào chiến thắng Khương Vân, sở dĩ chỉ có thể thông qua cuộc tỷ thí này, đến báo vừa rồi một quyền mối thủ. Ông ngong ngong. Tại Hoang Khôn mệnh lệnh phía dưới, vạn tên hoang binh tạo thành thất sát chi trận cút ngay lập tức bắt đầu chuyển động. Kia bảy chuôi nhỏ máu lưỡi dao, càng là như cùng sống, mang theo lăng lệ vô cùng sát khí, hung hăng đâm về phía y chính ngàn người tạo thành cửu huyết liên hoàn trận. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào y chính các loại, chờ. Ngàn người trên thân, dù là liền hoang quân ngạn cùng Lữ Phiêu Miểu mấy người cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn không tin tưởng, Khương Vân có thể dùng ngàn người đi gánh vác thất sát trận cường công, nhưng là bọn hắn cũng biết, Khương Vân đã dám ban tiếng, như vậy tất nhiên liền có nhất định tự tin. Đương nhiên, giống như bọn hắn biết rõ lúc trước y chính bọn hắn đã từng lấy 9 người chặn ngàn người công kích, như vậy giờ phút này liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. 9 người ngăn trở ngàn người, một người gần như phải thừa nhận 100 người công kích. Mà bây giờ ngàn người đi nên chiến vạn người, một người chỉ cần tiếp nhận 10 người công kích. Đây đối với y thì chính bọn hắn tới nói, căn bản không có cái gì áp lực. Bất quá, bởi vì Khương Vân có lệnh phía trước, nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là phòng thủ lại, mà là muốn tại giữ vững trên cơ sở, trái lại đánh bại hoang khôn vạn người tiểu đội. Giết! Làm đệ nhất đạo gào thét thanh âm vang lên thời điểm, hai chi tiểu đội, hai loại trận pháp rốt cục hung hăng đánh vào nhau. Chương 942, Tiên huyết chi hoa. Theo hai phe nhân mã đánh giáp lá cả, tại mọi người trong mắt, kia nhìn qua có chút lộn xộn tản mạn cửu huyết liên hoàn trận, lập tức hóa thành bay đầy trời tuyết hoa. Những này tuyết hoa tựa hồ không có chút nào trọng lượng, nhẹ nhàng căn bản không chút nào bị lực. Cứ việc thất sát trận kia bảy chuôi huyết nhận không ngừng phát ra ẩn chứa cường đại lực lượng bắn vọt, nhưng lại vô pháp đụng chạm lấy những này tuyết hoa. Mỗi khi huyết nhận tới gần tuyết hoa thời điểm, chỗ nhấc lên cường đại khí lãng, liền sẽ đem những này tuyết hoa cho thổi tới không trung, vừa đúng né tránh tất cả công kích. Cứ như vậy, vạn người thất sát trận mặc dù tích đủ hết khí lực, hận không thể mỗi một lần bắn vọt đều có thể tại y chính đám người trên thân đâm ra mấy cái lỗ thủng, nhưng là căn bản đều không đụng tới đối thủ thân thể. Mặc dù bây giờ cửu huyết liên hoàn trận cùng tuyết mộ thành sáng tạo ra cửu tuyết liên hoàn trận đã có khác biệt rất lớn, nhưng là Khương Vân lại bảo lưu lại trong trận pháp tuyết hoa tinh túy. Quan chiến mọi người bên trong, trước kia đối với trận này còn có hoài nghi, nhưng là theo hiện tại tận mắt nhìn thấy về sau, lập tức đều cải biến cái nhìn. Phát ra tán thưởng cùng nghị luận thanh âm.

tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, cường đại không ít. Hiện tại, bọn hắn là triệt để tin tưởng Lữ Luân, cái này Khương Vân, đối với mình luân hồi nhất tộc, quả nhiên cực kỳ trọng yếu. Sau một hồi lâu, tất cả mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Cứ việc Hoang Vĩnh Phong sắc mặt xanh xám, nhưng là dù sao nằm trên đài kia vạn tên hoang binh là thủ hạ của hắn, sở dĩ hắn chỉ có thể để cho người ta nhanh lên đem kia một vạn người cho toàn bộ mang xuống đến, khắc, đừng, nằm ở nơi đó tiếp tục mất mặt xấu hổ. Theo bình đài rốt cục một lần nữa bị thu thập sạch sẽ, Hoang lão cũng lần nữa đứng dậy, nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, chiến thắng 50 tiểu đội, hơi chút nghỉ ngơi về sau, bắt đầu vòng thứ 2 tỉ thí. Cùng nay đồng thời, trên bình đài cũng là ầm vang dựng đứng lên một khối cự đại bia đá. Trên tấm bia đá, bắt đầu có từng cái danh tự cùng liên tiếp con số xuất hiện. Đây chính là quân công bảng. Phía trên hiện ra danh tự, là mỗi tiểu đội hoang vệ trưởng danh tự, phía sau con số dĩ nhiên chính là quân công. Mà nhìn xem quân công bảng, mọi người không nhịn được đều là lắc đầu cười khổ, thậm chí có người càng là trực tiếp nhỏ giọng nói, cái này quân công bảng, có chút bất công. Đúng vậy à, trước đó cái này quân công bảng thứ tự, hoàn toàn chính xác hợp lý, nhưng là có Khương Vân xuất hiện, cái này quân công bảng bên trên thứ tự, không hợp lý. Cũng không thể nói không hợp lý, phía trên mỗi người quân công đều là cố gắng thông qua hoàn thành nhiệm vụ cùng chém giết đổi lấy, chỉ bất quá, ai có thể nghĩ tới phế vật này tiểu đội vậy mà lại có kinh diễm như vậy biểu hiện. Sở dĩ mọi người hội, sẽ, phát ra dạng này nghị luận, nguyên nhân rất đơn giản. Quân công bảng bên trên, xếp hạng thứ nhất vẫn là Hoang Vĩnh Phong, đệ nhị vẫn là Liệt Giã. Mà Khương Vân, vẫn là hạng chót. Chương 943, Đại Nhân Thành Toàn. Dựa theo quân công thi đấu quy củ, trong tỉ thí chiến thắng tiểu đội, sẽ thu hoạch được thất bại tiểu đội toàn bộ quân công. Nhưng là tại giai đoạn thứ nhất thời điểm, bởi vì Hoang Vũ đối với Khương Vân chi tiểu đội này bảo hộ, để bọn hắn lấy được quân công ít đến thương cảm. Cùng những tiểu đội khác so sánh, có tương đối lớn chênh lệch. Cho dù hiện tại Khương Vân bọn hắn thu được Hoang Khôn tiểu đội toàn bộ quân công, nhưng cái khác chiến thắng tiểu đội cũng đồng dạng thu được đối thủ quân công. Bởi vậy, tổng thể thứ tự, Khương Vân tiểu đội vẫn hạng chót. Mà lại có tâm tư tương đối nhanh người, đã căn cứ mỗi cái tiểu đội trước mắt có quân công số lượng tính toán ra, cho dù tiếp xuống, Khương Vân tiểu đội có thể một đường đánh bại tất cả đối thủ. Thậm chí coi như thu hoạch được đệ nhất, nhưng tổng quân công, vẫn hội, sẽ lạc hậu hơn Hoang Vĩnh Phong. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, mặc kệ là Khương Vân tiểu đội, vẫn là thân là hoàng tướng một trong Hoang Vũ, lần này thi đấu bên trong có khả năng lấy được tốt nhất thành tích chỉ có thể là thứ hai. Nhìn xem cái này quân công bảng, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, trong mắt có quang mang lấp lóe. Tại bất động thanh sắc quét mắt một vòng bốn phía mọi người về sau, Khương Vân đột nhiên cao giọng mở miệng nói, Hoang lão, tại hạ có một vấn đề muốn hỏi thăm thoáng cái. Khương Vân đột nhiên mở miệng, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người, cũng làm cho mọi người đem ánh mắt lần nữa tập trung đến trên người hắn, không biết ở thời điểm này, hắn lại muốn hỏi cái gì. Hoang lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khương Vân nói. Khương Vân trầm giọng nói, có phải hay không đánh bại những tiểu đội khác, liền có thể thu hoạch được đối phương sở hữu quân công. Khương Vân nói lên vấn đề này, làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. Bởi vì cái này căn bản liền không cần hỏi, liền ngoại nhân đều biết cái quy củ này. Hoang lão bất động thanh sắc nói, vâng. Khương Vân nói tiếp, kia bây giờ tiểu đội của ta quân công ít nhất, thứ tự hạng chót, coi như chúng ta có thể một đường đánh tới cuối cùng, cũng vẫn vô pháp thu hoạch được đệ nhất. Bởi vậy, Khương Mô cả gan, muốn bởi ta xuất lĩnh chi này phế vật tiểu đội, đồng thời khiêu chiến còn lại 49 tiểu đội. Nếu như ta có thể may mắn chiến thắng, như vậy bọn hắn cho đến trước mắt lấy được quân công đều đem thuộc sở hữu của ta, mà đây cũng là ta duy nhất có thể thu hoạch được quân công bảng đệ nhất cơ hội. Khương Vân lời vừa nói ra, làm cho cả không gian lập tức lần nữa xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Không thủ, phát. Mà mỗi người nhìn về phía Khương Vân ánh mắt, cũng như là đang nhìn quái vật. Mặc dù vừa mới y thì chính bọn hắn dùng ngàn người đại thắng vạn người, đích thật là mang cho tất cả mọi người cực lớn chấn kinh. Nhất là cựu huyết liên hoàn trận, cũng kinh diễm tất cả mọi người. Nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân lại muốn dùng vạn người, đi đồng thời khiêu chiến gần 50 vạn người. Cái này căn bản liền không có chút nào phần thắng có thể nói. Khương Vân thanh âm tiếp lấy vang lên nói, bất quá, tiền đề liền là các đội hoang vệ trưởng, tại tỉ thí thời điểm, chỉ có thể trưởng khống đội ngũ của mình, không thể đơn độc ra tay với ta. Đây chính là Khương Vân chỗ thông minh. Đừng nói khiêu chiến 50 vạn người, coi như khiêu chiến 100 vạn người, hắn cũng có được lòng tin. Chỉ là giống như từng cái tiểu đội hoang vệ trưởng đối với hắn trực tiếp xuất thủ, vậy hắn muốn chiến thắng liền là không thể nào chuyện. Hoang vệ trưởng, yếu nhất đều là động thiên chi cảnh. Lại càng không cần phải nói trong đó còn đã bao hàm Hoang Vĩnh Phong, Hoang Vũ cùng Hoang Tầm ba vị hoang tướng, đã bao hàm liệt dã dạng này cường giả ở bên trong. Hoàng Vĩnh Phong là thất hoang chi cảnh, có thể so với đạo tính. Hoàng Vũ cùng Hoàng Tầm là lục hoang chi cảnh, có thể so với thiên hữu. Mà liệt dã, càng là đạo đài cảnh cường giả. Trong bọn họ tùy ý một cái, giống như đơn độc đối Khương Vân xuất thủ, cho dù Khương Vân không sợ, nhưng là khẳng định không cách nào lại phân tâm đi trưởng khống thủ hạ toàn bộ trận pháp vận chuyển. Bởi vậy, Khương Vân tăng thêm đầu này yêu cầu, hắn tiểu không cần lo lắng. Bất quá, cho dù Khương Vân có kèm theo điều kiện, ở những người khác, dù là tiểu liền đối Khương Vân cực kỳ thưởng thức Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch, đều cho rằng Khương Vân đề nghị này, thật là quá mức cuồng vọng. Còn như Hoàng Vĩnh Phong đám người đã mỗi một cái đều là lửa giận ngút trời. Thậm chí tiểu liền Hoàng Vũ thủ hạ đồng dạng tiến vào 50 vị trí đầu những cái kia hoang vệ trưởng, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt cũng là nhiều hơn bất mãn chi sắc. Bởi vì Khương Vân, rõ ràng liền không có đem chính mình những người này để vào mắt. Hoàng lão hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, gần như híp lại thành khe hở trong mắt, bắn ra hai đạo tình quang chăm chú vào Khương Vân trên mặt, mỗi chữ mỗi câu hỏi, kia, nếu như ngươi thua thì sao? Khương Vân không chút do dự nói, thua, Khương Vân liền vĩnh viễn lưu tại quý tộc, là quý tộc hiệu lực. Khương Vân câu nói này, người khác còn không có kịp phản ứng, Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người lập tức an vị không ở. Bởi vì thân là ngoại tộc người, muốn vĩnh viễn lưu tại hoang tộc đại giới, liền là trở thành hoang nô. Hai người bọn họ còn trông cậy vào Khương Vân có thể tiến về chính mình luân hồi nhất tộc, đi đem kia cửu huyết liên hoàn trận dạy cho mình tộc nhân. Giống như Khương Vân thật trở thành hoang nô, vậy bọn hắn lại nghĩ mời Khương Vân tiến về luân hồi nhất tộc, sẽ phải xem hoang tộc sắc mặt. Ngay tại hai người vừa định đứng dậy khuyên can thoáng cái Khương Vân thời điểm, trong đầu của bọn họ lại là vang lên Lữ Luân thanh âm, không cần lo lắng, nhìn xem là được. Lúc này, Lữ Phiêu Miểu cũng không đoái hoài tới Lữ Luân thân phận, vội vàng nói, khí linh đại nhân, cái này Khương Vân khiêu chiến, căn bản là tất thua không thể nghi ngờ. Nếu như bây giờ không khuyên giải lại hắn, như vậy một khi Hoang lão đồng ý, tiểu lại không có cơ hội. Tất thua không thể nghi ngờ, Lữ Luân lặp lại một lần cái này bốn chữ, khẽ mỉm cười nói, năm đó ta nhiều lần cho là hắn đều sẽ tất thua không thể nghi ngờ, có thể cuối cùng. Lại nói một nửa, Lữ Luân tiểu thoại phong nhất chuyển nói, được rồi, ta chẳng lẽ còn có thể lừa các ngươi không thành, yên tâm đi, tiểu tử này rất quỷ. Lại nói, coi như hắn thật thua, hắn cũng sẽ không trở thành hoang nô. Cho tới bây giờ, tại cái này trong ảo cảnh, chỉ có Lữ Luân cùng Man Thương biết rõ, Khương Vân cái này ngoại tộc người, đồng dạng có được thuộc về chính hắn hoang văn. Có hoang văn tại người, hắn lại thế nào có thể sẽ trở thành hoang nô. Mặc dù Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch vẫn có chút không yên lòng, nhưng đã khí linh đại nhân chắc chắn như thế, bọn hắn tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể cưỡng ép kềm chế nội tâm lo lắng, tọa hạ chờ đợi. Những người khác cũng đều phản ứng lại, nhao nhao lắc đầu. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân loại này được ăn cả ngã về không hành vi quá mức không khôn ngoan. Vì cái quân công thi đấu đệ nhất, vậy mà liền nguyện ý từ bỏ tự do của mình, trở thành hoang tộc chi nô, thật là không đáng giá. Hoang lão hai mắt đột nhiên trợ to, trong mắt quang mang càng sáng hơn nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi, xác định. Khương Vân dùng sức gật đầu một cái nói, trong quân không nói đùa. Đối Khương Vân lại nhìn chăm chú sau một lát, Hoàng lão ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Hoàng Vĩnh Phong các loại, chờ, có người nói, các ngươi đều nghe được đi, các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận Khương Vân khiêu chiến. Hoàng Vĩnh Phong đã tức giận đến là cắn răng nghiến lợi, nghe được Hoàng lão, lúc này liền ôm quyền nói, đã hắn nhìn như vậy không tầm thường chúng ta, vậy nếu như chúng ta không chấp nhận, chẳng phải là sẽ cho người chê cười, chúng ta nguyện ý tiếp nhận. Theo Hoàng Vĩnh Phong tiếng nói rơi xuống, cái này đến cái khác hoang vệ trưởng lần lượt đứng ra, ôm quyền mở miệng nói, chúng ta nguyện ý tiếp nhận. Chỉ có Hoàng Vũ nhìn thoáng qua Khương Vân, lại liếc mắt nhìn dưới tay mình tiến vào 50 vị trí đầu chi danh tổng cộng 13 tiểu đội, lắc đầu nói, Hoàng lão đại nhân, chúng ta cự tuyệt Khương Vân khiêu chiến. Hoàng Vũ cự tuyệt là tại trong dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho Hoàng Vĩnh Phong trong lòng càng thêm ghen ghét. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoàng Vũ thủ hạ một tên hoang vệ trưởng lại là bước ra một bước, đối Hoàng Vũ ôm quyền nói, Hoàng tướng đại nhân, thuộc hạ bất tài, cả gan muốn cùng Khương đại nhân luận bàn thoáng cái. Hoàng Vũ trong mắt lập tức lộ ra hai đạo sát khí, trừng mắt nhìn đứng ra người này, vừa định mở miệng quát lớn, nhưng lại có một tên hoàng vệ trưởng đứng dậy. Hoàng tướng đại nhân, thuộc hạ cũng nghĩ cùng Khương đại nhân một trận chiến, còn xin Hoàng tướng đại nhân thành toàn. Ngay sau đó, cái khác 11 tên hoàng vệ trưởng cùng nhau đứng dậy, chăm miệng một lời mà nói, mời Hoàng tướng đại nhân thành toàn. Chương 944, sĩ khí tăng vọt. 13 tên hoàng vệ trưởng, đại biểu là Hoàng Vũ thủ hạ tối cường 13 tiểu đội. Tại Hoàng Vũ đã rõ ràng tỏ thái độ, cự tuyệt Khương Vân khiêu chiến tình huống phía dưới, giờ phút này bọn hắn cùng nhau đứng ra thỉnh cầu cùng Khương Vân một trận chiến, thật là để Hoàng Vũ có chút xuống đài không được. Bất quá, Hoàng Vũ cũng minh bạch. Em mở khốc, tám tượng, võng, vĩnh cửu miễn phí em mở xem tờ cờ tiểu thuyết dê. Những này hoang vệ trưởng mặc dù là thủ hạ của mình, theo lý tới nói phải cùng Khương Vân cùng chung mối thủ, nhưng Khương Vân dù sao cũng là ngoại tộc người. Lúc trước Khương Vân đuổi đi Hoang Ninh hành vi đã để bọn hắn có chỗ bất mãn, hiện tại lại như thế cuồng vọng, để bọn hắn thực sự nuốt không trôi một hơi này, sở dĩ liều mạng bị chính mình quở trách, cũng phải cùng Khương Vân một trận chiến, xuất một chút trong lòng ác khí. Chỉ là Hoang Vũ lại thật không hy vọng bọn họ đi cùng Khương Vân là địch. Còn không đợi nàng mở miệng trấn an mọi người, Hoang lão cũng đã trước một bước nói, bây giờ là trăm chiếc đội ngũ tỉ thí, như vậy tự nhiên mỗi một vị hoang vệ trưởng đều có quyết đoán quyền. Hơi hợt một câu, liền đem Hoang Vũ muốn nói ra cho chặn lại trở về. Thế là, kết quả sau cùng, liền là loại trừ Hoang Vũ một người cự tuyệt bên ngoài, cái khác 48 tiểu đội toàn bộ đồng ý Khương Vân khiêu chiến. Hoang lão lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ta hoang tộc đại quân cổ vũ cạnh tranh, ta tiểu cho ngươi một lần cơ hội, cho ngươi đi hoàn thành khiêu chiến. Mà lại, đã cái này khiêu chiến bởi ngươi đưa ra, mà ngươi tiểu đội tại nhân số bên trên cũng ở thế yếu, sở dĩ ta cho ngươi điểm trợ giúp, ngươi có thể lựa chọn là thủ, là công. Tại mọi người, thậm chí tiểu liền y chính bọn người nghĩ đến, loại tình huống này, khẳng định là lựa chọn thủ tương đối tốt. Dù sao bọn hắn lúc trước liền là dùng 9 người giữ vững đống kia Linh Thạch Sơn, chặn ngàn người công kích. Nhưng mà Khương Vân lại là lần nữa ngoài dự liệu mà nói, vậy ta tiểu lựa chọn công tốt. Vạn người đối mặt gần 50 vạn người, lại còn lựa chọn tiến công, cái này khiến quan chiến người cũng không biết là nên khâm phục Khương Vân dũng khí, hay là nên cho rằng Khương Vân là thật đang tìm cái chết. Hoang lão gật đầu nói, tốt, Khương Vân tiểu đội lựa chọn công, cái khác 48 tiểu đội phụ trách thủ. Các ngươi riêng phần mình trở về chuẩn bị, sau 3 canh giờ, bắt đầu tỉ thí. Mặc dù Hoang lão để mọi người riêng phần mình trở về, nhưng là 48 tên hoang vệ trưởng lại là tụ tập ở cùng nhau, thấp giọng thương nghị. Những này hoang vệ trưởng, mỗi người đều có nhất định kinh nghiệm, sở dĩ bọn hắn rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn tại nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, nhưng là đối với kia cửu huyết liên hoàn trận nhưng cũng không dám khinh thị. Giống như bọn hắn 48 chi đội ngũ vẹn vẹn chỉ là từng người tự chiến, mỗi lần tiểu đội chỉ là chú trọng phòng ngự của mình, không đi cùng những tiểu đội khác hợp tác, như vậy rất có thể sẽ bị Khương Vân tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại muốn làm, chính là muốn đem dưới tay 48 vạn người, nghĩ biện pháp tập trung đến cùng một chỗ. Còn như Khương Vân, tự nhiên là về tới chính mình trong tiểu đội. Nhìn xem bao quát y gì chính cùng Mạc Phàm Thành ở bên trong trên mặt mọi người lộ ra thấp thỏm chi sắc, Khương Vân vẹn vẹn nết miệng mỉm cười nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, bình thường các ngươi huấn luyện như thế nào, một hồi các ngươi tiểu làm sao tác chiến, hết thể có ta. Sau khi nói xong, Khương Vân tiểu nhắm mắt lại, ngồi ở một bên, vậy mà căn bản đều không làm bất kỳ chuẩn bị gì. So sánh với kia 48 cái ngay tại sốt ruột thương nghị hoang vệ trưởng đến, Khương Vân bình tĩnh cũng lần nữa đưa tới người đứng xem cảm khái. Mặc kệ Khương Vân cuối cùng là thắng là bại, vẹn vẹn phần này thong dong chấn định cũng không phải là bình thường người có thể so với được. Thế nhưng là Khương Vân thủ hạ cái này vạn người tiểu đội, liền không có phần này thong dong. Mặc dù bọn hắn đối với Khương Vân có lòng tin, đối với cửu huyết liên hoàn trận cũng có được lòng tin. Nhưng là nói thật, khi bọn hắn nghe được Khương Vân muốn để chính mình cái này vạn người đi khiêu chiến 48 người thời điểm, trong lòng không thể tránh khỏi cảm thấy bối rối cùng bất an. Bởi vì cái này tại bất luận cái gì người nghĩ đến, đều là một trận tất thua chiến đấu. Cái này trong vòng 3 canh giờ, bọn hắn căn bản không có suy nghĩ đi nghỉ ngơi dưỡng sức, đi yên lặng chờ chiến đấu bắt đầu, một mực là lo lắng để phòng chờ đợi. Thậm chí đều có người muốn lâm trận lùi bước. Cứ như vậy, 3 canh giờ rất nhanh đi qua, Khương Vân cũng theo đó mở mắt. Bất quá giờ phút này trên bình đài, Hoàng Vinh Phong đám người đã trước một bước bước vào trong đó. Bởi vì Khương Vân lựa chọn công, như vậy cái này 48 vạn người liền muốn đi đầu bố trí tốt trận hình phòng ngự. Mặc dù nói là đã đến giờ, nhưng là đằng đẳng 48 vạn người bày trận, tiểu trọn vẹn bỏ ra hơn một canh giờ thời gian. Kỳ thật nguyên bản không cần lâu như vậy, là Hoàng Vinh Phong bọn người cố ý hành động. Vì cái gì? Chính là muốn thông qua kéo dài thời gian, từ đó cho Khương Vân cùng tiểu đội của hắn dùng càng lúc càng lớn áp lực. Nếu như không có Khương Vân, như vậy bọn hắn cách làm này hoàn toàn chính xác sẽ hữu hiệu quả, dài răng giặc chờ đợi phía dưới, rất có thể sẽ để Khương Vân tiểu đội mọi người sĩ khí dần dần trở nên sa sút, thậm chí hoàn toàn biến mất. Nhưng nhìn sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có biến hóa chút nào Khương Vân, cảm thụ được thân thể của hắn phía trên loại kia phảng phất bẩm sinh chấn định, lại là để một vạn hoang binh cũng đồng dạng trở nên bình tĩnh. Nhất là Khương Vân một câu, càng làm cho tinh thần của bọn hắn chẳng những không có sa sút, ngược lại trở nên càng thêm tăng vọt. Bọn hắn bày trận chỗ tiêu tốn thời gian dài bao nhiêu, đã nói lên bọn hắn đối với chúng ta e ngại sâu bao nhiêu. Rốt cục, 48 vạn người hoàn thành bọn hắn trận pháp bố trí, mà nhìn xem bọn hắn bố trí ra trận pháp, tất cả mọi người không nhịn được có chút im lặng. Bởi vì bọn hắn bố trí ra, chính là trước đây không lâu, Hoang Ninh chuẩn bị để y chính bọn hắn bố trí quy giáp trận. Quy giáp trận, mặc dù nghe có chút dọa người, nhưng không thể không nói, trận này phòng ngự uy lực cực lớn. Nhất là tại đối mặt số lượng địch nhân không lớn bằng tình huống của mình dưới, gần như không có khả năng bị công phá. Mà từ một điểm này bên trên cũng không khó coi ra, cứ việc Hoang Vĩnh Phong bọn người cùng Khương Vân có thủ, đối Khương Vân cũng tràn đầy nộ khí, nhưng là bọn hắn thật đúng là không có khinh thị Khương Vân, không có khinh thị Cửu Huyết Liên Hoàn trận. Mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, liền là vô luận như thế nào, không thể để cho Khương Vân công phá phòng ngự của bọn hắn, từ đó thu hoạch được thắng lợi, sở dĩ lựa chọn loại này ổn thỏa nhất biện pháp. Theo Hoang lão ra hiệu Khương Vân bọn hắn có thể bắt đầu phá trận thời điểm, Khương Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt một vạn hoang binh, trầm giọng mở miệng. "Chư vị huynh đệ, một trận chiến này, như bại, chúng ta an vị thực phế vật tiểu đội chi danh. Như thắng, chúng ta sẽ danh dương thiên hạ." Khương Vân cái này đơn giản một câu, chẳng những lập tức làm yên lòng mọi người thấp thỏm nội tâm, mà lại cũng làm cho nhiệt huyết của bọn họ một lần nữa sôi trào lên. "Danh dương thiên hạ." Ý thì chính lớn tiếng nói, "Đúng, để bọn hắn nhìn xem, ai mới là chân chính phế vật tiểu đội." Mạc Phàm Thành ngay sau đó nói, "Không sai, nếu như chúng ta là phế vật tiểu đội, kia những tiểu đội khác càng là liền phế vật cũng không bằng." Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, một vạn hoang binh tất cả đều đứng dậy, từng cái ma quyền sát trưởng, sĩ khí tăng vọt. Khương Vân vung tay lên, xuất chiến. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân chính mình đi đầu bước ra, một vạn hoang binh duy trì Cửu Huyết Liên Hoàn trận trận hình, đi sát đằng sau. Giờ khắc này, mới thật sự là vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người đều đánh lên tinh thần, mở to hai mắt nhìn. Buông ra thần thức, chờ đợi lấy tiếp xuống sắp diễn ra một trận đại chiến. Đại chiến như vậy, bọn hắn đừng nói gặp, thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mà tại hoang tộc quân công thi đấu bên trong, đây cũng là lần thứ nhất có một chi tiểu đội khiêu chiến gần 50 tiểu đội sự tình phát sinh. Mặc dù bọn hắn gần như không ai tin tưởng Khương Vân có thể cuối cùng chiến thắng, nhưng là chí ít bọn hắn hội, sẽ, nhìn một lần cho thỏa. Nhất là hắn lần này đại chiến bên trong, Khương Vân rốt cục tự mình dẫn đội ra sân, cũng làm cho mọi người mười phần chờ mong. Khương Vân làm tướng lĩnh, làm trận pháp này chủ trận người, có hắn gia nhập, trận pháp này lại sẽ có biến hóa như thế nào? Y thì chính các loại, chờ, một vạn hoang binh, mặc dù chiến y dâng cao, nhưng là nếu như nói không khẩn trương, đó là không có khả năng sự tình, mà đúng lúc này, Khương Vân thanh âm lại là tại mỗi một người bọn hắn trong thai vang lên lần nữa. Các ngươi không cần khẩn trương, các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta, xem như ngày thường diễn luyện là đủ. Tất yếu thời điểm, ta càng là hội, sẽ, tạm thời thu hoạch được thân thể các ngươi quyền khống chế, để các ngươi có thắng không bại. Chương 945, một cái lỗ thủng. Đối với Khương Vân có thể cưỡng ép điều khiển người khác thân thể chuyện này, cho tới bây giờ, cũng chỉ có lúc trước ý chính các loại, chờ, 9 người biết rõ. Bởi vậy giờ phút này nghe được Khương Vân truyền âm, để còn lại hoang binh không nhịn được tất cả đều sững sờ. Giống như đổi thành trước kia, bọn hắn có lẽ còn sẽ không tin tưởng Khương Vân lời nói này, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại là loại trừ kinh ngạc bên ngoài, không có chút nào hoài nghi. Thậm chí, trong lòng càng thêm có lực lượng cùng lòng tin. Một vạn hoang binh rốt cục đi tới gần 50 vạn người tạo thành quy giáp trận trước, vận sức chờ phát động. Mà nhìn xem trên bầu trời, cái này 50 vạn người sát khí ngưng tụ mà thành một cực đại vô cùng mai rùa, Khương Vân phất ống tay háo một cái, hét to lên tiếng, công, công. Lập tức, một vạn hoang binh cùng kêu lên hét lại, bên hai bên trong vang lên Khương Vân thanh âm chỉ điểm phía dưới. Đem trận pháp vận chuyển lại, bắt đầu cố gắng đi công phá trước mặt cái này thật dày mai rùa. Theo Khương Vân tiểu đội phát khởi công kích, dùng Hoang Vĩnh Phong cầm đầu phòng ngự tiểu đội cũng đồng dạng bắt đầu trận pháp vận chuyển. Mai rùa liền như là đang sống, dùng ổn định tốc độ không ngừng mà quanh quẩn. Cách làm như vậy là vì phòng ngừa Khương Vân nhìn chằm chằm một chỗ địa phương khởi xướng tiến công, ngược lại là có điểm giống Cửu Huyết Liên Hoàn trận hóa thành bánh xe thời điểm. Chiến đấu mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng là gần 50 vạn người đồng thời hành động, để người đứng xem cũng không khỏi có chút hoa mắt. Thậm chí đại đa số người đều không thể thấy rõ ràng mọi người thân hình biến hóa. Chỉ có số ít cường giả dựa vào thân thức, có thể tinh tường xem đến mỗi người vị trí chuyển đổi, thấy rõ quy giáp trận mỗi một cái biến hóa. Trong đó, tự nhiên là bao gồm Khương Vân. Bởi vì là cường công, sở dĩ Cửu Huyết Liên Hoàn trận không có lúc trước ý chính xuất linh thời điểm như thế phòng ngự, mà là đi lên liền để mỗi lần phiến tuyết hoa nhiều hơn 9 đạo sắc bén lưỡi dao. Điên cuồng đánh thẳng vào trước mặt kia nặng nghề mai rùa. Mặc dù loại công kích này hoàn toàn chính xác cực kỳ lăng lệ, cũng có thể đối mai rùa tạo thành một chút tổn thương, nhưng là mai rùa đang không ngừng xoay tròn phía dưới, bị công kích vị trí cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Sở dĩ, chờ đến một vòng chuyển xong về sau, trước kia bị hao tổn địa phương đã một lần nữa phục hồi như cũ. Từ đó, cái này cũng liền để cựu huyết liên hoàn trận sở hữu công kích, toàn bộ biến thành vô dụng công, ngược lại đang không ngừng tiêu hao ý chính các loại, chờ, vạn người khí lực. Mà đối với cái này, từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi tại mọi người phía trên Khương Vân, lại như là không thấy đồng dạng, chỉ là tùy ý thủ hạ hoang binh, tiếp tục lần lượt phát ra không được mảy may tác dụng công kích. Cái này tự nhiên là để nguyên bản đối với Khương Vân có thể chiến thắng người trong lòng có thể càng thêm chắc chắn, Khương Vân dù cho là có chút thực lực, nhưng lại đem lời nói quá vẹn toàn, đem những người khác xem quá yếu. Càng không nghĩ đến Hoang Vĩnh Phong bọn hắn hội, sẽ bố trí ra quy giáp trận, dẫn đến hắn bây giờ căn bản là vô kế khả thi, tìm không thấy công phá phương hướng. Giống như Khương Vân lại nghĩ không ra biện pháp tốt, mặc cho thủ hạ của hắn không ngừng phát động công kích, như vậy nhiều nhất nửa canh giờ, hắn những này thủ hạ liền đem bởi vì hao hết khí lực mà mất đi tiến công chi lực. Không sai, cho đến lúc đó, chờ đợi Khương Vân, liền là triệt để thất bại. Dù sao, ta là nghĩ không ra đến, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Vân còn có thể có biện pháp nào thay đổi chiến cuộc. Tại mọi người châu đầu ghé thai tiếng nghị luận bên trong, thời gian dần dần trôi qua. Làm sắp tới nửa canh giờ trôi qua về sau, kia từ đầu đến cuối bất động Khương Vân, lại là đống nhiên mở miệng, đem hắn thanh âm đưa vào đồng dạng đã nhanh muốn mất đi lòng tin vạn tên hoang binh trong thai. Ý thìa chính, các ngươi ngàn người thân thể tạm thời giao cho ta đến khống chế. Những người khác, bảo trì trận pháp không thay đổi, đi sát đằng sau ý thìa chính bọn hắn. Thoại âm rơi xuống đồng thời, ý thìa chính các loại, chờ, ngàn người lập tức cảm giác được trong thân thể của mình xuất hiện Khương Vân linh khí, đồng thời nổ ra, để bọn hắn sát na chi gian tiểu đã mất đi thân thể của mình quyền khống chế. Đối với dạng này tình huống, ý thìa chính đã thử qua một lần, sở dĩ đã thành thói quen. Mà những người khác thì là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, dùng người đứng xem góc độ nhìn chăm chú lên thân thể của mình, thoát ly khống chế của mình, tại thể nội kia vô số đạo mảnh như tơ nhện linh khí điều khiển phía dưới, không ngừng cải biến vị trí, xông về tiền phương kia nặng nghề mai rùa. Mặc dù đại đa số người cũng không biết Khương Vân đã cưỡng ép khống chế ý thìa chính các loại, chờ, ngàn người thân thể, nhưng là bọn hắn lại có thể nhìn ra, nguyên bản từ đầu đến cuối không có biến hóa gì công thủ chi chiến, rốt cục phát sinh biến hóa. Biến hóa này, liền là ý thìa chính các loại, chờ, ngàn người tạo thành một chi tiểu đội, đồng nhiên cải biến di động phương hướng, tăng nhanh tốc độ, xông về quy giáp trận cái nào đó đặc thù vị trí. Đồng thời, tại trong quá trình này, cái này ngàn người cũng không còn là hóa thành tuyết hoa, mà là ngưng tụ thành một thanh to lớn vô cùng sắc bén trường mâu. Đợi đến bọn hắn đến vị trí kia thời điểm, trường mâu cũng đúng lúc mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng đâm ra ngoài. Thật là đáng sợ sức quan sát. Cùng nay đồng thời, Lữ Phiêu Miểu cùng Hoang Quân Ngạn đám người trong đầu lại là cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu. Thậm chí tiểu liền chủ trì quy giáp trận Hoang Vĩnh Phong cũng là như thế. Bởi vì ngay tại vừa mới một sát na, ngay tại Khương Vân hiện tại công kích vị trí này chỗ, tạo thành quy giáp trận một tên hoang binh bước chân chậm một phần. Từ đó có thể dùng quy giáp trận vận chuyển xuất hiện một tia đình trệ, có thể dùng cái này nguyên bản vững như thành đồng quy giáp trận phòng ngự, xuất hiện một cái hơi không đáng chú ý lỗ thủng. Cái này một cái lỗ thủng, đừng nói người đứng xem, thậm chí tiểu liền thân tại quy giáp trận bên trong tuyệt đại đa số người đều không thể phát giác. Nhưng mà, Khương Vân lại là đã nhận ra. Thậm chí có thể nói, Khương Vân là sớm đã nhận ra, cho nên mới có thể lấy cực nhanh phản ứng, cưỡng ép điều khiển ý chính đám người thân thể, để bọn hắn cải biến phương hướng, hướng về kia cái sẽ xuất hiện lỗ thủng địa phương tiến đến. Đợi đến bọn hắn chạy đến thời điểm, lỗ thủng cũng đúng lúc xuất hiện, mà ngàn người hóa thành công kích, càng là vừa vặn chuẩn xác vô cùng đánh trúng vào chỗ kia lỗ thủng. V càng M mới gì nhất, ú nhanh bên trên không. Đây hết thể quá trình, hoàn toàn liền là tại điện quang hỏa thạch chi gian phát sinh, mà cái này cũng mới là để Lữ Phiêu Miểu bọn người ý thức được Khương Vân Châu đáng sợ. Tại tất cả mọi người đối với hắn không coi trọng, dù là liền chính hắn thủ hạ đều sẽ mất đi kiên nhẫn thời điểm, hắn vẫn không nóng không nổi, kiên nhẫn chờ đợi quy giáp trận xuất hiện lỗ thủng. Mà một khi chỗ sơ hở này xuất hiện, hắn cũng sẽ lập tức nắm chặt cơ hội. Mặc dù tất cả mọi người bội phục Khương Vân phản ứng, nhưng lại vẫn không có người cho là hắn có thể thông qua cái này cơ hội mà triệt để vỡ nát toàn bộ quy giáp trận. Ý gì chính bọn hắn đâm trúng chỗ sơ hở kia cố nhiên sẽ đối với quy giáp trận sinh ra ảnh hưởng, nhưng là quy giáp trận còn tại vận chuyển. Chỉ cần Khương Vân không thể duy nhất một lần đem cái này lỗ thủng cho mở rộng, như vậy chỉ cần quy giáp trận dịch ra mảnh này lỗ thủng chỗ khu vực, không tốn thời gian dài, liền sẽ khôi phục thành nguyên dạng. Thế nhưng là, ngay tại ý chính bọn hắn đâm trúng lỗ thủng đồng thời, Khương Vân trên thân thể bỗng nhiên lại sáng lên chói mắt kim sắc quang mang. Quang mang bên trong, vô số đạo kim sắc lôi đỉnh thình lình dọc theo thân thể của hắn, xông về ý chính các loại, chờ, ngàn người thể nội. Lại tại kia cự đại trường mâu đoạn trước nhất, ngưng tụ thành một đạo lôi chập. Tất cả kim sắc lôi đỉnh, tất cả đều tại chớp mắt chi gian, theo quy giáp trận chỗ sơ hở kia tràn vào toàn bộ mai rùa bên trong. Đây cũng không phải là phổ thông lôi đỉnh, mà là kiếp lôi. Ba đạo kiếp lôi liền có thể đánh giết một vị thiên hữu tiền kỳ cường giả, mà những này hoang binh bên trong nhất cường đại bất quá cũng chỉ có động thiên cảnh mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được những này kiếp lôi công kích. Ầm ầm. Kim xà cuồn vũ, lôi đỉnh ầm ầm. Tại kia lôi thủng phụ cận, có ít nhất hơn vạn hoang binh trực tiếp bị lôi đỉnh đánh trúng. Mặc dù không chết, nhưng là thân thể lại là cứng ngắc ngã trên mặt đất. Mà lên vạn hoang binh đồng thời ngã xuống, tự nhiên có thể dùng toàn bộ quy giáp trận vận chuyển đỉnh trệ thời gian càng dài, xuất hiện lỗ thủng cũng lớn hơn. Mà đúng lúc này, từ đầu đến cuối đi theo y thì chính bọn người sau lưng, dùng Mạc Phàm Thành cầm đầu mặt khác 9000 tên hoang binh đã vừa lúc đổi tới. Liên như là cựu thiên đóa mang theo sắc bén lưỡi dao tuyết hoa, đầy trời bay xuống, bao trùm tại quy giáp trận bên trong hoang binh trên thân. Tiên huyết bắn tung tóe bên trong, hơn 40 vạn hoang binh liền như là bị thu gặt lúa mì đồng dạng, bắt đầu liên miên liên tiếp ngã xuống. Chương 946, Nhất Minh Kinh Nhân A. Nhìn xem trên bình đài ngã trái ngã phải, đã quân lính tan rã 48 vạn hoang binh, tất cả mọi người gần như cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, không thể nào tiếp thu được cái này căn bản không thể nào kết quả. Mặc dù Hoang Vĩnh Phong các loại, chờ, hoang vệ trưởng còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, nhưng là rất hiển nhiên, Khương Vân dẫn đầu chi này phế vật tiểu đội, đã thắng. Bọn hắn vậy mà thật dùng 1 vạn nhân số, thành công công phá 48 vạn người tạo thành quy giáp trận. Giờ này khắc này, Hoang Vĩnh Phong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái kia vừa mới tốc độ chậm 1 phần hoang binh cho chém thành muôn mảnh. Nhưng là hắn cũng lòng dạ biết rõ, coi như không có cái kia hoang binh, cũng còn sẽ có cái khác hoang binh, sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Sau đó, vẫn như cũ sẽ bị đã sớm tại tùy thời mà động Khương Vân phát hiện, từ đó cuối cùng xuất hiện đồng dạng kết quả. Thậm chí, tại đại chiến còn không có chính thức lúc bắt đầu, Khương Vân cũng đã dự liệu đến. 48 vạn người tạo thành quy giáp trận, đích thật là không gì phá nổi, tại nhân số bên trên cũng hoàn toàn chính xác chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, nhưng vừa vặn cũng chính là bởi vì nhân số bên trên ưu thế, cũng sẽ trở thành bọn hắn bị thua nguyên nhân một trong. Bởi vì cái này 48 vạn người là phân biệt đến từ 3 vị hoàng tướng thủ hạ. Cứ việc Hoang Vĩnh Phong bọn người cưỡng ép đem bọn hắn tạm thời tổ hợp đến cùng một chỗ, bố trí thành quy giáp trận, nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa chưa quen thuộc, sẽ tạo thành phối hợp thêm không ăn ý, từ đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến trận pháp vận chuyển. Đương nhiên, giống như đổi thành đối mặt địch nhân khác, bọn hắn cho dù xuất hiện một chút nho nhỏ sai lầm, cũng căn bản không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ tiếc, bọn hắn đối mặt chính là Khương Vân. Khương Vân kia cường đại thần thức, nhất tâm đa dụng linh khí điều khiển năng lực, nhạy cảm quan sát lực, cùng đối chiến cơ chuẩn xác năm chắc kinh nghiệm chiến đấu, đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Luân hồi nhất tộc tế tự Lữ Trạch, dùng một câu là trận này kinh tâm động phách đại chiến làm khái quát. Khương Vân, hắn trải qua chiến trường, chỗ trải qua giết chóc, xa so với chúng ta tưởng tượng được nhiều hơn nhiều. Lữ Phiêu Miểu tán đồng gật đầu nói, người này, có thể xưng đáng sợ. Lúc này, Khương Vân cũng xoay người lại, nhìn xem quanh người trận mắt hốt mồm, vẫn còn tại trong lúc khiếp sợ y đi chính bọn người. Từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt khó được lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, chúng ta, thắng. Tại kinh lịch chỉ chốc lát trầm mặc về sau, y đi chính bọn người rốt cục lấy lại tinh thần, cùng nhau bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Trong miệng của bọn hắn lên tiếng hô to, trên mặt cũng là treo đầy nụ cười, nhưng là có người trong tươi cười lại nhịn không được có nước mắt trượt xuống. Bọn hắn mặc dù là hoang tộc đại quân, nhưng là bọn hắn vẹn vẹn chỉ là hoang nô. Theo trở thành hoang nô kia một ngày lên, tiểu chú định địa vị của bọn hắn cùng thân phận, sẽ vĩnh viễn kém một bậc. Nhất là hơn một năm nay đến, bọn hắn bị đùa cợt, còn có gia tăng tại trên người phế vật tiểu đội xưng hào, càng làm cho bọn hắn lưng đeo quá nhiều áp lực, lưng đeo quá nhiều sỉ nhục. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thắng. Bọn hắn chi này vạn người tạo thành phế vật tiểu đội, vậy mà thật thành công công phá gần 50 vạn người tạo thành quy giáp trận. Bọn hắn nào chỉ là thắng, từ đây lúc giờ phút này bắt đầu, bọn hắn chi này hoàng tộc trong đại quân phế vật tiểu đội, rốt cục có thể mở mày mở mặt, danh dương thiên hạ. Không lên tiếng thì thôi, Nhất Minh Kinh Nhân A. Các huynh đệ, chúng ta hẳn là làm sao cảm ơn Khương đại nhân. Y Di Chính đột nhiên lớn tiếng mở miệng, đồng thời chỉ một ngón tay Khương Vân nói. Mà đông đảo hoang binh lập tức hiểu được, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua, ba chân bốn cẳng đem Khương Vân cho dơ lên, thật cao ném bầu trời. Ha ha ha. Từ trước đến nay chấn định Khương Vân, ở thời điểm này, cũng là cất tiếng cười to, mặc cho mọi người không ngừng mà đem chính mình quăng lên tiếp được. Nhìn xem một màn này, có người hâm mộ, có người vui vẻ, có người đố kỵ. Đương nhiên, cũng có người vô cùng phẫn hận. Hoàng Vĩnh Phong trong hai mắt gần như đều nhanh muốn phun ra lửa, nhìn chòng chọc vào bị mọi người xem như anh hùng đối đại Khương Vân. Rốt cục, hưng phấn qua đi, ý lý chính bọn người đem Khương Vân để xuống. Khương Vân đối Hoang lão liền ôm quyền nói, Hoang lão đại nhân, tại hạ đã xuất đội khiêu chiến hoàn tất. Hoang lão trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là hai mắt nhìn chăm chú lên Khương Vân, khẽ gật đầu, vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, một bên Hoang Vĩnh Phong lại là đột nhiên cướp lời nói, Hoang lão đại nhân, trận chiến này, chúng ta không phục. Hoang Vĩnh Phong tự nhiên lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặc dù mỗi người đều đã biết rõ Hoang Vĩnh Phong cùng Khương Vân chi gian có thù hận, nhưng là ở thời điểm này, tại tất cả mọi người chính mắt thấy vừa mới trận chiến kia sau khi trải qua, hắn lại như cũ không chịu nhận thua, hiển nhiên là thua không nổi. Hoang lão vẫn như cũ bình tĩnh nói, ngươi vì cái gì không phục? Hoang Vĩnh Phong nói, thuộc hạ thừa nhận Khương Vân cửu huyết liên hoàn trận uy lực bất phàm, nhưng vừa mới dù sao chỉ là một trận tỉ thí, cũng không phải là sinh tử chi chiến. Giống như đây quả thật là sinh tử chi chiến, như vậy dùng thuộc hạ thực lực, tất nhiên đi lên liền sẽ đối Khương Vân áp dụng trảm thủ hành động, để hắn căn bản cũng không có thể tiếp tục tồn tại ở trên chiến trường. Bởi vậy, giống như vẹn vẹn bằng vào vừa mới trận chiến kia, nhất định chúng ta không bằng hắn, mặc cho hắn cướp đi tất cả chúng ta quân công, trở thành quân công bảng đệ nhất, chúng ta không phục. Hoang Vĩnh Phong, tại mọi người nghe tới, tự nhiên là cưỡng từ đoạt lý. Bởi vì Khương Vân trước khi tỉ thí tiểu đưa ra kèm theo điều kiện, để Hoang Vĩnh Phong bọn người không thể đối với hắn đơn độc xuất thủ. Bất quá, nhưng cũng có không ít người thừa nhận, Hoang Vĩnh Phong nói có đạo lý. Chân chính sinh tử chi chiến, cùng loại này tỉ thí, đích thật là có rất lớn khác biệt. Khương Vân nói lên kèm theo điều kiện, tại chính thức sinh tử chi chiến bên trong không thể lại xuất hiện. Tự nhiên, Khương Vân cũng liền không thể lại chiến thắng. Bởi vậy, dạng này liền để cái này tất cả tiểu đội đem bọn hắn tân tân khổ khổ, lấy mạng đổi lấy chiến công đưa cho Khương Vân. Trong lòng của bọn hắn hoàn toàn chính xác hội, sẽ cảm thấy không phục. Nghe xong Hoang Vĩnh Phong giải thích, Hoang lão lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi cho là thế nào? Khương Vân mỉm cười, dứt khoát trực tiếp nhìn về phía Hoang Vĩnh Phong nói, cái kia không biết, Hoang đại nhân như thế nào mới có thể tâm phục khẩu phục. Hoang Vĩnh Phong cười lạnh nói, ngươi ta đơn đả độc đấu, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta tiểu tâm phục khẩu phục. Hoang Vĩnh Phong nói lên yêu cầu này, để không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ trầm trọng. Mặc dù không có nhiều ít người biết Khương Vân đến cùng là cái gì tu vi, nhưng là tất cả mọi người biết rõ Hoang Vĩnh Phong là thất hoang chi cảnh, có thể so với đạo tính, so với Khương Vân đến khẳng định là chỉ mạnh không yếu. Hắn muốn cùng Khương Vân tiến hành đơn đấu, hắn là có thể chịu phục, nhưng là đối với Khương Vân lại là bất công. Lữ Phiêu Miểu đang nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, suy tư chính mình muốn hay không mở miệng, giúp đỡ Khương Vân, cũng coi là lôi kéo thoang cái cùng Khương Vân quan hệ trong đó. Nhưng mà Lữ Luân thanh âm lại là tại đầu góc hắn vang lên nói, đạo tính cảnh, Khương Vân giống như cũng từng giết không ít. Nghe xong lời này, Lữ Phiêu Miểu lập tức sửng sốt, gượng cười đồng thời, tự nhiên cũng bỏ đi suy nghĩ. Hoàng Vĩnh Phong hiển nhiên là biết rõ mọi người suy nghĩ, ánh mắt quét qua bốn phía, lần nữa mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ không cậy vào tu vi tới dọa người. Khương Vân, ngươi nói ra ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, ta đem tu vi áp chế đến giống như ngươi cảnh giới. Lời nói này nói ra, mọi người lúc này mới âm thầm gật đầu, cái này Hoang Vĩnh Phong cuối cùng còn có chút đại tướng chi phong. Giống như hắn chịu đem tu vi áp chế đến cùng Khương Vân đồng dạng cảnh giới, mặc dù làm hoang tộc tộc nhân, hắn là hoang văn cùng linh khí kiêm tu, vẫn như cũ chiếm cư ưu thế, nhưng ít ra là công bằng không ít. Khương Vân mỉm cười, vừa định gật đầu đáp ứng, nhưng lại có một cái thanh âm khác đống nhiên vang lên, chậm đã, ta có cái tốt hơn đề nghị. Mọi người vội vàng theo tiếng nhìn lại, khi thấy rõ người nói chuyện về sau. Mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thậm chí tiểu liền Hoang lão cùng Hoang Quân Ngạn cũng không ngoại lệ. Bởi vì nói chuyện, rõ ràng là Hoang tộc thiếu tộc trưởng Bốn Hoang Đồ. Chương 947, Đại Hoang Ngũ Phong. Hoang Đồ mặc dù là cao quý Hoang tộc thiếu tộc trưởng, nhưng là phụ thân hắn Hoang Quân Ngạn uy danh hiển hách, mà Hoang tộc quân chính đại quyền lại là từ đầu đến cuối tách ra. Đối với trong quân sự tình, dù là liền Hoang Quân Ngạn đều từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, không ai từng nghĩ tới, ở thời điểm này Hoang Đồ vậy mà lại chủ động đứng ra. Hoang Quân Ngạn lông mày lập tức nhíu một cái nói, Hoang Đồ, nơi đây không có ngươi nói chuyện phân. Nhưng mà Hoang lão lại là khó được lộ ra nụ cười, nhìn về phía Hoang Đồ nói, không sao, ta muốn nghe xem thiếu tộc trưởng có cao kiến đến gì. Tại vô số đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Hoang Đồ chậm rãi theo trên khán đài đi đến Hoang lão cùng Hoang Quân Ngạn trước mặt. Đối hai người thi lễ một cái về sau, Hoang Đồ lúc này mới lên tiếng nói, phụ thân giáo huấn không sai, có mấy lời hoàn toàn chính xác không nên do ta tới nói. Nhưng là, đề nghị này của ta, nói ra có lẽ sẽ đối trước mắt sự tình có chút trợ giúp. Hoang Quân Ngạn nhìn thật sâu một chút Hoang Đồ, sắc mặt thời gian dần qua khôi phục bình thường nói, ngươi nói đi. Hoang Đồ đưa mắt nhìn sang bốn phía mọi người, sáng sủa mở miệng nói, di vãng tộc ta quân công thi đấu cuối cùng một hạng tỷ thí, là bởi ba vị hoàng tướng riêng phần mình dẫn đầu thủ hạ sở hữu tiểu đội tiến hành hôn chiến, từ đó quyết ra sau cùng thứ tự. Mà lần này, không bằng chúng ta đổi cái phương thức. Hoang lão hỏi, phương thức gì? Tộc ta thánh vật. Nghe xong cái này bốn chữ, mặc kệ là hoang tộc vẫn là ngoại tộc người tất cả đều sắc mặt đột biến, tiểu liền Khương Vân trong lòng cũng hơi hơi khẽ động. Hoang quân ngạn cái kia vừa mới khôi phục lại bình tĩnh trên mặt, lần nữa lộ ra vẻ động dung, trong mắt càng là có hai đạo tinh quang xuất tại hoang đổ trên mặt. Hồ nháo, tộc ta thánh vật quá tôn quý, há có thể dùng để tiến hành quân công thi đấu. Đối mặt hoang quân ngạn trách cứ, hoang đổ không chút hoang mang mà nói, phụ thân, xin nghe ta nói xong. Trước mặt nhiều người như vậy, hoang quân ngạn cũng không tốt quá mức trách cứ hoang đổ. Dù sao mình chỉ như vậy một cái nhi tử, cũng là tương lai tộc trưởng, sở dĩ chỉ có thể nghiêm mặt nói. Ngươi nói, tộc ta quân công thi đấu, căn bản mục đích đúng là vì rèn luyện tộc nhân, khích lệ sĩ khí, mà bây giờ lại thị phi thường thời kỳ, sở dĩ lần này quân công thi đấu, tộc ta cũng mời không ít ngoại tộc đạo hưu tham gia. Bây giờ hoang tộc đại quân còn dư lại 50 người bên trong, bao quát Khương Vân ở bên trong, tổng cộng có ngoại tộc chi tu 14 người. Còn như thu hoạch được đệ nhất ban thưởng, mọi người cũng hẳn là đã biết được, liền là cho phép quan sát tộc ta thánh vật. Mà rất nhiều ngoại tộc đạo hưu, cũng chính là vì cái này ban thưởng mới có thể đến tương trợ tộc ta. Bởi vậy, đề nghị của ta, liền là một vòng cuối cùng tỷ thí, không bằng liền thỉnh xuất tộc ta thánh vật, bởi bây giờ ở đây 50 người, thông qua leo lên thánh vật đến phân cao thấp. Leo lên thánh vật, bản thân liền là một loại ban thưởng. Ai cuối cùng trèo lên vị trí tối cao, người đó là lần này quân công thi đấu đệ nhất. Thậm chí, có thể trực tiếp tiến vào tộc ta thánh vật. Theo hoang đồ lời nói này nói xong, lớn như vậy không gian bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Dù là tiểu liền vừa mới vẫn còn nổi giận bên trong hoang quân ngạn, cũng đều không có mở miệng, mà là lại sâu sắc nhìn thoáng qua hoang đồ. Trong đó tâm, đã hiểu con trai mình mục đích. Hoang đồ đề nghị này, vừa có thể giải quyết Khương Vân cùng Hoang Vĩnh Phong chi gian đến tột cùng ai là đệ nhất tranh chấp, cũng có thể mượn mời ra hoang tộc thánh vật, đến uy hiếp cái khác các tộc. Dù sao, quân công thi đấu loại trừ cổ vũ tộc nhân bên ngoài, mục đích thực sự, vẫn là vì chấn nhiếp ngoại tộc, thể hiện hoang tộc cường đại. Nhất là hoang quân ngạn tin tưởng. Mặc kệ là cái này bây giờ quân công bảng bài danh 50 vị trí đầu người bên trong, vẫn là bốn phía quan chiến người bên trong, khẳng định đều có thí thần điện người. Để bọn hắn tự mình cảm thụ một chút hoang tộc thánh vật cùng đáng sợ, mới có thể chân chính để bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Giống như ai có thể thu hoạch được đệ nhất, trực tiếp liền có thể tiến vào thánh vật, đây cũng là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, chính mình hoang tộc mở ra chiêu mộ điều kiện, ưng thuận lời hứa, cũng không phải là qua loa lừa gạt. Cứ như vậy, ngày sau tự nhiên sẽ có càng nhiều ngoại tộc chi tu lựa chọn gia nhập hoang tộc, là hoang tộc hiệu lực. Huống chi, mời ra thánh vật cung cấp mọi người leo lên, đối với thánh vật căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nói ngắn gọn, hoang đồ đề nghị này, không dám nói không có có tệ đoan, nhưng tuyệt đối là lợi, xa xa lớn hơn tệ. Còn như những người khác, đối với hoang đồ đề nghị tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Đừng nhìn cựu tộc thánh vật đều là đại danh chuyên xa, nhưng là chân chính tận mắt nhìn đến nhưng không có mấy cái. Nếu như có thể vào lúc này nơi đây nhìn thấy hoang tộc thánh vật, vậy nhưng xem như đại khai nhãn giới. Thế là, ánh mắt của mọi người tự nhiên đều là tập trung vào hoang quân ngạn trên thân. Bởi vì mời ra hoang tộc thánh vật can hệ trọng đại, chỉ có tộc trưởng mới có thể có được cái quyền lợi này. Hoang quân ngạn tại trầm ngâm sau một lát, đầu tiên nhìn về phía hoang lão nói, hoang đồ đề nghị này, hoang lão cảm thấy thế nào? Hoang lão bất động thanh sắc nói, ta không có dị nghị. Hoang quân ngạn tiếp lấy vừa nhìn về phía trong tộc tế tự nói, tế tự cảm thấy thế nào? Hoang tộc tế tự là một vị hoàng kiểm lão giả, làm người cực kỳ điệu thấp, nhìn qua tựa như là một cái bình thường sơn giã lao tẩu, khẽ mỉm cười nói, ta cũng không có dị nghị. Cuối cùng, hoang quân ngạn đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân cùng Hoang Vĩnh Phong các loại, chờ, có người nói, các ngươi có hay không dị nghị? Không có. Khương Vân đương nhiên không có dị nghị, mặc dù hắn biết rõ hoang tộc thánh vật liền là vấn đạo ngũ phong, cũng mơ hồ thấy qua, nhưng lại nhưng đồng dạng không có thực sự được gặp. Lại thêm hắn tiến vào tịch diệt cửu địa, cũng là bởi vì dẫn động hoang tộc thánh vật, mục đích cũng là cuối cùng thu hoạch được hoang tộc thánh vật tán thành. Như vậy bây giờ có thể trước trông thấy cái này hoang tộc thánh vật, đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tốt. Hoang quân ngạn ánh mắt quét qua tất cả mọi người về sau, gật đầu nói, đã chư vị đều không có dị nghị, như vậy thì dựa theo hoang đồ nói, tộc ta quân công thi đấu cuối cùng một trận tỷ thí, đổi thành leo lên thánh vật. Mời, thánh vật. Theo hoang quân ngạn trong miệng ba chữ xuất khẩu, hắn tay háo dương lên, liền thấy một tòa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay quang mang theo trong cơ thể của hắn bay ra. Trên không trung không ngừng quanh quần phía dưới, thể tích cũng là càng biến càng lớn. Chỉ bất quá, chờ đến ầm vang rơi vào cự đại chính giữa khán đài thời điểm, cũng chỉ có trăm trượng đến cao. Bề ngoài bao phủ quang mang dần dần tán đi, thình lình liền là một tòa hình như bàn tay sơn nhạc, năm tòa sơn phong chiều cao khác biệt, đặt song song cùng một chỗ. Đây chính là tộc ta thánh vật, Đại Hoang Ngũ Phong. Mặc dù Hoang Quân Ngạn đã chính miệng nói ra đây chính là hoang tộc thánh vật, nhưng là sở hữu lần thứ nhất nhìn thấy cái này Đại Hoang Ngũ Phong người, trên mặt lại không tự chủ được đều lộ ra một tia vẻ thất vọng. Bởi vì cái này thánh vật thực sự quá mức phổ thông. Cao không quá trăm trượng, kỳ thượng cũng là trùi lủi, không có chút nào đặc thù khí tức phát ra, hoàn toàn liền là một tòa phổ thông sân phong. Nhưng mà hoang tộc người, tính cả không ít hoang nô ở bên trong, nhìn thấy cái này hoang phong thời điểm, trên mặt lại là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Còn như Khương Vân, mặc dù mặt không biểu tình, mặc dù hắn đã sớm biết hoang tộc thánh vật là cái dạng gì, nhưng là giờ này khắc này, nhưng trong lòng vẫn như cũ không nhịn được kích động. Bởi vì trước mắt cái này Đại Hoang Ngũ Phong, chính là rút nhỏ vấn đạo Ngũ Phong. Mặc dù kỳ thượng thiếu khuyết vấn đạo Ngũ Phong bên trên đủ loại kiến trúc thực vật, nhưng là Khương Vân đối với vấn đạo Ngũ Phong thật sự là quá mức quen thuộc, sở dĩ tự nhiên có thể một chút kết luận, cả hai trên căn bản liền là cùng một dạng đồ vật. Bất quá, Khương Vân trong đầu cũng theo hoang tộc thánh vật xuất hiện mà toát ra một nỗi nghi hoặc. Như là đã có thể hoàn toàn xác thực định đạo Sa Chi là hoang tộc hậu nhân, như vậy vì cái gì tại cái này hoang tộc sẽ bị diệt tuyệt thái cổ thời đại, chính mình cũng còn chưa phát hiện đạo Viễn Chi tồn tại. Đạo Viễn Chi tướng mạo ưng thị lang cố, vô cùng có đặc điểm, mà lại hắn ngày sau sở tác sở vi, cũng nói hắn tất nhiên không phải bình thường người. Một người như vậy, theo lý tới nói, tại bây giờ hoang tộc bên trong, chí ít cũng hẳn là có chút danh tiếng mới đúng. Có lẽ, đạo Viễn Chi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, từ đầu đến cuối không có trở về. Chương 948, leo lên thánh vật. Lúc này, Hoang Quân Ngạn thanh âm vang lên lần nữa. Đại Hoang Ngũ Phong chính là tộc ta thế hệ lưu truyền tới nay, tồn tại thời gian càng là cực kỳ lâu đời, có thể truy tố đến thiên địa chưa phân trước đó. Còn như hắn như thế nào hình thành, dù là ngay cả ta tộc bên trong cũng đã không có ghi chép. Hiện tại chư vị nhìn thấy, tự nhiên cũng không phải là Đại Hoang Ngũ Phong chân chính bộ dáng. Bất quá, đừng nhìn nó cao chỉ có trăm trượng, cũng chỉ có 99 cái bậc thang, nhưng là cả ngọn núi bên trong ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Giống như tu vi không đủ, cưỡng ép leo lên, không những liền một bước cũng vô pháp bước ra, hơn nữa còn có thể bị trong đó vĩ lực trọng thương, thậm chí tử vong. Cho tới bây giờ, có thể đi đến cái này sở hữu bậc thang, leo lên đỉnh núi, tại tộc ta lịch đại tộc nhân bên trong, bao quát ta ở bên trong, không cao hơn 3 người. Hoang Quân Ngạn lời nói này, lập tức để bốn phía truyền đến từng đợt hấp khí thanh âm. Hoang Quân Ngạn là cái gì tu vi, người biết mặc dù cũng rất thiếu, nhưng thân là tịch diệt cựu tộc một trong tộc trưởng, khẳng định ít nhất là chín hoang chi cảnh. Chín hoang chi cảnh, còn đều không thể đăng đỉnh, kia những người khác càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tốt, thêm lời thừa thai ta liền không nói, tiếp xuống, liền do cái này 50 người bắt đầu leo lên Đại Hoang Ngũ Phong, cho phép các ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào. Cuối cùng, ai có thể đi qua bậc thang số lượng nhiều nhất, người đó là lần này quân công thi đấu đệ nhất. Hoang Quân Ngạn lời nói, tại đại đa số người nghe tới đều là cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng biết, trước mặt nhiều người như vậy, Hoang Quân Ngạn thật cũng không thể có thể nói lời nói dối. Đến mức tất cả mọi người hận không thể có thể trở thành kia 50 người bên trong một viên, tự mình đạp vào tòa này Đại Hoang Ngũ Phong, cảm thụ một chút nó đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Mà sẽ đạp vào ngọn núi này 50 người, loại trừ Khương Vân bên ngoài, những người khác tự nhiên từng cái đều đã đang sắn tay háo lên, tích đủ hết khí lực, chỉ có thể là bước qua càng nhiều bậc thang. Chỉ có Khương Vân thần sắc bình tĩnh, nhìn trước mắt Đại Hoang Ngũ Phong, trong đầu lại là không tự chủ được nhớ tới chính mình lúc trước tại Vấn Đạo Tông bên trong bốn sông Ngũ Phong. Mặc dù không biết sông Ngũ Phong cái quy củ này, có phải hay không cũng là đạo Viễn Chi lưu lại, nhưng là cùng giờ phút này hoàng tộc leo lên thánh vật, cũng là có mấy phần hiệu quả như nhau chỗ. Năm đó sông Ngũ Phong, cải biến vận mệnh của ta, để cho ta bái nhập sư phụ môn hạ, không biết lần này leo lên hoàng tộc thánh vật, có thể hay không lần nữa cải biến vận mệnh của ta. Tại Khương Vân nỉ non âm thanh bên trong, Hoang Quân Ngạn nhìn về phía chính mình trong tộc tế tự, cũng chính là vị kia hình dáng không gì đặc biệt thuốc đắng lao giả, khách khí nói, cuộc tỷ thí này, làm phiền tế tự chủ trì đi. Cựu tộc thánh vật, ngày bình thường mặc dù đều là bởi tộc trưởng trưởng quản, nhưng một khi lấy ra, chân chính phụ trách người, lại là các tộc tế tự. Đây cũng là vì cái gì Lữ Phiêu Miểu muốn dẫn lấy Lữ Trạch đến đây nguyên nhân. Hoang tộc tế tự gật đầu nói, tốt. Đáp ứng về sau, tế tự hướng phía trước bước ra một bước, trên mặt thu lại mặt cười. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tính cả Khương Vân ở bên trong 50 có người nói, vì lấy đó công bằng, cho các ngươi mỗi người một canh giờ thời gian ngồi điều tức, khôi phục linh khí. Sau một canh giờ, các ngươi 50 người bắt đầu leo lên Đại Hoang Ngũ Phong. Các ngươi cũng nhìn thấy, tộc ta thánh vật tổng cộng có 5 tòa sơn phong. Mặc dù mỗi lần ngọn núi độ cao khác biệt, nhưng là nấc thang số lượng lại là đồng dạng, leo lên độ khó cũng giống như vậy, nhưng vẫn là để cho công bằng, tất cả mọi người đồng đều theo chính giữa đỉnh cao bắt đầu leo lên. Tế tự lời nói này nói chuyện, mọi người lập tức nhao nhao tại chỗ ngồi xuống, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn từng có qua sông Ngũ Phong kinh lịch, nhưng dù sao cùng trước mắt leo lên hoang tộc thánh vật vẫn là có cực lớn khác nhau. Hắn căn bản không biết, tại leo lên hoang tộc thánh vật thời điểm, gặp được dạng gì khó khăn, tự nhiên cần đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Huống chi, bây giờ trong cơ thể của hắn thiếu khuyết hồn thiên đạo thần, cũng liền để hắn có khả năng phát huy ra thực lực bị một chút ảnh hưởng. Cũng may còn có kim cương ma thể, hy vọng có thể đền bù không có hồn thiên đạo thần khuyết điểm. Theo 50 người lần lượt ngồi xuống, bốn phía đứng ngoài quan sát mọi người cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, bất quá trên mặt mỗi người vẻ chờ mong lại là càng đậm. Bọn hắn tới đây, vốn chỉ là vì có thể nhìn xem hoang tộc đại quân phong thái, nhưng là không nghĩ tới lại còn hữu hạnh có thể nhìn thấy hoang tộc thánh vật. Chuyến này, vô luận như thế nào đều là đến đáng giá. Thừa dịp 50 người tĩnh tọa đồng thời, Hoang Quân Ngạn ánh mắt lại là nhìn về phía con của mình Hoang Đồ. Bởi vì hắn phát hiện, Hoang Đồ ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ là nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Cái này khiến Hoang Quân Ngạn trong lòng không nhịn được hơi động một chút, toát ra một cái liền chính hắn đều có chút không lớn tin tưởng suy nghĩ. Hắn cảm thấy, Hoang Đồ đưa ra để mọi người thông qua leo lên thánh vật đến quyết ra quân công đề nghị, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là vì Khương Vân một người. Hắn tự nhiên đã biết rõ, Khương Vân liền là bị Hoang Đồ mời tiến vào hoang tộc đại quân, mà lại Hoang Đồ trước đó còn cố ý mời tế tự xuất thủ, muốn tìm hiểu Khương Vân lai lịch. Chỉ tiếc cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Bây giờ, Hoang Đồ lại là Khương Vân cố ý sửa lại quân công thi đấu quy tắc, cái này khiến Hoang Quân Ngạn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì con của mình sẽ đối với Khương Vân cao như thế xem. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là lúc này, Hoang Quân Ngạn cũng không tốt hỏi thăm, dứt khoát thu hồi ánh mắt, hai mắt khép hở, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, một canh giờ thời gian đi qua, mà tế tự cũng là lần nữa mở miệng nói, tốt, thời gian đến. Tại tế tự âm thanh vang dội bên trong, Khương Vân các loại, chờ, 50 người mở mắt, mà người đứng xem cũng cùng nhau tinh thần chấn động. Tế tự nói tiếp, vốn là hẳn là dựa theo quân công bảng bên trên thứ tự, đến quyết định các ngươi leo lên thánh vật chính tự, nhưng là các ngươi đối với cái hạng này đều là không quá chịu phục, cho nên liền do lão phu đến ngẫu nhiên chỉ định nhân tuyển. Bị lão phu điểm đến người, nhất định phải lập tức bắt đầu leo lên thánh vật. Đối với tế tự thuyết pháp, mọi người cũng đều không có dị nghị. Dù sao mỗi người dù sao đều muốn đi leo lên thánh vật, sớm một chút cùng muộn một chút cũng không có gì khác nhau. Tế tự ánh mắt chậm rãi tại 50 người trên thân đảo qua, cuối cùng như ngừng lại một cái vóc người có chút gầy gò trung niên nam tử trên mặt nói. Hoang Tầm, ngươi thân là ta hoang tộc đại quân 3 vị hoang tướng một trong, liền do ngươi cái thứ nhất ra sân, hy vọng ngươi cho mọi người mở tốt đầu. Hoang Tầm trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo hàn mang, hai tay ôm quyền, cao giọng mở miệng nói, tuân mệnh. Có thể trở thành hoang tướng, tự nhiên đều là hoang tộc bên trong nhân tài kiệt xuất hạng người. Mặc dù Hoang Tầm luận danh khí không bằng Hoang Vĩnh Phong cùng Hoang Vũ, nhưng là thực lực chân chính, cũng là không thể khinh thường, lần này quân công bảng bài danh càng là vượt qua Hoang Vũ. Giờ phút này tế tự điểm danh bởi hắn cái thứ nhất ra sân leo lên thánh vật, cũng coi là cho hắn một cái dương danh cơ hội. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hoang Tầm đi từ từ đến chỉ có cao trăm trượng đại hoang ngũ phong phía dưới. Không bằng hắn cũng không có lập tức bắt đầu leo lên, mà là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra được, Hoang Tầm đây là tại điều chỉnh khí tức của mình, tận lực để cho mình trạng thái bảo trì tại đỉnh phong. Mà Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Lão các loại, chờ, Hoang tộc cường giả, nhìn xem Hoang Tầm dáng vẻ, trong lòng của mỗi người đều đã suy đoán ra được hắn cuối cùng thành tích. 20 cái bậc thang tả hữu, liều mạng bản thân bị trọng thương, có lẽ có thể miễn cưỡng đạt tới 30. Lại cao hơn, liền không khả năng. Đại khái lại là mười mấy tức thời gian đi qua, Hoang Tầm rốt cục hít sâu một hơi, giơ chân lên, một bước bước lên trước mặt cái thứ nhất bậc thang. Cũng liền tại lúc này, tòa này nhìn qua không chút nào thu hút đại hoang ngũ phong phía trên, đột nhiên bạo phát ra một cỗ như là thiên uy kinh khủng uy áp. Theo kia trăm trượng ngọn núi bên trong vọt ra, hóa thành phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Chương 949, một bước một cái. Mặc dù cơn bão táp này bây giờ tới quá mức đột nhiên, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhưng là cho dù bọn hắn muốn tránh đi, tại cái này hoàng tộc mở ra tới không gian bên trong cũng là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mặc cho cơn bão táp này thổi qua thân thể của mình. Nhưng phàm là bị phong bạo đụng chạm người, sát na chi gian, không khỏi là cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, tràn ngập tại trong thân thể của mình, để cho mình căn bản là không có cách động đậy mảy may, thậm chí trái tim đều tạm thời ngừng đập. Một loại không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi, theo trong cơ thể của bọn hắn không bị khống chế thản nhiên sinh ra, tựa như là thời gian tựa hồ trong nháy mắt này tăng nhanh trôi qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người không nhịn được đều đang hoài nghi, có phải hay không hoang tộc muốn giết chính mình những người này, sở dĩ trong bóng tối vận dụng thánh vật đến phát ra công kích. Cũng may, phong bạo vẹn vẹn vút qua, kia kinh khủng lực lượng cùng cảm giác cũng biến mất theo. Giống như phong bạo kéo dài thời gian lại lâu một chút, bọn hắn có thể khẳng định, mình sẽ ở cơn bão táp này ảnh hưởng phía dưới, trực tiếp hôi phi yên diệt. Lần này, tất cả mọi người lập tức cùng nhau sắc mặt đại biến, rốt cuộc minh bạch, hoang tộc thánh vật liền là thánh vật. Đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, thực sự quá mức kinh khủng. Khó trách hoang tộc có thể thân là tịch diệt cựu tộc một trong. Tự nhiên, tính cả Khương Vân ở bên trong cái khác 49 người, bởi vì cự ly đại hoang ngũ phong gần nhất, cho nên đối với cô gió lốc này cảm xúc cũng là tối cường. Thậm chí có 3-4 người, tại cơn bão táp này thổi qua phía dưới, thân hình lập tức lay động không thôi, sau đó trực tiếp mới ngã xuống đất. Mặc dù miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng là khỏe miệng cũng đã có tiên huyết tràn ra, chỉ bằng vào điểm ấy, liền có thể nhìn ra lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Khương Vân thân hình cũng là hơi chao đảo một cái, chỉ thế thôi. Nhưng là tại đáy mắt của hắn chỗ sâu, lại là đông nhiên sáng lên một đạo người khác nhìn không thấy quan mang. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cơn báo táp này bên trong ẩn chứa lực lượng, liền là bị chính mình xưng là hoang chi lực lực lượng. Còn như hoang tầm, hiển nhiên đã sớm biết lại có cơn báo táp này xuất hiện. Sở dĩ cho dù hắn cùng phong bạo cự ly gần nhất, bị xung kích cũng là lớn nhất, nhưng là mi tâm phía trên hoang văn lại là đã sớm tùy theo hiện hiện, bao trùm ở hắn toàn thân, để hắn thình lình căn bản không có bị chút nào tổn thương. Theo phong bạo lướt qua, hoang tầm trong mắt cũng là đột nhiên tinh quang tăng vọt, trên thân thể càng là bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, mũi chân tại trên bậc thang dùng sức một điểm, cả người liền tựa như tia chớp, hướng về phía trên bậc thang mau chóng đuổi theo. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhất là tính cả Khương Vân ở bên trong cái khác 49 người. Trong bọn họ cứ việc đại bộ phận là hoang tộc tộc nhân, nhưng lại cũng chưa từng có leo lên qua trong tộc thánh vật. Cho nên, hoang tầm biểu hiện, tự nhiên sẽ để bọn hắn tăng trưởng điểm kinh nghiệm, chờ đến chính bọn hắn leo lên thời điểm, có thể giảm bớt một chút phiền toái cùng nguy hiểm. Mà giờ khắc này hoang tầm phản ứng, cũng làm cho bọn hắn ý thức được, cái này hoang tầm rõ ràng là chuẩn bị dựa vào tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn triệt để bộc phát ra tự thân tu vi, sau đó tận khả năng bước qua càng nhiều bậc thang. Bất quá đáng tiếc là, cứ việc hoang tầm khí tức trên thân kinh người, nhưng là cái kia vọt tới trước thân hình lại vẹn vẹn chỉ là lần nữa bước ra một bước bậc thang, đứng ở cái thứ hai trên bậc thang. Thấy cảnh này, có phản ứng nhanh đã mặt lộ vẻ chợt hiểu. Vừa rồi Hoang Quân Ngạn cũng đã nói, cái này đại hoang ngũ phong bên trong ẩn chứa vô thượng vĩ lực, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, muốn thông qua trong nháy mắt buộc phát lực lượng đi tiến hành bắn vọt, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có một bước một bậc thang leo về phía trước. Mọi người ở đây thoại âm rơi xuống đồng thời, đứng tại cái thứ hai trên bậc thang Hoang Tầm thân thể đột nhiên một trận cấp tốc run rẩy, nguyên bản có chút mặt tái nhợt trong nháy mắt dâng lên hai đoàn đỏ ửng. Tự nhiên, mọi người lại là nhao nhao giật nảy cả mình. Bậc thang này bên trong, lại còn có lực phản chấn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là ngươi bước ra một bước này sử dụng lực lượng càng lớn, bị lực phản chấn cũng liền càng mạnh. Kia chẳng lẽ không dùng sức đạo, liền có thể đơn giản bước ra càng nhiều bậc thang. Ngươi nghĩ thì hay lắm, không cần lực lượng, chỉ sợ ngươi liền cước cũng không ngẩng lên được. Đối với mọi người nghị luận ầm ĩ, Hoang Quân Ngạn cùng Hoang lão bọn người căn bản không có phản ứng chút nào, cũng làm cho mọi người vô pháp biết được nhóm người mình phân tích đến cùng đúng hay không. Bất quá, bọn hắn cũng không khó khăn suy đoán, Hoang Tầm phải xui xẻo. Bằng vào Hoang Tầm chân chính thực lực, giống như ổn chát ổn đả lời nói, đoán chừng còn sẽ không bị quá lớn phản chấn. Thế nhưng là vừa mới kia thoáng cái, hắn bạo phát tu vi, hiện tại tất nhiên đã bị thương không nhẹ. Hoang Tầm, tại đạp vào cái thứ hai nấc thang một mấy mắt, cũng lập tức hiểu rõ ra cái này đại hoang ngũ phong bí mật. Chỉ là hắn giờ phút này lại là chính như mọi người suy đoán như thế, có khổ khó nói. Mà hắn càng có thể tinh tường cảm giác được, nấc thang kia bên trong chen chúc xông vào trong cơ thể của mình một cỗ cuồng bạo lực lượng, ngay tại mạnh mẽ đâm tới. Thụ thương vẫn là tiếp theo, càng quan trọng hơn là, cỗ này lực lượng rõ ràng là muốn đem chính mình cho dung ra đại hoang ngũ phong. Không thể không nói, Hoang Tầm làm hoang tướng, hắn năng lực ứng biến cùng thực lực cũng là cực kỳ kinh người. Tại sao so với người khác càng rõ ràng hơn hiểu rõ đến cái này đại hoang ngũ phong kinh khủng về sau, hắn trong mi tâm hoang văn lập tức bắt đầu chia nước, một phân thành hai. Tự nhiên, trên người hắn bao trùm hoang văn cũng là lại nhiều nhất trọng, lúc này mới rốt cục đánh tan thể nội kia cuồng bạo lực lượng. Hàm răng khẽ cắn, Hoang Tầm căn bản không dám có chút dừng lại, lập tức tiếp tục cất bước. Bởi vì dù là đứng tại chỗ bất động, bậc thang này bên trong vẫn lại có một cỗ cường hoành lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể của mình. 3 cái, 4 cái, 10 cái. Làm Hoang Tầm bước ra 10 cái bậc thang về sau, hắn mi tâm phía trên Hoang Văn bắt đầu hai lần phân liệt. Đi đến thứ 19 cái nấc thang thời điểm, Hoang Tầm Hoang Văn phân chia thành 4 cái, mà lại lúc này, trong cơ thể hắn linh khí cũng là chen chúc mà ra, đồng dạng bao khỏa tại toàn thân cao thấp, chống đỡ lấy hắn tiếp tục đi lên cất bước. Làm đứng tại thứ 28 cái trên bậc thang thời điểm, Hoang Tầm Hoang Văn đã phân chia thành 6 cái, cũng liền mang ý nghĩa hắn bạo phát ra lục hoàng chi cảnh toàn bộ thực lực. Nhưng dù cho như thế, thân thể của hắn liền như là gánh vác lấy một tòa vô hình đại sơn đồng dạng, mỗi lần bước ra một bước, đều là cắn chặt răng, thân thể phát ra kịch liệt run rẩy. 29, 30, phúc. Hoang Tầm hai chân vừa mới đứng tại đệ tam 10 cái trên bậc thang thời điểm, còn không đợi đứng vững, lập tức một ngụm máu tươi đã cuồng phún mà ra, thân thể càng là trực tiếp bay ngược, thoát ly đại hoàng ngũ phong phạm vi, cho đến ngã ẩm ẩm ở trên bình đài. 30 bậc thang. Ba vị hoang tướng một trong, có thể so với thiên hữu tu sĩ lục hoàng chi cảnh Hoang Tầm, leo lên hoang tộc thánh vật lấy được cuối cùng thành tích. Liên 1/3 vậy mà đều chưa thể đi đến, hơn nữa còn bị trọng thương. Nếu như nói lúc trước mọi người đối với Hoang Quân Ngạn còn có điều hoài nghi lời nói, như vậy tại kiến thức qua Hoang Tầm leo lên đại hoang ngũ phong quá trình về sau, không còn có chút nào hoài nghi. Khó trách cổ xưa vãng kim đến, cái này hoang tộc có thể leo lên đỉnh phong chỉ có 3 người mà thôi. Theo có người đi đem đã căn bản là không có cách động đậy Hoang Tầm cho nâng đến một bên, tế tự ánh mắt cũng tại còn lại 49 người bên trong tuần tra qua lại, tiếp tục tìm kiếm lấy người kế tiếp. Lúc này, vừa mới còn tràn ngập hưng phấn mọi người, hiện tại nội tâm không nhịn được đều có chút thấp thỏm, nhất là những cái kia thực lực căn bản vẫn còn so sánh không lên Hoang Tầm. Bất quá, cũng may bọn hắn cũng đều có tự mình hiểu lấy, mục đích của mình chỉ là muốn cảm thụ một chút đại hoang ngũ phong chỗ kỳ diệu, mà cũng không phải là vì tranh đoạt quân công bảng đệ nhất, sở dĩ trong lòng áp lực cũng không lớn. Cuối cùng, tế tự ánh mắt rơi vào trên người một người, trong miệng tùy theo hô lên cái này người có tên chữ. Liệt Dã. Chương 950, Liệt Dã chi Dã. Theo tế tự trong miệng hô lên Liệt Dã cái tên này, ánh mắt mọi người tự nhiên tất cả đều tập trung đến cái kia người đeo tràn đầy liệt tiểu hồ lô cao lớn nam tử trên thân, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Khương Vân tự nhiên đã sớm thấy được Liệt Dã, đồng thời nhận ra được. Chỉ bất quá thông qua cùng cái kia ma tộc hư ảo lão giả tiếp xúc về sau, Khương Vân đã đối cái này huyễn cảnh có hiểu rõ, cho nên đối với Liệt Dã xuất hiện cũng không có cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Lại thêm Khương Vân trở về sau cũng một mực ở vào giao chiến bên trong, mà lại Liệt Dã lại là thuộc về Hoang Vĩnh Phong thủ hạ, sở dĩ Khương Vân từ đầu đến cuối không có cùng hắn từng có bất kỳ tiếp xúc. Liệt Dã bị tế tự điểm danh hô lên, trở thành cái thứ hai sẽ đạp vào đại hoang ngũ phong người, cũng làm cho tất cả mọi người càng thêm chờ mong. Dù sao, Liệt Dã kia dã man tàn bạo hành sự phong cách, vô cùng cường đại thực lực, để thanh danh của hắn đã không kém chút nào Hoang Vĩnh Phong. Thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn qua một chút, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Mà càng quan trọng hơn, liền là Liệt Dã chẳng những là ngoại tộc chi tu, mà lại hắn đạo đài cảnh tu vi cũng đã không phải bí mật gì. Đơn thuần tu vi cảnh giới, hắn là cái này 50 người bên trong cao nhất. Cho nên, tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút, cái này nhất cường đại ngoại tộc chi tu, đạp vào tòa này thuộc về hoang tộc đại hoang ngũ phong, có thể bước qua nhiều ít cái bậc thang. Nghe được mình bị tế tự điểm trúng, Liệt Dã không có chút nào ngoài ý muốn cùng vẻ khẩn trương, vẫn là theo thói quen nắm lên sau lưng hồ lô rượu, đi trong miệng ngã một miệng lớn liệt tiểu. Sau đó liệt tiểu vào bụng, Liệt Dã đánh một cái vang rội rượu nấc, cười ha ha một tiếng nói, thống khoái. Thoại âm rơi xuống, hắn đã cất bước mà ra, hướng về đại hoang ngũ phong đi đến. Tại hắn hành tẩu trong quá trình, đứng ngoài quan sát mọi người đã nhịn không được bắt đầu suy đoán, hắn cuối cùng có thể leo lên nhiều ít cái bậc thang. Đạo đài cảnh, tương đương với hoang tộc bát hoang chi cảnh, vậy ít nhất hẳn là có thể leo lên 50 cái bậc thang. Không nhất định, cái này đại hoang ngũ phong càng lên cao đi, độ khó cũng liền càng lớn, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng liền càng mạnh. Vừa mới kêu Hoang Tầm mặc dù chỉ là lục hoang chi cảnh, nhưng là hắn đồng thời còn có được linh khí, có thể so với đạo tính cường giả, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là đi ra 30 bậc thang. Ta cảm thấy, cái này Liệt Dã tối đa cũng liền có thể so với hắn thêm ra 10 cái. Hoang Tầm là bởi vì bước thứ 2 thời điểm tiểu bị thương, bằng không, dùng Hoang Tầm thực lực, leo lên 40 bậc thang có lẽ đều không có vấn đề. Tóm lại, mọi người cảm thấy, dùng Liệt Dã thực lực, có khả năng leo lên bậc thang số lượng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 số lượng. Đều cho lão tử ngậm miệng. Đồng nhiên, Liệt Dã trong miệng phát ra rít lên một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, dường như sấm sét, vang vọng tại toàn bộ không gian bên trong, cũng chấn động đến không ít người trong thai đều là ông ông tác hưởng. Lại nhìn Liệt Giã đã dừng bước, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem những nghị luận kia. Chúng có người nói, là lao tử muốn trèo lên ngọn núi này, không phải là các ngươi, từng cái tiểu cùng con ruồi đồng dạng long long gọi bậy. Các ngươi có tư cách gì đối lao tử soi mói? Có bản lĩnh, xuống tới cùng lao tử đánh, chỉ cần đánh thắng lao tử, các ngươi thích nói như thế nào nói thế nào. Bằng không, đều cho lao tử ngậm miệng. Không thể không nói, cái này Liệt Giã tính cách thật là người cũng như tên, dã man bá đạo. Mà đối với hắn kêu gào, mặc dù để rất nhiều người đều là sinh lòng bất mãn, nhưng thật đúng là không người nào dám hạ tràng đi cùng hắn đơn đấu, cũng tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Phi, một đám không có loại. Trung điệp hướng phía trên mặt đất nhổ ra một cục đàm về sau, Liệt Giã lúc này mới tiếp tục nhanh chân mà đi, mấy bước về sau, liền đã đứng ở đại hoang ngũ phong phía dưới. Cùng Hoang Tầm khác biệt, Liệt Giã hắn căn bản không có chút nào dừng lại, cũng không có đi điều chỉnh khí tức trong người, trực tiếp tiểu bước lên cái thứ nhất bậc thang. Lần này, đại hoang ngũ phong bên trong ngược lại là lại không còn phong bạo xung ra, mà Liệt Giã cũng tiếp tục cất bước, bước lên cái thứ hai bậc thang. Liền thấy thân thể của hắn hơi chấn động một chút, lay động một cái. Sau đó, Liệt Giã nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng lầm bầm một câu liền tiếp theo cất bước, hướng về phía trên bậc thang đi đến. Tại trước mắt bao người, Liệt Giã mặc dù hành tẩu tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng cũng không chậm. Vẹn vẹn tại vừa mới tiếp xúc đến mỗi một cái nấc thang thời điểm, hắn hội, sẽ, hơi có sát na dừng lại, sau đó liền phảng phất căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. 7. Cứ như vậy, hắn rất nhanh liền đứng ở cái thứ 10 trên bậc thang. Nhìn xem Liệt Giã kia bộ dáng thoải mái, giống như không phải là bởi vì Liệt Giã là ngoại tộc chi tu, tất cả mọi người nhịn không được muốn hoài nghi, có phải hay không hoang tộc trong bóng tối vận dụng thủ đoạn, căn bản cũng không có để đại hoang ngũ phong phát huy ra cái gì vĩ lực. Mà đối với Liệt Giã biểu hiện, Hoang Quân Ngạn cùng tế tự bọn người từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, không có lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, cái này tại trong dự liệu của bọn họ. Bất quá, làm Liệt Giã đạp vào thứ 11 cái nấc thang thời điểm, hắn tiến lên tốc độ rõ ràng chậm lại, thân thể lay động biên độ cũng là trở nên kịch liệt một chút. Cũng liền tại lúc này, Liệt Giã lần nữa nắm qua sau lưng hồ lô rượu, ngửa cổ liên tục rót hai cái liệt tiểu về sau, lúc này mới tiếp tục cất bước. Theo cái này hai cái liệt tiểu nuốt vào, đại đa số người có lẽ còn không phát hiện được, nhưng là giống như Khương Vân bọn người lại là có thể rõ ràng cảm giác được, Liệt Giã khí tức trên thân đã mạnh lên không ít. Nhất là Khương Vân, đối với Liệt Giã tình huống biết đạo nhất chút ít, sở dĩ càng là lòng dạ biết rõ. Trên người hắn có độc, ngay bình thường vì không cho độc tính bộc phát, hắn hẳn là từ đầu đến cuối áp chế tu vi. Mà rượu có thể áp chế độc tính, từ đó để thực lực của hắn biến càng mạnh. Nhưng bất kỳ độc tính, bị áp chế càng hung ác, bán ngược lại cũng sẽ càng đáng sợ. Cái này Liệt Giã, lúc này cũng là không thèm đếm xỉa. Tại Khương Vân phân tích bên trong, Liệt Giã thình lình một hơi liền đi tới 28 cái bậc thang chỗ, lúc này mới ngừng lại. Mà vừa mới Hoang Tầm đi đến nơi này thời điểm, đã bạo phát ra toàn bộ thực lực, thế nhưng là Liệt Giã lại chỉ là có chút thở hổn hển, hiển nhiên còn có phần lớn lực lượng chưa từng vận dụng. Bởi vậy có thể thấy được, Liệt Giã thực lực so với Hoang Tầm, mạnh hơn rất rất nhiều. Bất quá, Liệt Giã bắt đầu một bên đi trong miệng không ngừng chạy đến rượu. Một bên dưới chân cất bước, hoàn toàn dựa vào liệt tiểu chi lực, đi tới 37 nấc thang thời điểm, thân thể rốt cục trùng điệp run lên, lại một lần ngừng lại. Miệng lớn thở hổn hển đồng thời, Liệt Giã hé miệng, dùng sức hít vào một hơi. Mà ngay sau đó hắn bỗng nhiên vươn tay ra, hung hăng chụp về phía thân thể của mình. 3. Một tiếng trầm muộn tiếng vang về sau, tại trên thân thể hắn, thình lình xuất hiện một cái càng cao to hơn hư ảo bóng người, cùng thân thể của hắn trùng điệp ở cùng nhau. Có thể dùng hắn cái kia vốn là thân thể khôi ngô, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà liền như là xung khí đồng dạng cấp tốc bành trướng lên, bắp thịt cả người nhô thật cao. Một màn này, mọi người tất cả đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhất là Khương Vân, càng là mở to hai mắt nhìn, một chút tiểu nhận ra được, cái kia hư ảo bóng người, liền là đạo thân. Cái này Liệt Giã cũng giống như mình, đều có một cỗ nhục thân đạo thân. Khương Vân cũng nhớ tới đến Lữ Luân đã từng nói, Liệt Giã rõ ràng thân là nhân tộc, nhưng lại có được không kém chút nào ma tộc cùng hoang tộc thân thể cường hãn. Nhục thân đạo thân cùng bản tôn dung hợp phía dưới, Liệt Giã lúc này mới tiếp tục cất bước. Chỉ là hiện tại hắn đi cực chậm, mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, chấn động đến trăm trượng lớn nhỏ đại hoang ngũ phong đều sẽ run nhẹ nhẹ. Cho mọi người cảm giác, tựa hồ Liệt Giã ra tính hoàn toàn bạo phát ra, đến mức cái này đại hoang ngũ phong lúc nào cũng có thể bị hắn cho một cước đạp nát đồng dạng. Thế nhưng là đến 46 tầng nấc thang thời điểm, Liệt Giã thân hình lại một lần dừng lại. Lần này, hắn không tiếp tục đi uống rượu, mà là trực tiếp liên tục hái trường, hung hăng đập vào thân thể của mình phía trên. Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại, tất cả mọi người cũng tất cả đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bởi vì tại liệt dã trong thân thể, thình lình lại có hai cái hư ảo cao lớn thân ảnh nổi lên, cùng hắn bản tôn dung hợp. Cái này liệt dã, lại có ba bộ, nhục thân đạo thân. Chương 951, Đại trí nhược ngu. Khương Vân nhớ rõ lúc trước đạo yêu hồn thiên đã từng nói, mặc dù tại Sơn Hải giới bên trong, có thể đả thông sau ba đường kinh mạch người không nhiều, nhưng là tại ngàn vạn đạo giới bên trong, dạng này người lại là có không ít. Càng mới y 6 nhất hát nhanh dê bên trên ép. Bởi vậy, liệt giã có thể có được ba bộ đạo thân, cũng không phải là quá mức chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng là, làm đồng dạng có được nhục thân đạo thân Khương Vân, lại là biết rõ, năm đó chính mình dùng không thuộc về Sơn Hải giới nhục thân chi lực đi đả thông một đầu kinh mạch muốn tiếp nhận thống khổ chi kịch. Thế nhưng là cái này liệt giã, vậy mà dùng nhục thân chi lực đả thông toàn bộ sau ba đường kinh mạch. Cái này cần cỡ nào cứng cỏi nghị lực. Bởi vậy cũng có thể thấy được, cái này liệt giã, thật là người cũng như tên, trong cơ thể hắn có một loại bẩm sinh dạ tính. Đây cũng là vì cái gì, hắn làm nhân tộc, lại có thể có được không kém gì ma tộc cùng hoang tộc cường đại nhục thân nguyên nhân. Giờ phút này Khương Vân có thể nghĩ tới, cái khác đứng ngoài quan sát mọi người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Trên mặt mỗi người loại trừ chấn kinh chi sắc bên ngoài, cũng nhiều thêm thật sâu khâm phục. Theo ba bộ nhục thân đạo thân cùng liệt giã bản tôn hoàn toàn dung hợp, thân thể của hắn lần nữa phát sinh bành trướng. Kia thật cao nhô ra đã hoàn toàn thay đổi hình cường tráng cơ bắp, đem hắn trên thân vốn là rách dưới áo quần lam lũ hoàn toàn nứt vỡ, cũng có thể dùng hắn giờ phút này, biến thành một cái cao khoảng 10 trượng cự nhân. Lại thêm, hắn đã leo lên sắp tới một nửa bậc thang, cho nên từ xa nhìn lại, đầu của hắn tựa hồ cũng mơ hồ cùng đại hoang ngũ phong đỉnh núi cân bằng. Nhưng dù cho như thế, liệt giã cũng vô pháp duy nhất một lần bước qua cái này cự ly đỉnh núi còn lại cự ly, vẫn chỉ có thể từng bước dọc theo mỗi một cái bậc thang tiếp tục hướng bên trên leo lên. 52, 53, 54. Đứng tại thứ 54 tầng trên bậc thang liệt giã, lại một lần ngừng lại. Hắn không có đi xem đã cách hắn thật là gần trong gang tấc đỉnh núi, mà là túi lầu xuống, nhìn xem thứ 55 cái bậc thang. Cái kia cao lớn thân thể đã như là trong gió cạc diệp đồng dạng, run rẩy không ngừng. Mà lại bởi vì hình thể cự đại, dẫn đến cả tòa đại hoang ngũ phong đều tại theo thân thể của hắn cùng một chỗ run rẩy. Tại dạng này run rẩy phía dưới, mỗi người đều có thể rõ ràng trông thấy, liệt giã sắc mặt đã đỏ lên, khóe miệng chỗ cũng có được tiên huyết chậm rãi tràn ra. Nhưng là, liệt giã trong mắt, lại là có quang mang sáng lên, trên mặt cũng là có một loại vẻ chợt hiểu, tựa như là đứng tại trên vị trí này, để hắn phát hiện cái gì, lĩnh ngộ cái gì. Mà nhìn xem liệt giã dáng vẻ, hoang tộc tế tự bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, vị này liệt đạo hữu biểu hiện thật là không tệ, xem ra đã thu được tộc ta thánh vật một chút tán thành, cho nên hiện tại thu được một chút cơ duyên. Nếu như có thể đem phần cơ duyên này triệt để minh ngộ, như vậy ngày sau hắn tu vi, sẽ nâng cao một bước. Hoang tộc tế tự nói ra lời nói này, liền như là cự thạch, đập xuống tại trái tim của mỗi người, nhấc lên thao thiên cự lãng, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng đều nghĩ tới, lúc trước thiếu tộc trưởng Hoang Đồ cũng đã nói, leo lên đại hoang ngũ phong, bản thân liền là một loại ban thưởng. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, cái gọi là ban thưởng, bất quá là Hoang Đồ thân là hoang tộc có bẩm sinh một loại vinh dự cảm giác. Nhưng là bây giờ thấy liệt giã dáng vẻ, được nghe lại tế tự lời nói này, lập tức để bọn hắn hiểu được. Hoang tộc thánh vật bên trong, lại còn ẩn giấu đi một loại nào đó cơ duyên, mà thu được loại cơ duyên này, mới thật sự là ban thưởng. Tịch diệt cửu tộc thánh vật, mỗi một kiện đều là thiên địa chi gian chân chính chi bảo, trong đó ẩn giấu cơ duyên, kia càng là vô giới chi bảo. Lần này, tất cả mọi người vốn là tăng cao cảm xúc, lần nữa điên cuồng kéo lên. Nhất là tính cả Khương Vân ở bên trong, còn chưa có bắt đầu leo lên 48 người, từng cái đều là trong mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức xông lên cái này đại hoang ngũ phong. Cứ như vậy, liệt giã tại trên bậc thang lẳng lặng đứng đó một lúc lâu về sau, trong miệng đông nhiên phát ra cười to một tiếng nói, ha ha, đáng giá. Thoại âm rơi xuống, cái kia thân hình cao lớn đột nhiên thật cao nhảy ngược lại mà lên, trên không trung lộn mèo về sau, trực tiếp vững vàng rơi vào trên mặt đất. Đồng thời, cũng khôi phục ban đầu bình thường hình thể, mặt mỉm cười, nhanh chân lưu tinh đi trở về hắn vừa mới vị trí phía trên ngồi xuống. Nhìn xem liệt giã cái này có thể xưng khác thường biểu hiện, mọi người lòng dạ biết rõ. Hắn là đã lĩnh ngộ đại hoang ngũ phong bên trong ẩn chứa cơ duyên, cần nắm chắc thời gian tiêu hóa. Chỉ bất quá để mọi người có chút không hiểu, liền là trạng thái của hắn bây giờ, mặc dù thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng lại tuyệt đối còn có tiếp tục leo lên chi lực, thế nhưng là hắn lại lựa chọn từ bỏ. Chỉ có Hoang Quân Ngạn nhìn xem liệt giã, khẽ gật đầu, nói ra bốn chữ, đại trí nhược ngu. Đúng lúc này, Khương Vân bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp đi tới liệt giã trước mặt, cũng không mở miệng, đưa tay móc ra một viên đan dược, đưa cho Liệt Dã. Mà Liệt Dã trợn mở trong mắt, cũng vẻn vẹn chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, không chút do dự tiểu nhận lấy đan dược, để vào trong miệng, đồng dạng một câu chưa hề nói, tiếp tục nhắm mắt lại. Một màn này, xem tất cả mọi người là đầu góc mơ hồ đồng thời, cũng là âm thầm kinh hãi. Nhất là Hoang Vĩnh Phong trong mắt càng là lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì ý vị này Khương Vân cùng Liệt Dã rõ ràng nhận biết. Khương Vân, xuất lĩnh vạn người tiểu đội khiêu chiến gần 50 vạn người. Liệt Dã, là hoang tộc trong đại quân loại trừ hoang lão bên ngoài thực lực tối cường. Hai người cũng đều là ngoại tộc chi tu, hai người này nhận biết, mà lại giống như quan hệ cũng không tệ lắm. Như vậy bọn hắn một khi liên hợp đến cùng một chỗ, tại cái này hoang tộc trong đại quân, đơn giản có thể nói là vô địch tổ hợp. Kỳ thật, Khương Vân cùng Liệt Dã chi gian, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể tính là nhận biết, nhưng quan hệ, nhưng không có những người khác tưởng tượng tốt như vậy. Chỉ là bởi vì tại Liệt Dã trên thân, Khương Vân thấy được chính mình tam sư huynh ảnh tử. Lại thêm lúc trước uống qua hắn một ngụm rượu, hứa hẹn lát nữa nghĩ biện pháp giúp hắn giải độc, sở dĩ lúc này mới có thể đưa cho Liệt Dã một viên áp chế độc tính đan dược. Từ đầu tới đuôi, Khương Vân căn bản không có nghĩ tới muốn cùng Liệt Dã đi liên hợp. Cứ việc Liệt Dã lựa chọn từ bỏ tiếp tục leo lên, nhưng là hắn leo lên 54 cái nấc thang thành tích, liền như là mặt khác một tòa cao không thể chạm đại sơn đồng dạng, đứng sừng sững ở còn lại 48 người trước mặt. Muốn thu hoạch được quân công bảng đệ nhất, liền muốn leo lên chí ít 55 cái bậc thang. Coi như không muốn lấy được quân công bảng đệ nhất, nhưng là lúc trước hoang tầm leo lên thời điểm, cũng không có thu hoạch được chút nào cơ duyên, Liệt Dã lại thu được, kia rất có thể, cơ duyên này là theo leo lên độ cao, càng dễ dàng thu hoạch được. Tự nhiên, cái này khiến còn lại mọi người, không khỏi là áp lực đột nhiên tăng. Thậm chí đều có không ít người cảm thấy, cái này Liệt Dã lấy được thành tích, đã vô cùng có khả năng liền là lần này đệ nhất. Dù sao hắn là đạo đài cảnh cường giả, thực lực bản thân liền là tối cao, người khác muốn vượt qua, vô cùng khó khăn. Sự thật cũng chứng minh mọi người suy đoán không có sai, tiếp xuống, hoang tộc tế tự lại bắt đầu ngẫu nhiên trong đám người vạch người đến, để bọn hắn đi leo lên đại hoang ngũ phong. Mà những người này thành tích, đừng nói vượt qua Liệt Dã, thậm chí đều không thể vượt qua hoang tầm. Mà lại, những người này cũng không phải là không có thực lực, trong đó có mấy cái ngoại tộc thiên hữu cảnh cường giả. Thế nhưng là cuối cùng tất cả đều dừng bước tại 30 bậc thang trước đó. Lại càng không cần phải nói thu hoạch được thánh vật bên trong tích chứa cơ duyên. Bất quá, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nếu là cơ duyên, cái kia chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu quả như thật tốt như vậy thu hoạch được, vậy cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Đảo mắt chi gian, đã có một nửa người hoàn thành leo lên, mà Liệt Dã lấy được thành tích vẫn như cũ xếp tại đệ nhất. Lúc này, tế tự ánh mắt tiếp tục tại những người còn lại bên trong tuần tra qua lại, cũng rốt cục rơi vào Khương Vân trên thân, lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân. Nhưng mà, ngay tại tế tự tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, lại mặt khác có một thanh âm vang lên nói, tế tự đại nhân, để cho ta tới trước đi. Chương 952, một trận đánh cược. Người nói chuyện, dĩ nhiên chính là Hoang Vĩnh Phong. Làm hoang tộc đệ nhất hoang tướng, hắn cũng sớm đã không đợi được kiên nhẫn. Nhất là làm Liệt Dã đi đến 54 cái bậc thang. Khi hắn nhìn thấy Khương Vân vậy mà cùng Liệt Dã quen biết thời điểm, hắn ỉu hận không thể lập tức đạp vào đại hoang ngũ phong. Hiện tại theo một nửa người cũng đã trèo lên xong đại hoang ngũ phong, mà tế tự lại vẫn không có gọi hắn, ngược lại điểm tới Khương Vân, cái này khiến hắn thật sự là ngồi không yên. Khương Vân nhưng cũng là đồng thời đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, Hoang đại nhân, an tâm chớ vội, dùng thân phận của ngươi cùng thực lực, tự nhiên hẳn là dùng để áp trụ, làm gì sớm như vậy buổi sáng chẳng đâu. Hoàn toàn chính xác. Hoang tộc tế tự liền là tính toán như vậy. Bởi vậy giờ phút này nghe được Hoang Vĩnh Phong mao toại tự gặp, để tế tự trên mặt cũng là lộ ra một tia không hài lòng nói, Hoang Vĩnh Phong, vừa mới lời ta nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Tế tự tại hoang tộc bên trong, địa vị có thể so với hoang lão cùng tộc trưởng, dù là Hoang Vĩnh Phong to gan, cũng không dám công nhiên chống đối tế tự, sở dĩ chỉ có thể gật đầu nói, tế tự đại nhân, ta chỉ là trong lòng xuất ruột, cũng không phải là không nghe theo ngươi. Vậy liền ngồi xuống. Vâng. Theo Hoang Vĩnh Phong ngồi xuống, Khương Vân cũng quay người chuẩn bị hướng về Đại Hoang Ngũ Phong đi đến. Nhưng mà tế tự lại là bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Nghe được tế tự vấn đề này, tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì lúc trước những người khác ra sân nhưng không có bị hỏi cái này vấn đề, làm sao đến Khương Vân nơi này, tế tự muốn hỏi bên trên một câu như vậy. Tế tự hiển nhiên cũng là biết rõ mọi người suy nghĩ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là hiếu kỳ, sở dĩ hỏi nhiều một câu, nếu như ngươi không muốn nói, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, đạo linh cảnh đỉnh phong. Khương Vân đối với mình tu vi cảnh giới, căn bản không có cái gì tốt giấu giếm. Chỉ là, hắn cái này năm chữ xuất khẩu, lại là để toàn trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người, dù là Liền Hoang Quân Ngạn, Lữ Phiêu Miểu các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả cũng đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên, bọn hắn ai cũng không ngờ rằng, cái này đã mang cho bọn hắn vô số khiếp sợ khương vân, vậy mà chẳng qua là đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi. Tại hoang tộc bên trong, cũng liền vẹn vẹn tương đương với mới tứ hoang chi cảnh. Mà tại cái này 50 tên hoang vệ trưởng tại, dạng này tu vi cảnh giới, cho dù không tính là hạng chót, cũng tuyệt đối chỉ có thể ở vào mặt lưu. Sau một lát, Hoàng Vĩnh Phong phát ra cười lạnh một tiếng, phá vỡ bốn phía tĩnh mịch nói, hừ, loại thời điểm này còn cố ý nói láo, không phải là lo lắng liền một bậc thang đều không lên được, sở dĩ trước đó vì chính mình tìm xong lấy cớ. Hiển nhiên, Hoàng Vĩnh Phong căn bản cũng không tin tưởng Khương Vân vẹn vẹn chỉ có đạo linh cảnh thực lực, cho rằng Khương Vân là cố ý đem tự thân tu vi cảnh giới nói thấp điểm. Dạng này cho dù tại leo lên thánh vật thời điểm vô pháp thu hoạch được thành tích tốt, cũng có cớ. Mặc dù Hoàng Vĩnh Phong rõ ràng là đang gây hấn với, nhưng là hắn nhưng cũng đạt được cái khác không ít người tán thành. Phần lớn người đều không tin tưởng, xuất lĩnh lấy một chi phế vật tiểu đội, đánh bại 48 vạn người Khương Vân, chỉ có đạo linh cảnh tu vi. Bất quá, bọn hắn nhưng cũng biết, Khương Vân nói chỉ sợ thật sự là lời nói thật. Bởi vì trước mặt nhiều người như vậy, nhất là còn có Hoang Quân Ngạn cùng Lữ Phiêu Miểu các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả, hắn coi như có thể giấu giếm được nhất thời, cũng không có khả năng từ đầu đến cuối ẩn giấu đi. Đối mặt Hoang Vĩnh Phong chất vấn, Khương Vân cũng không tiếp tục đi giải thích, vẹn vẹn chỉ là lắc đầu, liền cất bước hướng về Đại Hoang Ngũ Phong đi đến. Nhưng mà Hoang Vĩnh Phong lại hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha Khương Vân, lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, ngươi có dám cùng ta đánh cược? Khương Vân vẫn như cũ như là chưa từng nghe thấy, bước chân đều không có chút dừng lại, đối với Hoang Vĩnh Phong cược, không có một chút hứng thú. Mà Hoang Vĩnh Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tự mình hướng xuống nói ra, giống như ngươi thật chỉ là đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi, như vậy ta cược ngươi đi bất quá 30 bậc thang. Giống như ngươi đi qua, vậy ta tựu nhận thua, tự động rời khỏi cuộc tỷ thí này. Nghe được Hoang Vĩnh Phong nói lên tiền đặt cược nội dung, không ít người đều là âm thầm lắc đầu. Bởi vì cái này cược, Hoang Vĩnh Phong hiển nhiên là thắng chắc. Liền có thể so với thiên hữu cảnh hoang tầm cũng bất quá miễn cưỡng đi tới 30 bậc thang, chỉ có đạo linh cảnh Khương Vân, khẳng định đi không đến. Giống như Khương Vân thật che giấu tu vi, mà vì leo lên vượt qua 30 bậc thang, vì giành được đánh cược, đến lúc đó tất nhiên sẽ bộc lộ ra chân thực tu vi, dạng này tương đương vẫn thua. Khương Vân vẫn không có quay đầu, nhưng lại chậm rãi mở miệng nói, ngươi tham gia hay không tham gia tỷ thí lần này, cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngươi cái này tiền đặt cược đối ta cũng không có chút nào chỗ tốt, sở dĩ, ta sẽ không cùng ngươi cược. Hoàng Vĩnh Phong trong mắt lập tức tinh quang tăng vọt nói, tốt, kia cái gì dạng tiền đặt cược, ngươi mới nguyện ý cùng ta cược. Hoàng Vĩnh Phong ha có thể nghe không hiểu, Khương Vân vẫn là cố ý đánh cược, chẳng qua là không hài lòng tiền đặt cược mà thôi. Chỉ cần Khương Vân nguyện ý cùng chính mình đánh cược, như vậy mặc kệ Khương Vân mở ra bất luận cái gì tiền đặt cược, chính mình cũng nguyện ý tiếp nhận. Khương Vân cũng rốt cục ngừng thân hình, xoay người lại, nhìn về phía Hoàng Vĩnh Phong nói, nếu như ta thua, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giống như ngươi thua, ta muốn ngươi vĩnh viễn là ta hoang tộc chi nô, bị ta hoang tộc sở hữu tộc nhân sai khiến, để ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì. Ha ha. Khương Vân gật đầu nói, cái này tiền đặt cược còn có chút ý tứ, nếu như ta thắng, như vậy ta cũng muốn cầu ngươi Hoàng Vĩnh Phong trở thành ta Khương Vân chi nô, ngươi, có dám đánh cược hay không? Hai người cái này vài câu đối thoại, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao thanh âm. Một cái là nhất minh kinh nhân A mới xuất hiện chi tú, một cái là hoàng tộc trong đại quân đệ nhất hoàng tướng. Hai người đều là như mặt trời ban trưa, có bất khả hạn lượng tiền đồ, nhưng là bây giờ lại muốn dùng riêng phần mình ngày sau tự do đến tiến hành tiền đặt cược, cái này có thể nói là một trận đánh cược. Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Lão đám người lông mày không nhịn được đã hơi nhíu lên. Nhất là Hoang Lão, hiển nhiên đối với Hoang Vĩnh Phong ở thời điểm này chủ động khiêu khích Khương Vân hành vi, cùng cái này tiền đặt cược có chút bất mãn. Bất quá, bọn hắn cũng không có mở miệng, bởi vì bọn hắn cùng những người khác ôm đồng dạng ý nghĩ, Khương Vân không có chút nào phần thắng. Hoàng Vĩnh Phong lại là rơi vào trầm mặc. Nói thật, mặc dù hắn một mực tràn đầy tự tin, nhưng là giờ này khắc này, đối mặt Khương Vân nói ra tiền đặt cược, hắn lại thật có chút không có lòng tin. Bởi vì cái này Khương Vân đã mang cho hắn không ít kinh ngạc. Tiến về man hoang thế giới, liền hoang mạc đều đã chết, Khương Vân vậy mà tại thời gian qua đi hơn một năm lại bình an trở về. Tính toán đâu ra đấy, bất quá huấn luyện thủ hạ tiểu đội thời gian 3 tháng, có thể vậy mà liền chế tạo ra một chi danh dương thiên hạ cường hãn tiểu đội. Hiện tại, đạo linh cảnh tu vi, đến tột cùng có khả năng hay không đi qua 30 bậc thang đâu. Nhìn xem trầm mặc Hoang Vĩnh Phong,

Mà liền tại hắn chửi mắng đồng thời, Khương Vân đã liên tục đi đến 18 cái bậc thang, quả nhiên như cũ không có làm chút nào dừng lại, trực tiếp tiếp tục bước lên thứ 19 cái bậc thang. 20, 21, 26. Cho đến vững vàng đứng ở thứ 27 cái trên bậc thang thời điểm, Khương Vân thân hình mới rốt cục lần thứ nhất ngừng lại. Không có khả năng. Một màn này, để Hoàng Vĩnh Phong rốt cục kìm nén không được, đột nhiên kêu thành tiếng. Bất quá lúc này, nhưng không ai đi cửa trách Hoàng Vĩnh Phong gọi, bởi vì trong lòng của mỗi người đều có cùng hắn ý tưởng giống nhau. Cái này đích xác là không có khả năng. Khương Vân vậy mà không dừng lại chút nào, trực tiếp một đường đi tới thứ 27 cái bậc thang. Cũng liền tương đương với liên tục xông qua ba đạo cửa ải, gần như đã cùng Hoàng Tầm lấy được thành tích ngang hàng. Thậm chí, Khương Vân lúc này dừng lại, hiển nhiên không phải là bởi vì thể nội lực lượng không đủ, cũng không phải bị lực phản chấn cho chấn thương. Bởi vì hắn đã chậm rãi xoay người lại, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Hoàng Vĩnh Phong nói, Hoàng đại nhân, xem ra Khương mỗ muốn thắng. Hoàng Vĩnh Phong sắc mặt đã lộ ra một chút yếu ớt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, tựa hồ là muốn đem thân thể của hắn cho nhìn thấu đồng dạng. Hít sâu một hơi, Hoàng Vĩnh Phong nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Vân, ngươi hoặc là liền là dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, hoặc là chính là của ngươi tu vi căn bản không phải đạo linh cảnh, ngươi hẳn là đạo tính, không, đạo đại cảnh. Không phải vậy, ngươi không có khả năng đi nhẹ nhàng như vậy. Hoàng Vĩnh Phong, tự nhiên cũng lần nữa dẫn xuất trong mọi người tâm lớn nhất nghi hoặc, không khỏi nhao nhao gật đầu. Thậm chí có người cố ý nhìn về phía Hoang Quân Ngạn bọn người, hy vọng bọn họ có thể mở miệng giải thích một chút. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, hẳn là có thể nhìn ra Khương Vân đến cùng là như thế nào đi nhẹ nhàng như vậy. Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Lão các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả, hoàn toàn chính xác có thể giải đáp trong lòng mọi người nghi hoặc. Khương Vân tại đi ban đầu 9 cái nấc thang thời điểm, dựa vào là thuần túy nhục thân chi lực, mạnh mẽ gánh vác lực phản chấn. Hoặc là nói, loại trình độ này lực phản chấn đối với hắn thân thể vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà theo cái thứ 10 bậc thang bắt đầu, nhục thể của hắn đạo thân đã lặng lẽ dung nhập bản tôn bên trong. Khương Vân ba thân hợp nhất, đã sớm có thể làm đến vô hình vô tích, căn bản không cần giống như liệt dã như thế hiện ra. Nhục thân đạo thân dung hợp, chống đỡ lấy hắn lại đi đến 9 cái bậc thang. Mà tới được thứ 19 cái nấc thang thời điểm, trong cơ thể của hắn, rõ ràng xuất hiện từng đạo không ngừng du tẩu kim sắc lôi đỉnh, cùng những cái kia tràn vào lực phản chấn kịch liệt chống lại.